Chương 820, phong thủy luân chuyển. Cá mặn vừa muốn nói gì, đã thấy Phương Chính một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn nói, hoặc là ta cưỡi ngươi cưỡi cá phi hành, hoặc là ta dẫm lên ngươi ngự cá phi hành, hoặc là ta đem ngươi ném cho cảnh trá, buổi tối hôm nay ăn cá mặn phiến. Xem như ngươi lợi hại, bất quá, ngươi cho rằng ta pháp lực có thể mang động tới ngươi à? Cá mặn hừ hừ nói. Phương Chính sững sờ, ý gì? Ý gì? Ta pháp lực không đủ, dẫn người không bay lên được. Cá mặn nói, Phương Chính coi là cá mặn đang từ chối, người ta Hồng Hải Nhi dẫn hắn lên trời xuống đất, làm sao đến rồi đầu này cá mặn trên thân, sự tình nhiều như vậy. Phương Chính lần thứ nhất hối hận không mang Hồng Hải Nhi xuống núi. Thế là Phương Chính hầm hừ mà nói như vậy, ngươi trên cơ bản tương đương vô dụng thôi. Lời này nói đến phần sau, tràn đầy uy hiếp hương vị. Cá mặn nghe xong, tranh thủ thời gian kêu lên, cắt lát cá đúng không? Ta xem như phục ngươi rồi, ngồi vững vàng. Nói xong, cá mặn đứng thẳng người lên, Phương Chính cũng bị hất tung ở mặt đất, biết bay rồi. Phương Chính con mắt một mặt, hỏi, bay cái rằm a, lão tổ tông ta liều mạng, dùng chạy, không sợ giảm thọ liền lên tới đi, lão tổ tông ta cõng ngươi. Cá mặn lắc lắc sợi râu, một mặt không cam lòng nói. Phương Chính ngạc nhiên, nhìn xem cá mặn kia tiểu thân bản, có chút ngẩn người. Cá mặn nói lớn không lớn, một đầu cánh tay dài. Nói ngắn cũng không ngắn, như người nằm xuống, miễn cưỡng có thể làm cái tiểu ván trượt dùng, dẫm lên cũng được, cưỡi cũng tạm tạm. Chỉ là lúc này Phương Chính mới phát hiện, gia hỏa này hình như là con cá a. Cá có nghiêng người di động sao? Gia hỏa này một khi dựng thẳng lên đến, cưỡi tại phía trên. Phương Chính theo bản năng hoa cúc siết chặt, bất quá tương đối cưỡi đi lên, trước mắt cái này lưng, có thể để Phương Chính làm khó. Cái này tiểu cái đầu, còn đứng lên, không người, nhìn ra dáng, nhưng là vấn đề là, nhỏ như vậy một đầu, làm sao lưng a? Phương Chính nhìn xem cá mặn kia một mặt đắc ý dạng, hiển nhiên, con hàng này căn bản không có ý định võng hắn, mà là cho hắn gian nan để đâu. Phương Chính hoàn toàn chính xác có chút khó khăn, không xem qua con người quét qua, phát hiện cá mặn không chỉ là phía trên có hai cái vây cá, phía dưới cũng có hai cái, chỉ bất quá, hai cái này vây cá không thế nào dùng xong rồi. Phương Chính trong lòng cười một tiếng, có hy vọng, cá mặn nhìn xem Phương Chính tiếu dung, có loại dự cảm xấu, sau một khắc. Trên đường cái, bởi vì bắt cóc nguyên nhân, tạo thành kẹt xe, rất nhiều lái xe không nhịn được đè xuống loa, lại không thể làm gì. Một tên mập mạp đầu chọc sờ lấy tay lái, đánh lấy rẻ nhòa, ngươi đừng mời rồi, cũng đừng ngài rồi, tỷ tỷ, ta gọi ngươi là tỷ tỷ được không? Ta cảnh sát giao thông có thể hay không động tác nhanh lên a? Ta đều nửa giờ không có chuyển một mét, hôm nay tiền lương đoán chừng muốn trừ sạch, xe ta đây chạy so con rùa đều chậm. Hả, ân, chờ một chút, có thể hỏi một vấn đề a? Ngài nói, người đối diện rất ôn hòa, cũng không tức giận mà hỏi. Mập mạp sờ lấy đầu chọc, nhìn xem kính chiếu hậu, nuốt ngụm nước bọt hỏi, cưỡi xe điện lên đường trừ điểm không? Tiền phạt không, căn cứ tình huống cụ thể mà định ra. Đối phương kiên nhẫn nói, kia giao thông pháp lý hữu nói cưỡi cá lên máy bay xe lửa nói sao phạt a? Đầu chọc một mặt không dám tin mà hỏi, đối phương sững sờ, hiển nhiên không có minh bạch đầu chọc ý tứ, hỏi ý gì? Sau đó liền nghe đầu chọc sờ lấy đầu, oa oa hét lớn, ngọa tào. Ta nhìn thấy một tên hòa thượng, cưỡi một con cá, chạy tới. Tốc độ kia, đến có 80, không 90, không đúng, 100 mã. Mẹ ngươi, đây là tình huống như thế nào? Kia cá, tựa như là đầu cá mặn. Khụ khụ, tiên sinh, ngài nhìn thấy có thể là cá mặn xe điện a? Xe em gái ngươi a? Kia hàng không có bánh xe, vây cá tiểu dạng thẳng chân, uốn éo chạy, lão tính gần rồi, còn CMN chạy nhanh chóng. Tốt, tốt, đối phương rốt cục mất đi kiên nhẫn, sau đó lẩm bẩm một câu, hỏi vấn đề ta có thể kiên nhẫn trả lời, đùa bỡn ta, có ý tứ a? Ta lại không phải nữ nhân, còn tỷ tỷ em gái ngươi a? Kết quả hắn mới buông xuống rẻ nhòa lại vang lên, mới cầm lên, còn chưa lên tiếng, liền nghe đối diện hô, ông trời ơi. Thành tinh, các ngươi có quản hay không a? Có điều cá lên đường. Ách, cái này ngươi đến tìm bảo vệ môi trường công nhân. Vấn đề là, gia hỏa này còn đeo cá nhân, chạy so ngựa còn nhanh. Tốt, tốt, nam tử một mặt tức giận nói, những người này có ý tứ a? Còn thay người trêu chọc ta. Đúng lúc này, nam tử nghe được bên trên nó đồng nghiệp của hắn cũng tại nói thầm, đùa bức, còn cá lên đường, thế nào không nói heo lên câu đâu. Tin người mới có quỷ. Kết quả lời này vừa nói ra, mấy người nhìn nhau, chăm miệng một lời mà hỏi, các ngươi cũng tiếp vào dạng này rẻ nhòa rồi. Một người có thể là giả, là đùa giỡn, nhưng là đều nhận được, cái này mẹ ngươi, mấy người trên trán đều là mồ hôi, tranh thủ thời gian đánh rẻ nhòa trở về, xác minh tình huống. Mà giờ này khắc này, trên đường cái, một tên hòa thượng hai chân dẫm lên cá mặn dưới thân thể mặt vây cá, hai tay dắt hai cái dâu cá con, dường như ngựa đua người cưỡi, chổng mông lên, khom người, nhanh như điện chớp trên đường phố chạy như điên. Phương Chính cười hắc hắc nói, giá, giá, cá mặn trên mặt tất cả đều là hắc tuyến, trong lòng y nguyên nhớ kỹ lúc ra cửa đợi hắn, gọi là một cái xuân phong đắc ý móng ngựa tật, ngao ngao kêu hoan, kết quả lúc này mới nhiều một hồi, tình huống liền nghịch chuyển, trong lòng khổ bức mà nói ai, phong thủy luân chuyển a. Phương Chính đang đắc ý đâu, chợt phát hiện tình huống có điểm gì là lạ a, người xung quanh làm sao đều đang nhìn hắn. Chẳng lẽ, Phương Chính mãnh nói vỗ đầu cá, ngươi không có ẩn thân. Ngươi cũng không nói a. Cá mặn kêu lên, ta, Phương Chính thật muốn chửi ầm lên, cái này hố lớn a. Bất quá Phương Chính cuối cùng đầu óc công việc, lập tức thi triển nhất mộng hoàng lương, người xung quanh sướng sờ qua đi. Đại ca, không có việc gì đừng mù hô a, ta đi xem, kia là đầu cá mặn hình dạng tự cân bằng xe, bánh xe giấu ở vây cá phía dưới, một chút không nhìn thấy mà thôi. Những người kia đều nhìn lầm rồi, bất quá hỗn đản này chạy quá nhanh, lại kẹt xe, chưa bắt được. Một tên cảnh sát giao thông báo cáo, hô, ta liền nói a. Dè nhòa một bên khác truyền đến một tiếng cảm thán. Cùng lúc đó, Phương Chính cũng thở phào một cái, tâm đạo, cực nhọc thiệt thòi ta cơ linh, nếu không lại muốn lên đầu đề, sau đó kéo đi cắt miếng rồi. Phương Chính lắc đầu, lấy điện thoại di động ra, nhìn xem hướng dẫn vị trí, vỗ vỗ đầu cá, xoay trái. Không bao lâu, Phương Chính liền đi tới bệnh viện cửa chính, đem cá mặn dùng hắc không túi xách tốt, trên lưng, lúc này mới thản nhiên nhiều đi vào bệnh viện. Sau khi nghe ngóng, liền nghe được tên kia tên là Khâu Dụ nhân viên mậu dịch tình huống. Khâu Dụ còn tại trong cấp cứu, tình trạng trước mắt cũng không lạc quan. Phương Chính lập tức chạy tới rồi phòng cấp cứu bên ngoài, nhìn chung quanh không có người, trực tiếp vỗ đầu cá, ẩn thân. Không bao lâu, có coi nhẹ đi ra, hắn lập tức lăn lộn đi vào. Nhìn xem nằm tại cứu giúp trên giường Khâu Dụ, lấy Phương Chính hiện tại đối y dược đối lý giải, liếc mắt liền nhìn ra rồi mánh khóe, kia một cây đinh sắt, vừa vặn cắm ở thần kinh đại não trong khe hở, cái này đinh tử hơi động đậy, liền có khả năng phá hư đại não. Cho nên bác sĩ cũng là cẩn thận từng ly từng tí, không dám có một tơ một hào qua loa. Chuyện này đối với người bình thường rất khó, nhưng là đối với Phương Chính a. Chương 821, không muốn mặt, Phương Chính trực tiếp đi qua, sau đó nhô ra hai ngón tay, kẹp lấy. Sau đó như thiểm điện rút ra đinh thép, nhét vào còn tại cố gắng ổn định cảm xúc bác sĩ trong tay. Mặc dù Phương Chính không hiểu Tây y, nhưng là hắn từ Dược Vương Bồ Tát nơi đó nhìn qua dược kinh, bên trong không chỉ có riêng có được dược liệu ghi chép, còn có được châm cứu các loại y thuật thủ đoạn. Mà tại Dược Vương Bồ Tát nơi đó, cũng không điểm cái gì Trung y cùng Tây y. Tại Dược Vương Bồ Tát xem ra, y chính là y, lấy ở đâu Trung Tây phân chia. Tất cả lấy sở trường mới là tốt nhất y thuật, cho nên Phương Chính hiểu những này cũng không kỳ quái. Trong nháy mắt đó, bác sĩ rõ ràng mộng bước rồi, không làm rõ ràng được đây là tình huống như thế nào, làm sao đinh sắt chính mình chạy ra ngoài. Còn rơi vào rồi trong tay của hắn, Phương Chính cũng không để ý tới hắn. Tranh thủ thời gian vận khí thành châm, thăm dò vào Khâu Dụ trong đại não, đem một chút bị hao tổn tế bào não chữa trị. Đồng thời, tiến vào rồi Khâu Dụ mộng cảnh ở trong. Lý thầy thuốc, người chừng nào thì lấy ra đinh thép. Bên trên y tá ngạc nhiên hỏi, vừa mới cố gắng mấy lần đều không thành, bên này lần nữa động thủ công tác chuẩn bị còn chưa xong mà, làm sao lại xong việc. Lý thầy thuốc há hốc mồm, hắn rất muốn nói đây là chính mình chạy đến, nhưng là lời nói này đi ra ai mà tin a? Bất quá lúc này cũng dung không được hắn ngẩn người. Sự tình phiền phức nhất giải quyết, tranh thủ thời gian xem xét thương thế, nhìn xem còn có cần hay không cái khác xử lý. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng cấp cứu lại bận bịu hồ. Ai cũng không có phát hiện, phòng cấp cứu bên trong nhiều đi ra ngoài một tên hòa thượng còn có một đầu chính mình tránh thoát miếng vải đen, cá mặn co quắp, ngồi dựa vào cái ghế một bên bên trên, thở hồng hộc hô lấy khí thô. Phương Chính tiến vào Khâu Dụ ý thức bên trong, Phương Chính phát hiện, Khâu Dụ bản thân cũng không có đang tự hỏi đồ vật, mà là não hải một mảnh hỗn độn. Trong bóng tối, Khâu Dụ ngồi ở kia, bất động không nghĩ. Phương Chính hít sâu một hơi, đi tới, đồng thời vận chuyển thần thông, bốn phía bắt đầu phát sinh biến hóa. Nho nhỏ gian phòng, giường đất ngồi lấy một đứa bé, ngay tại chơi lấy không biết từ chỗ nào tìm đến hư mất đồ chơi xe. Bên cạnh một nữ tử đang đánh quét vệ sinh, một tên nam tử thì không ngừng nhìn chằm chằm điện thoại. Phương Chính cũng không có đi nhìn Khâu Dụ quá khứ, mà là tại cho Khâu Dụ nhìn Vương Đại Hữu quá khứ. Nhưng là Phương Chính đối Vương Đại Hữu quá khứ cũng không 10 điểm hiểu rõ. Chỉ có thể thông qua Vương Đại Hữu trước đó nói qua, đối ứng sáng tạo ra một cái tương tự mộng cảnh tới. Phương Chính đem Vương Đại Hữu nhà tình huống, từng cái biểu hiện ra tại Khâu Dụ trước mặt. Từ Vương Đại Hữu nhà tình trạng, đến Vương Đại Hữu vì gia đình có thể qua càng tốt hơn, đi ra ngoài cho công trường rời gạch, làm học đồ. Dãi gió dầm mưa, không phân ngày đêm rời gạch, lại đến Vương Đại Hữu tân tân khổ khổ làm hơn 2 năm, kết quả đạt được lại là không có tiền lương có thể phát. Lão bản không có tiền, trong nháy mắt đó. Vương Đại Hữu chỉ cảm thấy thiên diêu địa động. Tâm thần bất lực, hắn không hiểu như thế nào duy quyền, chỉ có thể ngồi tại công trường bên trong kiên nhẫn chờ lấy, một ngày, hai ngày, 3 ngày, 1 tháng, 2 tháng. Cuối cùng, Vương Đại Hữu không đợi đến tiền lương, ngược lại chờ được tin dữ, con của hắn, được ác tính bệnh bạch huyết, nhập viện rồi, sinh mệnh hấp hối, cần tiền cấp bách cứu mạng. Trong nháy mắt đó, Vương Đại Hữu không còn cảm giác thiên diêu địa động, chỉ cảm thấy trời sập. Hắn như bị điên chạy tán loạn khắp nơi, lật khắp rồi trong túi tiền của mình tất cả tiền, thế nhưng là điểm này tiền, đủ làm cái gì? Nhân viên tạp vụ nghe nói về sau, giúp hắn cùng nhau ít tiền, nhưng là vậy cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc a. Có thể về nhà, lại không đáng chú ý bệnh a. Thế là, Vương Đại Hữu nôn nóng phía dưới, đi tìm đốc công, kết quả đốc công trực tiếp dẫn hắn đi ngân hàng, nhìn khắp cả trên người hắn tất cả tạp, không có tiền. Vương Đại Hữu sắp tuyệt vọng, bất quá tại tuyệt vọng trước đó, đốc công cho hắn chỉ một con đường, đó chính là nhận thầu thương nghiệp lão bản, Hạ Cát Lợi. Sự tình phía sau, chính là Khâu Dụ đều biết, Phương Chính không có tiếp tục, mà là tản mất tất cả mộng cảnh, lưu lại một cái áo trắng bóng lưng cùng một câu, Vương Đại Hữu bởi vì đả thương ngươi, sắp đứng trước hình phạt xử phạt, bọn hắn một nhà sinh tử băng diệt đều tại thí chủ một ý niệm. Bần tăng cũng không muốn giúp thí chủ làm chủ, quyết định, dù sao, Vương Đại Hữu thiếu ngươi càng nhiều, ngươi cũng không có nghĩa vụ đi giúp hắn. Bởi vậy, là tha thứ, vẫn là truy trách, thí chủ tự hành quyết đoán. A Di Đà Phật, nói xong, hắc ám tán đi. Trong khoảnh khắc đó, Khâu Dụ theo bản năng quát to một tiếng, đột nhiên mở hai mắt ra. Kêu một tiếng này, bị hù bác sĩ tay run lên, trong tay công cụ đều kém chút ném đi. Cũng may, cuối cùng vẫn ổn định, trong lòng tất cả đều là dấu chấm hỏi, đánh nhiều như vậy thuốc tê, làm sao còn như thế mãnh. Xác chết vùng dậy rồi, Phương Chính bên này đang bận hồ thời điểm, cửa hàng bên kia cũng phát sinh rồi tình huống mới. Tình Nhiên đánh mấy điện thoại về sau, kết quả, những này Vương bát đản đang làm cái gì? Tình Nhiên phẫn nộ cúp điện thoại, nhìn thoáng qua Vương Đại Hữu, cười khổ nói, trực tiếp sợ là muốn chờ nhất đẳng, bên kia xảy ra chút tình trạng. Nói xong, Tình Nhiên bắt đầu các loại gọi điện thoại, nhìn xem có không có cách nào mau chóng an bài trực tiếp sự tình. Mà cùng lúc đó, Phương Chính đã từ bệnh viện bên trong đi ra, đúng lúc này, vừa trên một người hoảng sợ nói, mau nhìn. Cổ Lâm trên chợ nóng lục soát, sát nhân cuồng xuất hiện, thật đáng sợ. Phương Chính nghe xong, sửng sốt một chút, Cổ Lâm thị như thế không yên tĩnh. Đầu tiên là bạo tạc, lại là bắt cóc, hiện tại lại tới sát nhân cuồng ma rồi. Đây là muốn tạc thiên a. Phương Chính lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn lại, cái này xem xét, Phương Chính kém chút tức nổ tung. Phương Chính đổ bộ Weibo, chỉ gặp Weibo nóng lục soát bảng danh sách thứ 9 vị trí, thình lình nhiều một đầu Cổ Lâm kinh hiện sát nhân cuồng. Bên đường giết người, một thi hai mệnh. Phương Chính mở ra xem, mặt lập tức lục rồi. Đây là một cái tên là ta vốn muốn mặt mạng lưới đại vây phát, phía trên phụ lên nơi này ảnh chụp, bất quá trọng điểm đập chính là bên ngoài vây quanh cảnh sát, sau đó qua loa chụp hai phát cửa hàng ảnh chụp, phía dưới nói bản thân tự mình kinh lịch, mà lại bây giờ còn đang hiện trường. Hôm nay một cái sát nhân cuồng kinh hiện Cổ Lâm đầu đường, dùng súng ngắn đánh chết rồi một tên người phụ nữ có thai, một thi hai mệnh. Cảnh sát kịp thời đuổi tới, sau đó phát sinh rồi bắn nhau. Sát nhân cuồng chạy vào cửa hàng bên trong ép buộc đại lượng con tin cùng cảnh sát bên đường giằng co. Đúng lúc này, ta vốn muốn mặt đổi mới một đầu hoàn toàn mới Weibo, đã điều tra rõ rồi, sát nhân cuồng tên là Vương Đại Hữu, nghe nói người này tại công trường công việc. Còn giết người nguyên nhân, chưa tra ra, muốn biết tin tức mới nhất, xin điểm kích chú ý. Ta không phải là vì điểm kích, chỉ vì rồi mở rộng chính nghĩa. Phương Chính xem xét, trực tiếp liền nổi giận, nói, gia hỏa này cái gì cũng không biết, lại đang nói bậy bạ gì quỷ đồ vật. Sau đó Phương Chính ở phía dưới nhắn lại nói, ngươi cái gì cũng không biết, thì không nên nói lung tung. Kết quả ta vốn muốn mặt lập tức trả lời rồi Phương Chính, nói, ngươi là ai? Dựa vào cái gì nói ta là nói bậy, ta ngay tại hiện trường, tùy thời có thể lấy chụp ảnh, thậm chí phát video chứng minh. Ta có chứng cứ, ngươi có cái gì? Phương Chính muốn nói điều gì? Kết quả một đám người, quần tình sục sôi vọt lên, tới tấp hồi phục Phương Chính, đổ ập xuống chính là một trầu thoá mạ. Người ta liều chết vạch trần chân tướng. Người dựa vào cái gì hoài nghi? Ha ha, nhanh như vậy đã có người đến rửa sạch rồi. Nhưng mà, có đầu có chân tướng, người rửa sạch sẽ a. Người có phải hay không còn muốn nói, bên trong sát nhân cuồng là người bị bệnh thần kinh. Chậc chậc, trong này nước thật sâu a. Nhanh như vậy đã có người đến rửa sạch rồi sao? Tội phạm giết người thân nhân, bằng hữu, chậc chậc, ta hiện tại bắt đầu hoài nghi cái này tội phạm giết người bối cảnh, bên đường giết người, còn có thương, đây tuyệt đối không phải một người bình thường. Hiện tại đã có người đi ra rửa sạch rồi, người này chẳng lẽ là... Ta vốn muốn mặt, tuyệt đối đừng bại lộ, miễn cho bị trả đũa. Chương 822, giúp ai? Đúng, chúng ta cần phải có lương tâm truyền thông, ta cần chính là chân tướng, đại đại nhất định phải chịu đựng. Phương Chính nhìn xem những này, tức giận đến kém chút vứt điện thoại di động, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Những người này là kẻ ngu a? Bất quá Phương Chính rất nhanh liền ý thức được một chuyện đáng sợ, chuyện này, sợ là muốn phát sinh to lớn biến cố. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn lại, nếu không, muốn xảy ra chuyện. Phương Chính lần nữa cưỡi lên cá mặn, hướng trở về, đồng thời cầm điện thoại, không ngừng tìm kiếm Cổ Lâm Thị tin tức, kết quả cái này vừa tìm, Phương Chính sắc mặt trở nên vô cùng khó nhìn lên. Chỉ gặp Võ Nghiệt Thượng lít nha lít nhít hơn 10 đầu tương quan tin tức. Ngoại trừ cá biệt mạng lưới đại V, còn có một số nghe đều chưa từng nghe qua báo nhỏ, tấm lưới đứng đều phát ra tương tự tin tức. Trong đó một cái tấm lưới đứng lên trực tiếp phủ lên, hung đồ tay cầm súng tự động, bên đường giết người. Bối cảnh thâm hậu, cảnh sát không dám động, ấn mở xem xét, nội dung bên trong càng là nói bậy, bất quá nhường Phương Chính càng phẫn nộ chính là, những người này ngược lại là điểm ra Vương Đại Hữu danh tự, chỉ bất quá Vương Đại Hữu bối cảnh bị vô hạn thần thoại rồi, chỉ thiếu chút nữa là nói là một mới đại lão thân nhi tử rồi. Còn nói Vương Đại Hữu bên đường giết người, cảnh sát không dám chảo, chỉ dám vây quanh xem náo nhiệt, nhìn như là vây bắt, trên thực tế là tại bảo vệ. Còn có một cái tên là trời đất bao la ta rộng lớn đại V kêu gào, dầm dĩ Trương đại thiếu gia, cầm súng giết người, một thi hai mệnh về sau, bình yên mua sắm. Cảnh sát hộ vệ, không người dám động, thiên lý ở đâu, đông dạng, những tin tức này phía dưới, đưa tới vô số phẫn nộ hồi phục, vô số người yêu cầu, xử bắn Vương Đại Hữu, xét xử Vương Đại Hữu phía sau chỗ dựa là ai. Phương Chính càng xem càng không thích hợp, làm sao một chút không có người nào khí tin tức trang web đều nhiều như vậy hồi phục. Chẳng lẽ mọi người cũng bắt đầu nhìn tấm lưới đứng. Bọn hắn lực ảnh hưởng lớn như vậy, đáng tiếc, Phương Chính đối với những này thật không am hiểu, cũng không hiểu, chỉ có thể thúc giục cá mặn nhanh lên. Chạy tới hỏi một chút Tình Nhiên, nhìn xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Làm sao nhiều người như vậy mù ồn ào, theo dệt vô cớ giả tin tức, bọn hắn chẳng lẽ không biết, bọn hắn mỗi một câu nói đều quan hệ đến sinh tử của một người, thậm chí một gia đình sinh tử a. Rất nhanh, Phương Chính liền chạy về cửa hàng bên ngoài, bất quá lần này Phương Chính không có vội vã đi vào, mà là vỗ cá mặn đầu cá nói, bần tăng cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi có làm hay không? Cái gì nhiệm vụ, ta trước thở một ngụm được hay không? Cá mặn lại móc ra quải trượng, một bộ lão nhân bộ dáng, khom người lưng còng, tội nghiệp, thở hồng hộc hỏi lại. Phương Chính không thèm để ý cái này động một chút lại giả lão, giả bộ đáng thương, muốn thay xong chỗ ra hỏa, mà chỉ nói, đi trong đám người nhìn xem. Nhìn xem ai tại lung tung lập lời đồn, đồng thời tại lung tung tuyên truyền. Sự tình làm được tốt, sau khi trở về, cơm tối lượng cơm ăn gấp bội. Thật, cá mặn nhãn tình sáng lên, lập tức hỏi. Phương Chính gật đầu nói, đương nhiên, ta muốn quản no bụng. Cá mặn đại con ngươi đảo một vòng, thừa cơ cố tình nâng giá nói. Phương Chính híp mắt, nhìn xem cá mặn lập tức có loại cảm giác xấu. Nghĩ đến bị Phương Chính hố mấy lần kinh lịch, vội vàng nói, được rồi, tích đức làm việc thiện sự tình, ta liền không có kẻ mặc cả rồi. Nhớ kỹ, gấp bội a. Nói xong, cá mặn thu quải trượng, trong nháy mắt đầy máu phục sinh, nhảy nhót tưng bừng hướng trong đám người chui vào rồi. Phương Chính xem xét, trong lòng mắng to, con hàng này quả nhiên là trang. Cái này cá chết, thật đúng là CMN không đáng tin cậy. Căn dặn cá mặn không muốn bại lộ chính mình, chú ý ẩn thân về sau, Phương Chính lúc này mới lần nữa tiến vào cửa hàng ở trong. Nhìn xem Phương Chính dường như đi dạo siêu thị giống như trở về rồi, cửa hàng bên trong mấy người chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng rồi. Bọn hắn thật sự là xem không hiểu, hòa thượng này đến cùng là dùng thủ đoạn gì, làm được tới lui tự nhiên. Tình Nhiên sớm đã thành thói quen Phương Chính thần kỳ, cho nên không có nhiều như vậy nghi vấn, mà là lập tức nghênh đón hỏi, nhân viên mậu dịch thế nào. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, đã không sao, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tỉnh. Nên nói bần tăng đều nói, còn lại liền nhìn Khâu thí chủ chính mình rồi. Nói như vậy, bên kia vẫn là có biến số rồi. Vương Đại Hữu vừa muốn cao hứng một chút, lập tức lại có chút tiêu trầm. Phương Chính vỗ vỗ Vương Đại Hữu bả vai nói, thí chủ, mặc kệ ngươi là cố ý còn có phải là cố ý hay không, nhưng là ngươi thật sự tổn thương rồi Khâu thí chủ. Coi như hắn không tha thứ ngươi, vậy cũng không có gì tốt phàn nàn. Ngươi, luôn luôn muốn vì tự mình làm qua sự tình gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Bần tăng giúp ngươi, cũng chỉ có thể giúp ngươi không nhận oan uổng, không nhận không nên có trách phạt mà thôi, ngươi hiểu. Vương Đại Hữu mang theo vài phần khẩn trương nói, thế nhưng là, nếu như hắn không tha thứ ta liền muốn ngồi sổ ngục giam a, ta không thể ngồi sổ ngục giam a. Nói đến đây, hắn vừa khóc rồi. Tình Nhiên nhìn về phía Vương Đại Hữu, không đành lòng nói, đại sư, ngươi liền không thể giúp người giúp đến cùng a. Phương Chính hỏi ngược lại, vậy ai đi giúp Khâu thí chủ đâu? Tình Nhiên yên lặng, nàng rất muốn nói, Khâu dụ không phải không chuyện a. Nhưng là nghĩ lại, Khâu dụ vốn là sẽ không có chuyện gì, là bởi vì Vương Đại Hữu nguyên nhân mới gặp tai bay vạ gió. Cho nên, cả kiện sự, Khâu dụ mới là cái kia chân chính người vô tội. Nghĩ đến chỗ này, Tình Nhiên cũng trầm mặc, liền không có biện pháp nào khác rồi sao? Ta có thể giúp Vương Đại Hữu chứng minh trong sạch, Lúc này Hà Cát Lợi bỗng nhiên mở miệng, Phương Chính đối Hà Cát Lợi khẽ gật đầu nói, người đương nhiên rất hữu dụng, bất quá Khâu Dụ sự tình, lại không có quan hệ gì với ngươi. Hà Cát Lợi há hốc mồm, cuối cùng không nói gì. Nhìn thấy bầu không khí có một ít sa sút rồi, Phương Chính tranh thủ thời gian đổi chủ đề, đem Tình Nhiên gọi vào một bên, nhưng nàng nhìn một chút Weibo cùng tin tức, chỉ gặp Tình Nhiên còn chưa xem xong, tại chỗ liền mắng rồi, những này vương bát đản, vì tiền, vì danh, đơn giản mặt cũng không cần a. Không có điều tra, liền tùy tiện bằng vào não bổ loạn biên. Bọn hắn lương chi bị chó ăn a? Không đúng, chó cũng không có vô sỉ như vậy. Phương Chính nói, những người này còn tốt, bần tăng chỉ là nghĩ không thông, như thế giả tin tức, vì cái gì nhiều người như vậy tin? Hơn nữa còn có nhiều người như vậy ủng hộ bọn hắn. Tình Nhiên ha ha cười lạnh một tiếng nói, ủng hộ. Ngươi thật quá đề cao bọn hắn rồi, một đám không ra gì nhảy nhót vai hề mà thôi. Ngươi xem một chút, vạch trần những này giả tin tức đều là những người nào. Không có một cái nào là chân chính nổi danh đại V, đều là một chút gà mờ, đây là thừa cơ, cọ nhiệt độ, vớt chất béo tới. Còn những cái kia ủng hộ bọn hắn, cũng chưa chắc là người sống. Người chết cũng chơi Weibo, Weibo mạnh như vậy, Phương Chính ngạc nhiên, phốc, người nghĩ gì thế? Tình Nhiên bị Phương Chính vấn đề chọc cười. Phương Chính đương nhiên biết Tình Nhiên nói không phải quỷ, hắn cố ý nói như vậy. Tình Nhiên đã vừa mới sắp tức nổ tung, người đang tức giận thời điểm liền dễ dàng làm một chút không lý trí sự tình. Nhưng là hiện tại, hắn cần một cái lý trí Tình Nhiên, cho nên cố ý quấy nhiễu rồi một chút bầu không khí. Chương 823, không khó chiến trường. Quả nhiên, như thế nháo trò, Tình Nhiên bình tĩnh lại, kiên nhẫn giải thích nói, những khả năng này là người máy, bất quá càng nhiều vẫn là thủy quân, chính là dùng tiền thuê một chút không có gì lương chi, chỉ nhận tiền hỗn đản. Bọn hắn mới mặc kệ cố chủ muốn làm gì, hay tổn thương ai, chỉ cần đưa tiền, bọn hắn lại giúp đứng vừa nói chuyện. Phương Chính cau mày nói, thủy quân đều như vậy. Tình Nhiên lắc đầu nói, thủy quân nhân số quá to lớn rồi, rất nhiều người đều dựa vào cái này sinh hoạt, cánh rừng lớn cái gì chim đều có. Có người sẽ phân chia nhiệm vụ tốt xấu, mới làm. Nhưng là luôn có như vậy một túm người, cái gì đều mặc kệ, chỉ cần kiếm tiền là được, dù là đi mắng mẹ của mình. Ta quản những người này, gọi nước bẩn quân, bởi vì cái gọi là trộm cũng có đạo, không từ thủ đoạn, không có nguyên tắc người, liền các thủy quân đều xem thường. Thì ra là thế, Phương Chính nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ. Lớn như vậy một quần thể đều luân hãm, đây tuyệt đối là một cái đáng sợ đạo đức tai nạn. Đúng lúc này, Tình Nhiên điện thoại di động vang lên, Tình Nhiên tranh thủ thời gian nhận, sau đó cười nói, xong rồi. Thị đài quyết định giúp chúng ta trực tiếp rồi, nhanh lên, chuẩn bị xuống, 10 phút sau bắt đầu liên tuyến trực tiếp. Vương Đại Hữu nghe xong, lập tức cao hứng trở lại, kém chút nhảy dựng lên. Phương Chính, Hạ Cát Lợi, Hạ Khả cùng ba người chất cũng cười. Lâu như vậy, Vương Đại Hữu sự tình, mọi người đều biết. Ở đây mấy người, trong bất chi bất giác, đã tại khuynh hướng rồi Vương Đại Hữu. Mọi người đều biết, Vương Đại Hữu không phải người xấu, hết thảy đều là trời xui đất khiến ở dưới sai lầm, bọn hắn cũng không muốn nhìn xem một người tốt phá người vong, thế là, cũng thực tình thay Vương Đại Hữu vui vẻ. Rất nhanh, Tình Nhiên cùng Lão Miêu đã chuẩn bị xong hết thảy, theo bên kia xác định có thể, hiện trường trực tiếp, bắt đầu. Cùng lúc đó, Hắc Hà Thị đang xem TV đám người, chợt phát hiện trên TV xuất hiện một nhóm màu đỏ kiểu chữ thông chi. Hôm nay Hắc Hà Thị bồi dưỡng nhân tài trên đường phát sinh rồi cùng một chỗ cầm súng đả thương người, bắt cóc con tin vụ án. Hiện tại bản đài phóng viên Tình Nhiên, liều chết độc nhất vô nhị phỏng vấn người hiểm nghi phạm tội, trực tiếp tư liệu, trực tiếp. Chú ý, giờ này khắc này, người hiểm nghi phạm tội còn không có bị bắt, 10 phần nguy hiểm. Nhìn xem hàng chữ này, tất cả người xem đều sửng sốt một chút, sau đó từng cái hiếu kỳ, đem TV chuyển đến rất ít nhìn đài truyền hình thành phố. Một chút đại mại tràng TV cũng đi theo chuyển đến đài truyền hình thành phố. Chỉ bất quá, trực tiếp còn chưa có bắt đầu, mà là xuất hiện một cái diễn truyền bá phòng, diễn truyền bá trong phòng người chủ trì đang nói một chút đã biết đến tình huống, cũng mời mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Mẹ, ngươi nhìn cái gì đấy? Lớn tiếng như vậy, một tên nữ hài từ trong phòng nhô đầu ra hỏi. Trên ghế salon ngay tại dệt áo len nữ tử, nâng đỡ kính lão nói, ra đại tin tức, bồi dưỡng nhân tài đường có người bên đường đả thương người, còn ép buộc một nhà cửa hàng đâu. Lập tức liền muốn độc nhất vô nhị trực tiếp rồi, chật chật. Đầu năm nay, quá điên cuồng, chuyện gì đều có. Bồi dưỡng nhân tài đường, đây không phải là sát nhân cuồng a? Nữ hài mê Weibo, nghe xong, lập tức liên tưởng nói. Cái gì sát nhân cuồng? Nữ tử sững sờ, nữ hài chạy tới, ngồi tại nữ tử bên cạnh, ngồi xếp bằng làm tốt, đắc ý nói, sớm bảo ngươi đua quần chơi Weibo, nhìn xem thế giới chân thật, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Mắt thấy lão mụ khó chịu, muốn răn dạy nàng. Nàng vội vàng nói, hôm nay Weibo cũng bởi vì việc này nổ lật trời rồi, có một cái mạng lưới đại V ngay tại hiện trường đâu, hơn nữa còn chụp hình đâu, đây chính là trực tiếp tư liệu. Hắn nói, hôm nay có một cái sát nhân cuồng, cầm súng bên đường giết người, vẫn là một thi hai mệnh. Nghe nói người kia bối cảnh cũng lớn, mà lại làm người đặc biệt hỏng. Cảnh sát đều không làm gì được hắn đâu. Hiện tại ta rất nhiều bằng hữu đều tại WeChat thượng thanh viện binh hắn đâu. Bất kể như thế nào, thế giới này cần chính nghĩa thanh âm. Chúng ta hy vọng tập hợp đại gia lực lượng, có thể gây nên chính phủ coi trọng, sau đó đem phạm nhân đem ra công lý. Nữ tử nghe, cho mày nói, ta nghe làm sao như thế mơ hồ đâu. Người ta trên TV cũng không phải nói như vậy, trên TV đều là giả. Nữ hài tranh luận nói, vậy ngươi nói chính là thật. Nữ tử bĩu môi nói, đó là đương nhiên, ta nhìn thế nhưng là độc nhất vô nhị tin tức. Nữ hài đắc y nói, lúc này, trên TV bắt đầu liên tuyến rồi. Nữ tử nói, được rồi, đừng lại nhảy rồi, nghe một chút người ta chính quy đài truyền hình thế nào nói. Nữ hài xem thường bĩu môi, bất quá vẫn là ngoan ngoãn ngồi tại cái này, nhìn xem. Lúc này, trên TV xuất hiện một tên nữ phóng viên nói vài câu lời dạo đầu về sau, nói thẳng, các vị người xem bằng hữu, ta biết đại gia có rất nhiều hiểu lầm cùng không hiểu, còn có rất nhiều hiếu kỳ. Hiện tại, ta liền phỏng vấn một chút chuyện này người trong cuộc, đại gia nghe một chút hắn nói thế nào, nhận thức một chút chân chính Vương Đại Hiếu, mà không phải là các ngươi nhìn thấy giả tin tức. Nói xong, ống kính rơi vào rồi một thân vô cùng bẩn đồ lao động Vương Đại Hữu trên thân, nhìn xem hắn một thân công nhân trang phục, nữ hài lập tức ngây ngẩn cả người, kêu lên, cái này, đây là Vương Đại Hữu, sẽ không đánh cháo đi, ít nói chuyện, nhìn xem, nữ tử quát lớn, tiểu nha đầu trung thực xuống dưới, chỉ bất quá trong mắt đều là vẻ hoài nghi. Vương Đại Hữu, đừng sợ, nói đi, đem ngươi muốn nói chuyện đã xảy ra, nói hết ra. Tỉnh nhiên nói, Vương Đại Hữu lộ ra rất khẩn trương, cả người đều đang đổ mồ hôi, hắn đã lớn như vậy lần thứ nhất lên TV, vẫn là tại loại quan hệ này đến sinh tử tồn vong thời điểm lên TV, hắn làm sao có thể không khẩn trương. Cố gắng mấy lần, cũng không nói ra lời tới. Đúng lúc này, đứng tại camera phía sau Phương Chính đối Vương Đại Hữu mỉm cười, hai tay chập lại sau cho Vương Đại Hữu một cái ánh mắt khích lệ. Không biết vì cái gì, nhìn thấy cái ánh mắt này, Vương Đại Hữu tâm lập tức an tâm rất nhiều. Vương Đại Hữu hít sâu một hơi, cuối cùng mở miệng ta. Ta gọi Vương Đại Hữu, ta thật sự là Vương Đại Hữu, ta có thân phận chứng. Nói xong Vương Đại Hữu bắt đầu tìm kiếm thẻ căn cước, kết quả tìm nửa ngày cũng không tìm được, gấp hắn đầu đầy mồ hôi. Nhìn đến đây, nữ hài cười nhạo nói, diễn kỹ này thật kém kinh, không phải nói có thân phận chứng ha. Thế nào lại không rồi? Nữ tử trừng nàng một chút, nàng lúc này mới ngậm miệng. Giờ này khắc này, Vương Đại Hữu hoàn toàn chính xác khẩn trương hỏng, tìm không thấy thẻ căn cước càng gấp hơn. Tình nhiên gặp đây, vội vàng nói, ngươi nói trước đi nói chuyện của ngươi đi. Vương Đại Hữu lúc này mới gật gật đầu, xoa xoa mồ hôi trên đầu nói, ta gọi Vương Đại Hữu, ta. Vương Đại Hữu bắt đầu nói đến chính hắn sự tình, hắn cũng không biết cái kia từ chỗ nào nói lên, dứt khoát bắt đầu lại từ đầu nói. Nói đến tình huống trong nhà, nói hắn tại công trường làm 2 năm công việc, kết quả 2 năm rồi, không có cầm tới tiền, hài tử lại sinh rồi bệnh nặng. Nói đến rồi hắn tại sao tới tìm Hạ Cát Lợi vân vân. Cuối cùng Vương Đại Hữu khóc ròng nói, ta thật không có nghĩ tới đả thương người, ta chỉ là nghĩ hù dọa hắn một chút, ta chỉ muốn cầm lại chính ta tiền, ta chỉ muốn lấy tiền đi cho nhi tử ta chữa bệnh. Cái này thế nào cứ như vậy khó đâu. Nói đến đây, Vương Đại Hữu khóc như mưa. Chương 824, xoắn suýt. Tình nhiên gặp đây, đi tới ống kính trước nói, đây mới thật sự là Vương Đại Hữu, người xem các bằng hữu, ta hiểu rõ người ở bên ngoài tản lời đồn, nhưng là ta hy vọng đại gia cảnh giác cao độ, phân biệt ra được ai mới thật sự là người tốt. Ai mới thật sự là người xấu? Hiện tại, chúng ta phỏng vấn dưới Hạ Cát Lợi, xem hắn lại thế nào nói. Hạ Cát Lợi tương đối Vương Đại Hữu trầm ổn nhiều, lôi kéo Hạ Khả tay nhỏ nói, ta là Hạ Cát Lợi, kỳ thật, chuyện này hẳn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Công ty của ta mắt xích tài chính đứt gãy, thực sự không có cách nào thanh toán Vương Đại Hữu bọn hắn tiền lương, không thể không hết kéo lại kéo, ta cũng không nghĩ tới, cuối cùng sự tình sẽ phát triển thành cái dạng này. Vương Đại Hữu không phải một cái người xấu, hắn là một cái tốt công nhân, cũng là một người cha tốt. Lần này đả thương người sự kiện, thật chỉ là một trận hiểu lầm. Nói xong, Hạ Cát Lợi lui ra, Tình Nhiên bắt đầu giảng thuật nàng sau khi đi vào, chỗ nghe thấy. Mẹ, ngươi nói, đây rốt cuộc ai nói là sự thật a? Nữ hài cũng có chút mơ hồ, nàng mặc dù rất muốn kiên trì ý nghĩ của mình, nhưng là luôn cảm thấy. Tương đối Weibo trên kia một nhóm văn tự, trước mắt trực tiếp càng thêm chân thực. Ngay tại dệt áo len nữ tử, khẽ mỉm cười nói, tin tức phát đạt. Thật hay giả một đống lớn, ai lại nói rõ ràng ai nói là sự thật. Nhà đầu ngốc, gặp được loại chuyện này, không cần vội vã có kết luận, xem trước một chút đi. Bất quá tương đối trên internet đồ vật, ta càng muốn tin tưởng trên TV. Trước mặt lời nói, nữ hài nghe liên tục gật đầu, nhưng là nghe phía sau, không phục ngẩng đầu lên nói, ta đây liền không đồng ý rồi, TV đều là người quản lý tiếng nói, bọn hắn nói, đều là phía chính phủ nhường. Nhưng là trên Internet thế nhưng là tự do, thường thường có thể trước tiên vạch trần chân tướng. Nữ tử cười cười, nói, ngươi kích động cái gì a? Đừng vội có kết luận, nhìn xem, nhìn kỹ hãng nói. Mà trước đó, trong bệnh viện, ngươi xem một chút, đây chính là thương ngươi người, người này đơn giản chính là một cái tội ác tày trời đại ác ma. Một cô gái trung niên ngồi tại Khâu Dụ bên giường, tức giận quơ trong tay điện thoại. Khâu Dụ nhìn xem nội dung phía trên, xem xét kia hỏng bét website, liền biết là cái gà rừng tin tức giao diện, lại xem xét nội dung, nói hoàn toàn không dính dáng, còn súng tiểu liên, còn thần bí bối cảnh, đơn giản chính là xả đàn. Khâu Dụ cũng không nói chuyện, mà là lông mày nhíu thật chặt, phảng phất tại làm lấy cái gì gian nan đấu tranh tư tưởng. Mẹ, ngươi nói, trên thế giới này có Phật a? Thật lâu, Khâu Dụ đột nhiên hỏi, trung niên nữ tử sững sờ, hỏi, đứa nhỏ ngốc, ngươi nói cái gì mê sảng đâu? Vừa mới ngươi còn nói muốn tha thứ ác ma kia, hiện tại còn nói Phật, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trung niên nữ tử mười điểm nghi hoặc, Khâu Dụ hai tay vuốt vuốt mặt, có mấy lời hắn không biết nên nói thế nào, tỉnh lại lâu như vậy, hắn một mực tại hồi ức hắn tại trong phòng giải phẫu trong mộng nhìn thấy tràng cảnh. Hắn không biết những hình ảnh kia có phải thật vậy hay không. Nhưng là hắn có loại dự cảm, những hình ảnh này tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ xuất hiện, trong này nhất định có một loại nào đó vấn đề. Ngay từ đầu Khâu Dụ trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng khi Khâu Dụ mụ mụ cầm điện thoại, cho hắn nhìn thời điểm, hắn bỗng nhiên minh bạch rồi cái gì. Chuyện này, tựa hồ bị người làm lớn rồi, mà lại có chút loạn rồi. Chẳng lẽ là có người, hay có Phật, muốn nhường hắn đứng ra đi, nói hai lời công đạo. Bất quá, cái này hiển nhiên có chút bất khả tư nghị, chính hắn đều có chút không tin. Nhìn xem mụ mụ, Khâu Dụ nói, mẹ, có một số việc ta nói không rõ ràng, bất quá người cái này tin tức rõ ràng chính là cái giả tin tức. Website đều không chính quy, đã nói, đơn thuần nói bậy. Ta lúc ấy ngay tại hiện trường, làm tổn thương ta chính là một cái bình thường nông dân công nhân, hắn là đi muốn tiền công. Dùng cũng chỉ là súng bắn đinh, không phải cái gì súng máy, chuyện này, hẳn là ngộ thương. Mà lại, ta vừa không phải cùng cảnh sát nói rất rõ ràng ha. Ngươi làm sao còn tin những người này lời nói. Ngộ thương, lúc này ngươi còn vì hắn nói chuyện, ta quản hắn là nông dân công nhân vẫn là phú nhị đại đâu. Đả thương nhi tử ta, hắn liền phải gánh chịu trách nhiệm. Khâu Dụ mụ mụ đau lòng con của mình. Khâu Dụ lắc đầu, không nói gì rồi. Những cái kia gà rừng trong tin tức nội dung đều là nói bậy, như vậy cái gì mới là thật đâu? Hắn trong mộng nhìn thấy, sẽ là thật sao? Nếu như là thật, vậy cũng quá huyền bí rồi. Nếu như không phải thật sự, những vật kia hắn trước kia cũng chưa từng thấy a, làm sao lại xuất hiện tại trong mộng của hắn? Còn có cuối cùng hòa thượng kia, nói với hắn. Mặc dù hắn không nhớ rõ hòa thượng kia dung mạo rồi, nhưng là hòa thượng kia quay người rời đi lúc bóng lưng lại rõ ràng nhớ kỹ. Kia là chân thực như thế, chân thực nhường hắn căn bản không tin tưởng kia là giả. Ôm đầu, Khâu Dụ thật không biết nên lựa chọn như thế nào. Đúng lúc này, một tên cùng phòng ở giữa người bệnh, mở ra TV, nhất chuyển đài, vừa vặn chuyển đến Hắc Hà đài truyền hình thành phố, thấy được Tình Nhiên phỏng vấn. Xem hết phỏng vấn, Khâu Dụ mụ mụ hỏi, chính là hắn thương rồi ngươi. Khâu Dụ lại không lên tiếng, mà là hai mắt trừng trừng, một mặt không dám tin. Bởi vì trên TV, Vương Đại Hữu nói tới liên quan tới chính hắn hết thảy, vậy mà cùng Khâu Dụ trong mộng cảnh nhìn thấy tương tự như vậy. Mà những này, Khâu Dụ trước đó cũng không biết, như vậy mộng cảnh này còn biết là giả ha, nếu như là thật, lại là như thế nào hình thành. Lúc ấy hắn nhưng là ở thủ thuật phòng A, bên trong cũng không có ngoại nhân A. Nghĩ đến chỗ này, Khâu Dụ trên trán đều là mồ hôi lạnh, trong lòng tự nhủ, đây rốt cuộc là Phật, vẫn là quỷ A. Khâu Dụ mụ mụ lập tức thở phì phò nói, đáng đời. Xem xét cũng không phải là người tốt, nghe được mụ mụ nói như vậy, Khâu Dụ có một ít trầm mặc, nửa ngày mới hỏi, mẹ, nếu như ta không tha thứ hắn, hắn khả năng vào tù. Con của hắn có thể sẽ chết. Khâu Dụ mụ mụ nghe xong, nguyên bản còn khí phẫn điền ưng mắng đâu, kết quả bỗng nhiên ngừng lại, cũng trầm mặc. Mẹ, ngươi nói, ta đến cùng muốn hay không tha thứ hắn? Khâu Dụ hỏi, Khâu Dụ mụ mụ cười khổ nói, muốn nói hận, ta hận chết hắn rồi. Thế nhưng là, suy bụng ta ra bụng người ngẫm lại, hắn cũng là vì rồi hài tử. Nếu như ta là hắn, khả năng cũng sẽ làm như vậy. Nhưng là ngươi muốn nói để cho ta tha thứ hắn, ta làm không được. Nhiều nhất, cũng chính là không quá hận đi. Bất quá chuyện này cùng hài tử không quan hệ. Khâu Dụ hỏi, kia, chúng ta, Khâu Dụ mụ mụ nói, trước đừng có gấp, nhìn nhìn lại, nếu như hắn nói là sự thật, liền tha thứ hắn. Nếu như là nói láo bác đồng tình, đáng đời hắn đi chết. Khâu Dụ gật gật đầu, trực tiếp kết thúc. Không có chuyện làm, Khâu Dụ mụ mụ cầm điện thoại di động lên, thầm nói, ta nói cho ngươi, hiện tại mạng lưới có thể phát đạt, cái gì đều có thể tìm ra tới. Ngươi nói vừa mới trang web là giả, vậy ta tìm cái thật đi ra nhìn xem. Weibo, ngươi nói Weibo bên trong có phải thật vậy hay không? Khâu Dụ gật đầu nói, bên trong đại vê đều là có nhận chứng, nói hẳn là đáng tin cậy điểm đi. Khâu Dụ mụ mụ nói, tốt, vậy ta liền đi Weibo nhìn xem. Chương 825, phong ba khởi. Kết quả Khâu Dụ mụ mụ xem xét Weibo, nhìn lướt qua nóng lục soát bảng danh sách, Cổ Lâm Thương kích án vậy mà tiêu thăng đến nóng lục soát thứ 5. Nàng liếc mắt liền thấy được, theo bản năng ấn mở, nhìn đi vào, sau đó tức giận nói, nhi tử, gia hỏa này không thể tha. Đơn giản chính là cái tội ác tày trời ác ôn, thương trước ngươi, còn giết một cái người phụ nữ có thai, một thi hai mệnh a. Khâu Dụ nghe xong, giật nảy mình, tranh thủ thời gian la hét muốn nhìn, Khâu Dụ mụ mụ đưa di động đưa tới, Khâu Dụ xem xét, sắc mặt cũng biến thành một mảnh xanh xám, tâm đạo, nếu là như vậy, ta tuyệt đối không thể tha thứ hắn. Huống hồ, ta tha thứ không tha thứ đều vô dụng rồi, hắn nhất định là phải vào ngục giam. Nghĩ đến chỗ này, Khâu Dụ cũng không muốn nói thêm cái gì rồi, chỉ cảm thấy nhịp tim lao lực quá độ, nằm xuống, liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Weibo lại đổi mới rồi toàn bộ tin tức mới, lại là một cái video. Khâu Dụ mụ mụ ấn mở xem xét, lập tức hét lớn, nhất định phải nhường hắn đi chết. Cùng lúc đó, Tình Nhiên cũng cả giận nói, cái này Vương bát đản. Kêu một tiếng này, Phương Chính, Vương Đại Hiếu, Hạ Cát Lợi bọn người bu lại, theo bản năng nhìn về phía Tình Nhiên điện thoại, sau đó từng cái đều là bộ mặt tức giận. Chỉ gặp, bởi vì Tình Nhiên trực tiếp, nguyên bản la hét Phương Đại Hiếu có thần bí bối cảnh, cảnh sát không dám chảo đại vê trời đất bao la ta rộng lớn đã ngậm miệng. Đồng thời bị một đám người mắng thảm rồi, nhưng là đại vê ta vốn muốn mặt lại lập tức phát lên đến một đoạn video. Tình Nhiên ấn mở, sau một khắc trong video xuất hiện một tên nam tử mang theo cái chụp mũ cùng khẩu trang, đối ống kính nói, ta là Vương Đại Hiếu đồng học, hắn lúc đi học chính là cái tội ác tày trời ác ôn, khi dễ đồng học, đánh nhau ẩu đả cái gì làm không ít. Ta nghe nói, hắn gần đây tựa như có hút độc, cũng không biết có phải hay không là thật. Thật không nghĩ tới hắn sẽ làm ra chuyện như vậy. Vương Đại Hiếu xem xét, lập tức cả giận nói, ta căn bản không biết hắn. Ta cùng hắn không oán không cừu, tại sao muốn như thế hại ta? Tình Nhiên nhíu mày hỏi, ngươi xác định ngươi không biết hắn? Vương Đại Hiếu phảng phất sợ Tình Nhiên không tin hắn, liều mạng đong đưa đầu, sau đó chua xót mà nói, ta căn bản liền chưa từng đi học, ở đâu ra đồng học? Tình Nhiên nói, gia hỏa này quá không biết xấu hổ, vì bác ánh mắt, vậy mà mua được người khác chế tạo giả tin tức. Mở ra phía dưới nói nhắn lại, chỉ gặp nhắn lại số lượng một đường tiêu thăng. Trong nháy mắt liền phá trăm, nhắn lại khu, cơ hồ là một mảnh tiếng mắng. Thao, vừa nhìn trực tiếp, tên kia diễn kỹ không tệ a. Ta thiếu chút nữa cũng bị lừa, không có nghĩ đến cái này nhìn chung thực chất phác Vương Đại Hiếu, vậy mà là như vậy người. Vẫn là lâu chủ nghiêu bức a, dạng này nội bộ tư liệu đều có thể đoạt tới tay. Ủng hộ, ngồi xem kết quả, tất cả mọi người không muốn tản, đem nội dung đều giữ, nếu như Weibo bị xóa, đại gia trong tay cũng có thể có càng nhiều tư liệu. Đúng, chuyện này tuyệt đối không thể không giải quyết được gì, chúng ta muốn tử thủ kết quả. Không thể bỏ qua tên xúc sinh này. Nhìn xem những lời này, Vương Đại Hiếu sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, cả người phảng phất đều bị rút sạch rồi khí lực, lẩm bẩm nói tại sao có thể dạng này. Ta căn bản không biết hắn a, những người này làm sao lại tin ra hỏa này. Ta thật sự không biết hắn a. Vương Đại Hiếu không ngừng nắm lấy đầu, nguyên bản bởi vì trực tiếp đã bắt đầu kéo trở về dư luận, tại thời khắc này, lại bắt đầu hướng bất lợi cho Vương Đại Hiếu phương hướng nghiêng về. Vương Đại Hiếu có thể cảm giác được rõ ràng, đến từ bốn phương tám hướng áp lực, phảng phất có vô số người tại bốn phía nhìn xem hắn, chỉ vào hắn, nói, đây là một cái người xấu. Hắn đáng chết, hắn đáng chết. Vương Đại Hiếu rất muốn khóc, rất muốn hô, rất muốn hướng người của toàn thế giới hô, nói cho tất cả mọi người, hắn thật không phải là người xấu. Nhưng là giờ này khắc này, hắn phát hiện, vô luận hắn nói cái gì, đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Đúng lúc này, Hạ Cát Lợi con gái Hạ Khả bỗng nhiên lôi kéo Tình Nhiên tay, thận trọng hỏi, tỷ tỷ, có thể lại giúp thúc thúc a? Hắn thật đáng thương, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Tình Nhiên, lúc này, luận bình thường thủ đoạn, có vẻ như cũng chỉ có nhìn Tình Nhiên rồi. Vương Đại Hữu tâm lực lao lực quá độ nhìn xem Tình Nhiên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là đến đòi tiền mà thôi, cuối cùng lại phát triển thành cái dạng này. Đây không phải hắn muốn, Tình Nhiên gặp đây, cắn răng nói tốt, chúng ta một lần nữa trực tiếp. Ta đi xin, tốt a, Hạ Khả cười vui vẻ, Vương Đại Hiếu cũng lộ ra hết sức kích động, hắn biết, đây là hắn cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Vương Đại Hiếu nắm chặt song quyền, chăm chú nhìn chằm chằm Tình Nhiên, đây là hy vọng duy nhất của hắn. Phương Chính tại bên cạnh, không nói gì, mà là xuyên thấu qua kệ hàng khe hở nhìn ngoài cửa sổ, hắn lại tìm cá mặn. Phương Chính rất lo lắng đầu này cá chết sẽ làm loạn. Cùng lúc đó, Hắc Hà thị cục công an phía chính phủ Weibo phía dưới, cũng bị bắt đầu bị soát bình rồi. Vô số người đến đây tìm hỏi, hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào, phóng viên làm sao đi vào, bọn hắn đến cùng người hiểm nghi phạm tội là quan hệ như thế nào vân vân. Sau đó Hắc Hà cục trưởng thị công an cục chạy tới hiện trường, cầm một sấp vấn đề ném cho hiện trường tổng chỉ huy, tại chỗ hỏi Tiểu Hạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi tại sao có thể tùy ý thả người đi vào? Ngươi chẳng lẽ không biết trong này người hiểm nghi phạm tội nguy hiểm cỡ nào? Tổng chỉ huy cũng là một mặt mộng bức nhìn xem cục trưởng, lại nhìn xem cửa hàng bên trong, mang theo vài phần nức nỡ nói ta cũng không biết nàng là thế nào đi vào a. Hắn thật ủy khuất chết rồi, vì chuyện này, hắn trong mắt đều nhanh chừng thành bóng đèn rồi, nhìn chòng chọc vào cửa sổ. Hắn cũng đã làm điều tra, nơi này cửa hàng đều không có cửa sau, càng không có vào tầng, phía dưới liền tầng hầm đều không có. Đằng sau không có cửa sổ chỉ có từng cái nho nhỏ thoát khí miệng, căn bản vào không được người. Có thể vào, cũng chỉ có cửa chính rồi. Hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, hòa thượng kia cùng phóng viên đến cùng là thế nào đi vào. Ngươi không biết, các ngươi mười mấy người sống sờ sờ thủ tại chỗ này, hai cái phóng viên khiêng thiết bị đi vào, các ngươi vậy mà không biết. Các ngươi làm ăn gì? Trưởng cục cảnh sát căn bản không tin, đổ ập xuống chính là một trận răn dạy, sau đó gọi điện thoại cho đài truyền hình thành phố. Bất quá nhường cục trưởng tương đối sầu não chính là, đài truyền hình thành phố vậy mà căn bản không có giải thích ý tứ, thậm chí còn đang chuẩn bị lần thứ hai hiện trường trực tiếp. Bởi vì, vừa mới trực tiếp đã đưa tới mấy lần tại bình thường lưu lượng, như thế đã nghiền sự tình, ai có thể bỏ được buông xuống. Trọng điểm là, đài truyền hình thành phố 10 điểm tin tưởng Tình Nhiên làm người, cho rằng nàng nói khẳng định càng thêm tiếp cận với chân thực. Bọn hắn cho rằng, lần này chiến đấu, là một lần chính nghĩa cùng tà ác ở giữa đọ sức, cả đám đều giống như điên cuồng, chuẩn bị xắn tay áo làm đi. Đến mức cục cảnh sát cục trưởng hỏi bọn hắn là thế nào đi vào, đài trưởng cười ha hả nói, lão hoa a, cảnh sát các ngươi không coi chừng cửa, còn trách chúng ta phóng viên như bức a. Lời này vừa nói ra, cục cảnh sát cục trưởng lập tức bị tức chết đi được. Chương 826, đều đi thôi. Đài truyền hình đài trưởng tiếp tục nói, lão hoa, tình huống bây giờ chính là như thế cái tình huống, Tình Nhiên làm người trong lòng ngươi rõ ràng. Chuyện này, đã không phải là đơn giản bắt cóc con tin, đòi nợ, cố ý đả thương người cũng tốt, không phải cố ý đả thương người cũng được đơn thuần hình sự án kiện. Mà là quan hệ đến cao hơn đạo đức phương diện, đây là một trận chính nghĩa cùng tà ác đọ sức, cũng là một trận chân chính truyền thông người cùng hư giả truyền thông nhân chi ở giữa đọ sức. Ngươi nếu là thật hữu tâm, không bằng đi tìm một chút cái kia giải lời đồn người. Đây mới là mấu chốt, không cần ngươi nói, ta đã phái người đi tra, cái này Vương bát đản, đừng để ta tìm tới, nếu không ta thà rằng lột đồng phục cảnh sát, cũng muốn lột ra hắn. Mà lại đã có một ít đầu mối, cục cảnh sát cục trưởng cúp điện thoại, trừng mắt liếc quan chỉ huy nói còn nhìn. Cho ta nhìn chằm chằm, được rồi, ta tự mình tỏa chấn, nhìn chằm chằm. Quan chỉ huy có thể nói cái gì, nỗi khổ trong lòng, cũng chỉ có thể chính mình ăn. Bất quá rất nhanh hắn phát hiện, trong đám người có một ít khuôn mặt quen thuộc, mặc thường phục đang đi lại, hắn híp mắt. Nhìn cái gì vậy, nhìn chằm chằm rồi, cục cảnh sát cục trưởng nói. Quan chỉ huy khẽ gật đầu, vụng trộm hạ lệnh, lại có một chút cảnh sát bắt đầu đem lực chú ý điểm hướng về phía đám người. Bên này, Tình Nhiên đạt được rồi đài truyền hình đài trưởng ủng hộ về sau, kém chút liền nở nụ cười. Đài trưởng mới để điện thoại xuống, điện thoại liền lại vang lên, xem xét điện báo biểu hiện dãy số, đài truyền hình đài trưởng sắc mặt có chút khó coi. Xoa xoa lông mày, cuối cùng vẫn cầm lên, gầy trở về. Cùng lúc đó, Tình Nhiên cũng nhận được một cái quen thuộc điện thoại, một cầm lên, liền nghe đến bên trong truyền ra một cái phẫn nộ giọng nữ, Nhiên Nhiên, người điên rồi a. Làm sao đơn thương độc mã chạy tới phỏng vấn một cái tội phạm giết người? Ngươi không muốn sống nữa sao? Tình Nhiên có một ít xấu hổ nhìn một chút Phương Chính bọn người, sau đó chạy đến một bên, thấp giọng nói, lão mụ, ngươi hô cái gì a? Ngươi liền không sợ kích thích rồi tội phạm giết người, đem ta giết đi. Quả nhiên, đối diện nguyên bản phẫn nộ gào thét lập tức thấp giọng, người cái nhà đầu chết tiệt kia, người có thể hay không không làm a? Tình Nhiên thấp giọng nói, lão mụ, người không hiểu rõ tình huống bên này. Vương Đại Hữu thật không phải người xấu, chuyện là như thế này. Mà lại ta có chừng mực, sẽ không có vấn đề. Người nói là sự thật, hắn là như vậy người. Được rồi, ta không cần biết hắn là ai, có vấn đề hay không. Ta chỉ biết là, cha người rất tức giận, lão gia tử cũng rất lo lắng ngươi, đã nhờ quan hệ đi xử lý ngươi rồi. Ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian trở về, nếu không liền đợi đến bị đánh đi. Tình Nhiên mụ mụ hừ hừ nói. Tình Nhiên nghe xong, giật nảy mình, kêu lên, Gia Gia cũng biết. Nói nhảm, Gia Gia ngươi quan tâm nhất ngươi, chuyện lớn như vậy hắn lại không biết. Tình Nhiên mụ mụ nói. Đồng thời, Tình Nhiên lại nhận được một chiếc điện thoại, xem xét lại là đài truyền hình đài trưởng dãy số. Tình Nhiên vội vàng cùng mụ mụ xin lỗi, sau đó cúp điện thoại tiếp lên đài truyền hình đài trưởng điện thoại. Kết quả điện thoại vừa tiếp xúc với đứng lên. Liền nghe bên trong truyền tới một mang theo nặng nề thanh âm, Tình Nhiên, ra đi, phía sau trực tiếp hủy bỏ. Cái gì? Tình Nhiên theo bản năng kêu thành tiếng, sau đó tranh thủ thời gian hạ giọng, cả giận nói, là không phải là bởi vì nhà ta lão gia tử. Đài truyền hình đài trưởng cười khổ nói, ngươi cứ nói đi. Yên tâm đi, ngươi không thể trực tiếp, chúng ta có thể để người khác thay thế ngươi, đồng dạng có thể giúp được Vương Đại Hiếu. Chuyện này, ta ủng hộ ngươi, ta còn thực sự không tin chơi không lại cỗ này Yêu Phong. Không được, đây là ta tin tức, ai cũng đừng nghĩ đụng. Vô luận như thế nào, ta muốn đích thân tới. Tỉnh Nhiên nói, ngươi ở lại nơi đó, cái này trực tiếp liền không mở được rồi. Đài truyền hình đài trưởng khổ sở nói, Tỉnh Nhiên vừa muốn nói gì, chợt phát hiện bên người giống như có người, xem xét, giật nảy mình, ngươi. Nguyên lai Vương Đại Hữu không biết lúc nào, đi tới Tỉnh Nhiên bên người, lẳng lặng nhìn Tỉnh Nhiên, con mắt một mảnh đạm mạc, cũng không biết nghe được rồi cái gì. Tỉnh Nhiên cũng không sợ hắn nghe được, bởi vì đài trưởng nói rất rõ ràng, sẽ không bỏ rơi hắn, sẽ tiếp tục giúp hắn. Dù là Tỉnh Nhiên rời đi rồi, cũng sẽ tiếp tục trực tiếp. Vương Đại Hữu không nói gì, lui trở về, ngồi trên ghế, cúi đầu, nửa ngày không có lên tiếng âm thanh. Tỉnh Nhiên gặp đây, cũng cúp điện thoại, đi đến nơi hẻo lánh bên trong, cho nàng ra ra gọi điện thoại đi, nàng biết, đây mới là mấu chốt. Tỉnh Nhiên một trận quấy giày đòi hỏi, bất quá cái này lần nào cũng đúng chiêu số, lần này tựa hồ mất linh rồi, nàng cũng lộ ra rất lo lắng. Ngay tại đại gia chờ đợi lo lắng thời điểm, Vương Đại Hữu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói, đại gia ra ngoài đi. Cái này thanh âm không mọi, mọi người theo bản năng nhìn về phía Vương Đại Hữu, nhất là ba nữ tử, trong đó một cái buộc đuôi ngựa biện nữ tử theo bản năng hỏi, ngươi. Ngươi nói cái gì? Vương Đại Hữu nói, đi thôi, đều đi thôi. Tam nữ nhìn nhau, mặc dù các nàng đồng tình Vương Đại Hữu, nhưng là Vương Đại Hữu đã thương người cũng là sự thật. Cho nên, trong lòng các nàng vẫn còn có chút sợ Vương Đại Hữu, đột nhiên nghe được có thể đi rồi, ba người cũng lộ ra có chút kích động, thế là nhìn nhau, chậm rãi đi hướng cửa ra vào. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem, sợ Vương Đại Hữu đổi ý. Bất quá các nàng hiển nhiên suy nghĩ nhiều, Vương Đại Hữu một mực cúi đầu, vuốt vuốt súng bắn đinh, căn bản không có nhìn ý của các nàng. Bất quá các nàng xem đến súng bắn đinh, lại hơi sợ, thế là tập thể nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính nhìn xem Vương Đại Hữu, nhìn nhìn lại tam nữ, giờ này khắc này, tất cả mọi người nói Vương Đại Hữu là người xấu, như vậy lúc này thả người ra ngoài, hoàn toàn chính xác có thể vãn hồi không ít thanh danh. Huống hồ, ba người giống như chuyện này không quan hệ, đã sớm cần phải đi. Thế là Phương Chính đối tam nữ khẽ gật đầu ra hiệu các nàng có thể rời đi rồi, đồng thời giúp các nàng rời kệ hàng, mở cửa. Tam nữ gặp đây, nối đuôi nhau mà ra, rất nhanh liền bị bên ngoài chờ đợi cảnh sát tiếp ứng đi. Tổng chỉ huy trước tiên đem tam nữ gọi vào một chỗ, hỏi rất nhiều vấn đề, sau đó lại phân rồi hai người đi bốn phía nhìn xem, chỉ bất quá đám bọn hắn ánh mắt rõ ràng là đang tìm người, mà không phải tại đề phòng Vương Đại Hữu. Đồng thời, tổng chỉ huy hỏi nghi ngờ trong lòng, hòa thượng kia cùng phóng viên là thế nào đi vào? Chẳng lẽ không phải các ngươi bỏ vào sao? Bọn hắn liền đi cửa chính tiến đến a, đại gia đều thấy được a. Ba người chăm miệng một lời, mang theo vài phần kinh ngạc hỏi. Lần này, đến phiên tổng chỉ huy mộng bức rồi, đi cửa chính đi vào. Chẳng lẽ bọn hắn đều là kẻ mù hay sao? Nhiều như vậy ánh mắt, một cái đều không nhìn thấy cái kia đầu chọc. Thế nhưng là nhìn tam nữ dáng vẻ, cũng không giống là nói láo a, trong lúc nhất thời, tổng chỉ huy trực tiếp đầu óc không đủ dùng rồi. Đưa tiến rồi tam nữ, tổng chỉ huy lựa chọn trầm mặc. Nhiều như vậy cảnh sát, người ta nghênh ngang đi tới, thấy thế nào, đều giống như bọn hắn bỏ vào. Mặc dù bọn hắn thật cái gì cũng không thấy, thế nhưng là, cái này giải thích rõ a. Rất nhanh, sự chú ý của hắn lại bị cửa hàng bên trong tình huống hấp dẫn tới rồi, mặc dù tam nữ đi ra rồi, mặc dù các nàng nói Vương Đại Hữu làm cho tất cả mọi người đều đi ra, nhưng là hắn cũng không nhìn thấy Hạ Cát Lợi cha con, còn có Tỉnh Nhiên bọn người đi ra. Những người này mặc kệ là nguyên nhân gì không có đi ra, hiện tại, y nguyên xem như con tin sầu muộn. Cảnh sát y nguyên không dám tùy tiện phóng đi, bắt người. Cửa hàng bên trong, nhìn xem tam nữ đi rồi, Hạ Cát Lợi nhìn một chút Hạ Khả, sau đó cũng bắt đầu đi tới cửa, đồng thời cảnh giác nhìn xem Vương Đại Hữu. Bất quá Vương Đại Hữu vẫn không có đứng dậy ý tứ, thậm chí liên xả súng bắn đinh đều đặt ở một bên. Khoảng cách cửa ra vào càng ngày càng gần, mắt thấy sắp đi ra ngoài, Hạ Cát Lợi nhìn xem bên ngoài đối với hắn ngoắc cảnh sát, lại quay đầu nhìn một chút Vương Đại Hữu, cuối cùng thở dài, mang theo Hạ Khả đi ra ngoài. Dưới điện thoại di động chờ áp đọc sách thần khí, Baidu lục soát từ mấu chốt, sách trưởng quý áp hoặc trực tiếp viếng thăm phía chính phủ trang web. Thiên tầm thổ đậu đại thần sách mới nguyên tôn, chuyện ẩn ở bên trong đại thần tân tác đại đạo chỉ lên trời. Chương 827, dư luận có thể giết người. Chỉ bất quá tại cảnh sát giữ chặt Hạ Khả trong nháy mắt, Hạ Cát Lợi cấp tốc lui lại, lại lui về rồi cửa hàng. Gia hỏa này muốn làm gì? Tổng chỉ huy, cục cảnh sát cục trưởng cùng bên ngoài người xem náo nhiệt, đều là một mặt dấu chấm hỏi. Chỉ có Hạ Khả minh bạch Hạ Cát Lợi muốn làm gì, giãy giụa lấy muốn trở về. Hạ Cát Lợi phất phất tay nói, "Tiểu Khả, nhà chúng ta thiếu hắn. Ta phải đi xem lấy hắn, không thể để cho hắn lại làm chuyện điên rồ rồi." "Cha, Ta không muốn đi, cha, ngươi trở về, Hạ Khả kêu to, mặc dù nàng đồng tình Vương Đại Hữu, nhưng là nàng càng lo lắng ba của mình, bất quá mặc cho nàng dãy dụa, vẫn là bị cảnh sát mang đi. Hạ Cát Lợi nhìn xem Hạ Khả rời đi, lúc này mới thu hồi lưu luyến không rời ánh mắt. Lúc xoay người, vừa vặn thấy được Phương Chính, hai người bốn mắt nhìn nhau, Phương Chính hai tay chập lại, đối với hắn mỉm cười. Hạ Cát Lợi khẽ gật đầu, chính muốn nói gì, chợt nghe Tỉnh Nhiên quát to một tiếng, Vương Đại Hữu, ngươi làm gì? Phương Chính đột nhiên quay người, vừa vặn nhìn thấy Vương Đại Hữu cầm lên súng bắn đinh, nhắm ngay đầu của mình, hai mắt đỏ bừng, nước mắt rầm rầm chảy xuống, nói, không có người có thể giúp đỡ ta rồi, ta thật là trong sạch. Ta nguyện ý dùng chết, để chứng minh trong sạch của ta. Ta là người tốt, ta không phải người xấu, những cái kia nói ta người, ta thật không biết. Nói xong, Vương Đại Hữu liền bóp cò. Đúng lúc này, một cỗ kình phong oanh đến, vừa mới đứng tại kia không nhúc nhích, ôn hòa như ngọc hòa thượng, đột nhiên hóa thành một đạo tia chớp màu trắng cuồng phong, phá tan rồi ngăn tại trước mặt kệ hàng, một quyền cách không đánh ra. Hạ Cát Lợi, Tỉnh Nhiên, Lão Miêu ba người chỉ nghe một tiếng không khí nổ vang, đồng thời không khí chấn động, Vương Đại Hữu tay trong nháy mắt bị một đạo vô hình hăng hái sụp ra rồi, súng bắn đinh đồng thời bắn ra đinh tử, bạc một tiếng, đâm vào kệ hàng trên ván gỗ. Không đợi Vương Đại Hữu có động tác nữa, Phương Chính đã đến Vương Đại Hữu trước mặt, bắt lại súng bắn đinh họng súng. Vương Đại Hữu phẫn nộ kêu lên, người buông ra, để cho ta đi chết. Phương Chính nhíu mày, nhìn xem Vương Đại Hữu, thản nhiên nói, thí chủ, Bần Tăng tay liền ngăn ở họng súng, người nếu là muốn chết, không bằng bắn trước đoạn Bần Tăng tay, như thế nào? Vương Đại Hữu phẫn nộ nhìn chằm chằm Phương Chính, nói, người đến cùng muốn làm gì? Mấy người kia, ta đều thả, người còn muốn như thế nào nữa? Để cho ta đi chết được chứ? Ta không chịu nổi, nhi tử ta được bệnh bạch huyết, ta không có tiền cho hắn quản lý, ta không mặt mũi trở về. Hiện tại, người của toàn thế giới đều cho rằng ta là một cái người xấu, một cái vương bát đản. Ta cứu không được con trai, ta hiện tại duy nhất có thể làm, chính là chứng minh chính ta. Nếu không, ta tiến vào, lão bà của ta còn muốn bị người dùng ánh mắt khác thường đi xem. Ta không nghĩ nhi tử ta sau cùng một đoạn ngắn đường, còn bị người chửi một câu, ba của hắn là bại hoại. Mặc dù Vương Đại Hữu đang giống, tái phát giận, nhưng là Phương Chính y nguyên bất vi sở động, bình tĩnh nhìn Vương Đại Hữu, tay gắt gao bắt lấy súng bắn đinh họng súng. Vương Đại Hữu mặc dù kêu hung ác, thậm chí mấy lần kém chút bóp lấy cò súng, nhưng là ánh mắt kiểu gì cũng sẽ theo bản năng liếc một chút trên họng súng cái kia trắng nõn tay, cuối cùng vẫn là từ bỏ rồi. Vương Đại Hữu gắt gao trừng mắt Phương Chính, tức giận mang theo vài phần điên cuồng. Nhưng mà phẫn nộ của hắn mặc dù bộc phát ra, nhưng là rơi vào Phương Chính cặp kia dường như biển cả đồng dạng rộng lớn, bình tĩnh trong con ngươi, lại kích không ra một tia bọt nước. Lũ ống lại mãnh, rơi vào trong biển rộng lại có thể thế nào? Một phút, hai phút, năm phút đồng hồ trôi qua, Vương Đại Hữu trong mắt điên cuồng biến mất, chỉ còn lại có phẫn nộ. 10 phút đồng hồ trôi qua, Vương Đại Hữu trong mắt phẫn nộ biến thành đau đớn, lại 5 phút đồng hồ trôi qua. Vương Đại Hữu cầu khẩn nói, van cầu ngươi, đại sư, ngươi để cho ta giải thoát đi, ta thật không chịu nổi. Phương Chính nhẹ nhàng một cầm, Vương Đại Hữu cũng không có dãy giụa, trong tay súng bắn đinh đã rơi vào Phương Chính trong tay. Phương Chính đem súng bắn đinh tiện tay để ở một bên, sau đó cầm lên đặt ở Vương Đại Hữu bên trên điện thoại, đây là Vương Đại Hữu điện thoại. Ai cũng không biết hắn là lúc nào lấy ra, nhưng là cái này đã không trọng yếu. Giờ này khắc này, trên điện thoại di động mở ra Weibo, phía trên ngay tại tuần hoàn truyền hình một đoạn video. Vẫn là ta vốn muốn mặt Weibo, chỉ bất quá phía trên video lại nhiều. Chỉ gặp một nữ tử xuất hiện tại trong video, nhìn dáng người cùng kiểu tóc, hẳn là một người trung niên phụ nữ, đồng dạng che mặt, nói tỷ tỷ của ta là Vương Đại Hữu hàng xóm, tỷ tỷ của ta nói, Vương Đại Hữu từ nhỏ đã là một cái cấp tiến người, một lời không hợp liền đánh người, hắn bởi vì đánh người không ít tiến cục cảnh sát. Tỷ tỷ của ta vẫn luôn biết, hắn là cái hỏng phôi. Chỉ là không nghĩ tới, hắn vậy mà như thế điên cuồng, đơn giản táng tận thiên lương. Vốn cho rằng cái này xong, kết quả đằng sau lại còn có video. Đây là một cái dài video biên tập mà thành. Cái thứ hai hình tượng là một tên nam tử đeo kính đen, đầu tóc ngắn, nhìn có mấy phần tinh thần, hai tay đút túi, nói ta nghe nói Vương Đại Hữu tựa hồ giết qua người. Cái thứ ba hình tượng là một nữ tử tựa hồ rất thương tâm, khóc đỏ ngầu cả mắt, nói ta nghe người ta nói, Vương Đại Hữu giết người, người kia bị kéo lúc đi ra đều bất động rồi, lão thảm rồi. Lòng người đều là nhục trường. Người này làm sao lại hạ thủ được a? Ô ô, cái thứ tư hình tượng là một vị lão nhân ngồi ở kia tức giận nói, nhà ta liền ở phụ cận đây, khi đó ta không ở bên ngoài mặt. Bất quá ở ta nơi này chơi mạt trược bằng hữu nói, kia lưu manh có thể hung đâu. Hy vọng cảnh sát có thể nghiêm trị, cái này giữa ban ngày giết người, về sau ai còn dám ra đường a? Quá ảnh hưởng làm ăn, Cái video này sau khi ra ngoài, nhắn lại càng nhiều, cũng càng thêm phẫn nộ. Xem ra, cái này Vương Đại Hữu thật sự có vấn đề a. Ta trước đó nhìn thấy trời đất bao la ta rộng lớn uây bua vạch trần, ta còn tưởng rằng là giả. Bất quá bây giờ xem ra, chuyện này không có đơn giản như vậy. Tầng cao nhất lên, nhìn xem hiện trường ảnh chụp, nhiều như vậy cảnh sát vây quanh ở bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì động tác, hơn nữa còn thả phóng viên đi vào giúp Vương Đại Hữu tẩy trắng. Cái này mẹ ngươi nếu là không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, ta đầu vặn xuống tới cho Vương Đại Hữu làm bồn cầu. Ta cũng không thể nào hiểu được, cảnh sát vì sao lại thả phóng viên đi vào. Người phóng viên này đến cùng có năng lượng gì, vẫn là nói cái này Vương Đại Hữu có không vì đưa đến năng lượng. Không cần hỏi, không cần suy nghĩ, nếu như Vương Đại Hữu thật là phổ thông công nhân, làm sao có thể nhường cảnh sát thỏa hiệp thả phóng viên đi vào làm hiện trường trực tiếp. Cầu cảnh sát cho một cái công đạo, đại gia cùng ta cùng một chỗ, lại đi pháo anh cục cảnh sát Weibo. Tốt, trong lúc nhất thời, rất nhiều người hưởng ứng. Phương Chính tiếp tục hướng xuống lật, rốt cục tại vô số bình luận bên trong, nhìn thấy một đầu không giống nhắn lại. Ta không rõ đại gia vì cái gì tức giận như vậy, chẳng lẽ các ngươi không có chú ý tới a? Những cái kia bị phỏng vấn người, mặc dù từng cái lòng đầy căm phẫn, mặc dù khóc lóc nỉ non, nhưng là bọn hắn nói tới hết thảy, đều là nghe. Bọn hắn cũng không nhìn thấy sự tình phát sinh trải qua, nếu như vậy cũng là chứng cớ, không khỏi lộ ra buồn cười. Bất quá lời nhắn này, rất nhanh liền bị một mảnh tiếng trinh phạt che mất. Nhìn đến đây, Phương Chính rốt cuộc minh bạch Vương Đại Hữu vì cái gì hỏng mất. Sự tình hôm nay, phát sinh quá đột nhiên, mà lại cũng là trùng hợp, sân vận động bạo tạc trước đây, dẫn đi rất nhiều tạp chí lớn lực chú ý. Đợi đến bọn hắn nhìn qua thời điểm, đã chậm, nơi này đã bị một chút hỏng lương tâm báo nhỏ, mạng lưới đại V mang theo tiết tấu. Thiên tầm thổ đậu đại thần sách mới nguyên tôn chuyện ẩn ở bên trong đại thần tân tác đại đạo chỉ lên trời. Chương 828, biến thân nữ vương. Những cái kia tạp chí lớn phóng viên sau khi đến, có khả năng siêu tập đến vật liệu cũng 10 điểm có hạn, bọn hắn duy nhất có thể làm chính là giảng cảnh sát nói một chút tình huống, phát ra ngoài. Mà những tình huống kia liền thật sự là đơn giản miêu tả tình huống hiện trường, đến mức nguyên nhân cái gì, bởi vì cũng không đủ chứng cứ chứng thực, bọn hắn cũng không dám loạn phát. Cho nên chỉ làm thành, tạp chí lớn tại lục soát chứng cứ đồng thời sẽ không đi loạn phát kết luận, nhưng là bọn hắn lại đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn đến đây. Lòng hiếu kỳ bị bốc lên tới, lại không có kết quả, bát quái chi tâm thôi thúc dưới, rất nhiều người lựa chọn từ những địa phương khác tìm kiếm đáp án. Thế là, những cái kia tin miệng nói bậy, cọ điểm nóng, lừa gạt lưu lượng người tiến vào rồi đại gia tầm mắt. Ba người thành hổ phía dưới, Vương Đại Hữu đã triệt để bị thế nhân nước bọt nuốt sống. Nhìn xem những cái kia nhiều đến mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn tiếng trinh phạt, đổi ai, cũng sẽ có loại bị toàn thế giới từ bỏ cảm giác, loại kia áp lực, đầy đủ đem phần lớn người đè sập. Thậm chí đè chết, đại sư, ta thật gánh không được rồi. Vương Đại Hữu gãi ra đầu, đau đớn mà nói, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi. Tỉnh nhiên nói, Vương Đại Hữu lắc đầu nói, giếng đại ký giả, ngươi không nên gạt ta rồi. Ngươi vừa mới gọi điện thoại nội dung ta đều nghe được, các ngươi đài trưởng đều không cho làm trực tiếp rồi, ngươi không giúp được ta rồi. Cảm ơn ngươi trợ giúp ta, đời sau ta làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Ai nói với ngươi không làm trực tiếp rồi? Tỉnh nhiên ngạc nhiên nói. Vương Đại Hữu hỏi ngược lại, ta vừa nghe, ngươi căn bản không nghe xong chúng ta đang nói cái gì. Tỉnh nhiên lắc đầu đánh gãy Vương Đại Hữu, tiếp tục nói, Vương Đại Hữu, trước đó ta là đồng tình ngươi mà giúp ngươi, hiện tại, không đồng dạng. Có ý tứ gì? Vương Đại Hữu nhìn trước mắt Tỉnh nhiên, hắn có loại cảm giác, Tỉnh nhiên thay đổi, cùng trước đó không giống nhau lắm rồi. Trước đó Tỉnh nhiên, mang đến cho hắn một cảm giác là khiêm tốn bên trong mang theo giả dặn, là một cái tiêu chuẩn phóng viên phong phạm, nhưng là hiện tại Tỉnh nhiên. Mang đến cho hắn một cảm giác lại là một loại bá khí. Tỉnh nhiên ngẩng đầu lên nói, hiện tại, bọn gia hỏa này thành công để cho ta tức giận. Ây, Vương Đại Hữu không rõ, sinh khí cùng không tức giận có thể lớn bao nhiêu quan hệ. Chẳng lẽ còn có thể nghịch chuyển hay sao? Đúng lúc này, Hạ Cát Lợi bỗng nhiên mở miệng nói, Tỉnh nhiên. Giếng, ngươi là, Hạ Cát Lợi đột nhiên nhớ tới đến rồi tỉnh ra. Nhưng là, hắn cũng không phải bên ngoài những cái kia đồ ngốc, đơn thuần đem tỉnh ra xem như một cái bình thường thương nghiệp thế gia đến xem. Bởi vì hắn tiếp xúc qua tỉnh ra người phía sau, đây là một cái quái vật khổng lồ a. Tỉnh nhiên cười lạnh nói, đã không tuân thủ quy tắc trò chơi, cùng ta chơi không muốn mặt, được, xem ai chơi qua ai. Nói xong, Tỉnh nhiên lần nữa bấm vừa mới điện thoại, trực tiếp mở miệng nói, ra ra, vừa mới video ngươi hẳn là thấy được chưa? Ta tức giận, ta rất khó chịu, hoặc là ngươi giúp ta báo thù, hoặc là ta trở về đem ngươi Hoa Lan Vương tiễn thành Hoa Lan Thảo. Cha ta để cho ta trở về, nhà hắn khuê nữ bị khi phụ thành dạng này rồi. Hắn không giúp ta báo thù, còn để cho ta trở về. Làm cha không cho con gái làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang. Tỉnh nhiên nói lời này, cầm điện thoại, trực tiếp đi một bên đi nói rồi. chỉ bất quá lời này, giống như trước đó nàng, hoàn toàn tưởng như hai người, nghe Vương Đại Hiếu, Hạ Cát Lợi, cùng Phương Chính một mặt mộng bức. Nếu không phải biết trên thế giới này không có quỷ, Phương Chính thậm chí hoài nghi Tỉnh Nhiên có phải hay không quỷ nhập vào người rồi. Đúng lúc này, một đầu cá mặn từ bên ngoài chạy vào, gia hỏa này mặc dù ẩn thân, nhưng là hắn ẩn thân thuật cũng không nhằm vào Phương Chính tự nhiên nhìn rõ ràng. Nhìn thấy cá mặn đến đây, Phương Chính lông mày nhướng lên, đi tới một bên cùng cá mặn tụ hợp đi. Giao cho ngươi sự tình, thế nào? Phương Chính hỏi, cá mặn một phát miệng, hắc hắc nói, lão nhân gia ta xuất mã, còn không phải dễ như trở bàn tay. Làm chuyện này có mấy cái, bất quá có mấy cái thổi như bức thổi lớn, trực tiếp đau đầu lưỡi, phía sau nói láo tròn không trở về bị bóc trần rồi. Nhưng là có một tên rất tặc tinh a, gia hỏa này không có ở phụ cận, mà là tại trên lầu chót đâu. Mặt khác, hắn còn có hai cái đồng bọn đang giúp đỡ. Đại sư, tiếp xuống làm thế nào? Phương Chính vỗ vỗ cá mặn, mỉm cười nói, tiếp cận bọn hắn, đừng cho bọn hắn chạy, một hồi bần tăng có chuyện cùng bọn hắn nói. Vậy bây giờ đâu? Cá mặn tò mò, hắn hiểu rất rõ Phương Chính, cái này tiểu hòa thượng nhìn người vật vô hại, nhưng là trên thực tế lại là một cái đại ma đầu. Hắn cười mặc dù sán lạn, nhưng là cá mặn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, mỗi lần bị Phương Chính thu thập thời điểm, Phương Chính đều là cười ha hả kinh lịch. Hắn có loại cảm giác, có người phải xui xẻo. Phương Chính nói, hiện tại a, xem kịch, tiếng nói mới rơi, chỉ thấy Tỉnh Nhiên hấp tấp đi đến cửa chính, ôm cánh tay hướng cửa ra vào vừa đứng, không nhúc nhích. Vương Đại Hữu tiến tới, hỏi, giếng đại ký giả, người đây là? Tỉnh Nhiên nói, chờ thứ gì? Tiếng nói mới rơi, không bao lâu một trận rừng ngay tiếng vang lên, sau đó một tên nam tử liền chạy mang điên chạy tới, cầm trong tay một cái dương, giao cho Tỉnh Nhiên, nói, đại tiểu thư, cần muốn ta giúp người lắp đặt a? Không cần, người ở bên ngoài đợi. Nói xong, Tỉnh Nhiên quay người trở lại, bắt đầu loay hoay trong dương đồ vật, cái này một làm, Phương Chính bọn người hiếu kỳ nhìn sang. Chỉ gặp Tỉnh Nhiên từ trong dương xuất ra một cái lớn chừng bàn tay hình chiếu dụng cụ, người chơi một cái màn sân khấu cùng tổ hợp giá đỡ. Tỉnh Nhiên 10 điểm thành thạo đem giá đỡ làm tốt, bày ra tốt hình chiếu dụng cụ, liền lên điện thoại, sau đó rút qua một cái ghế để ở một bên, ngồi xuống. Vương Đại Hiếu, Hạ Cát Lợi theo bản năng nhìn về phía Phương Chính, hai người bọn họ đầu óc đều có chút mộng, không biết hiện tại cái kia làm gì. Kết quả là nhìn thấy Phương Chính cũng cầm một cái ghế ngồi ở Tỉnh Nhiên bên cạnh, mỉm cười, nhìn xem đại màn ảnh. Hai người nhìn nhau, cũng ngồi tới. Bất quá hai người không rõ, đây là muốn nhìn cái gì. Tỉnh Nhiên mở ra điện thoại, đem nội dung đầu đến rồi đại trên màn ảnh. Phía trên rõ ràng là đại V ta vốn muốn mặt giao diện, lúc này, ta vốn muốn mặt vừa vặn đổi mới một cái mới video. Mới video nội dung rõ ràng là Tỉnh Nhiên đứng tại cửa ra vào, tùy tiện thu đồ vật hình tượng. Mặc dù có chút khoảng cách, bất quá y nguyên có thể nhìn ra Tỉnh Nhiên bá khí đến. Video phía dưới tăng thêm một đoạn văn tự, phía sau quả nhiên có nước sâu, hoàn toàn làm cảnh sát vì không có gì nữ nhân, địa vị sẽ lớn bao nhiêu. Khó trách nàng có thể không nhìn hết thảy đi vào hiện trường trực tiếp. Quả nhiên, một câu nói kia đi lên, nhắn lại khu lần nữa nổ tung, vô số chửi rủa âm thanh bên tai không dứt. Bất quá Tỉnh Nhiên bất vi sở động, mà là lấy điện thoại di động ra, thản nhiên nói, Vương Đại Hiếu, hắn để ngươi tuyệt vọng, lần này, chúng ta liền để hắn cảm thụ một thanh tuyệt vọng. Nói xong, Tỉnh Nhiên gọi điện thoại, Lý Tổng A. Giúp ta xóa một đầu Weibo, cảm ơn. Sau một khắc, ta vốn muốn mặt đầu này mới Weibo trong nháy mắt biến mất. Nguyên bản chửi rủa âm thanh cũng đi theo biến mất. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến rồi xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 829, đại sư xuất mã. Cùng lúc đó, trên nóc nhà, một tên nam tử mắng, thảo. Lại đem ta Weibo xóa. Bất quá nam tử lập tức cười lạnh nói, xóa. Thật sự cho rằng ngươi tay thiện nghệ mắt thông thiên rồi. Nhìn xem là ngươi lợi hại vẫn là ta lợi hại. Thế là nam tử lập tức lại bắt đầu phát Weibo rồi, thế lực sau lưng xuất thủ. Weibo nội dung bắt đầu bị xóa bỏ, đại gia mau chóng screenshot giữ lại. Quả nhiên, theo ta vốn muốn mặt phát tin tức về sau, lập tức phía dưới theo một đám người kêu gào đã bảo tồn, sẽ tiếp tục phát, chiến đấu đến cùng. Ta vốn muốn mặt nhìn đến đây, cười hắc hắc nói, một đám ngu xuẩn, hoàn toàn không có đầu óc a, hắc hắc. Quả nhiên như trời đất bao la ta rộng lớn nói như vậy, mạng lưới bình xịt chính là một con chó, làm sao dắt đi như thế nào, bọn hắn căn bản sẽ không dùng lý trí đi phân biệt một sự kiện đúng sai. Bọn hắn sẽ chỉ bằng vào cá nhân yêu thích, cảm xúc tả hữu hành vi của mình, chỉ cần dẫn đạo thích hợp rồi, bọn hắn chính là tất cả mọi người chó, để bọn hắn cắn ai liền cắn ai. Phía dưới Tỉnh Nhiên cũng nhíu mày, cười lạnh nói, cái này vừa mới bắt đầu đâu, nhìn xem là uy tín của ngươi cao vẫn là ta Tỉnh Nhiên tín dự cao. Thế là Tỉnh Nhiên tại mấy cái nhóm bên trong, phục chế dán rồi một đoạn lớn văn tự phát đi lên. Phương Chính liếc qua những cái kia nhóm danh tự, mạng lưới đại về tin tức giao lưu nhóm, chính năng lượng chính khí nhóm, toàn quốc truyền thông người giao lưu nhóm vân vân. Thậm chí còn có một số không đáng chú ý nhóm, nhưng là xem xét phía trên hảo hữu danh sách, Phương Chính lông mày không khỏi nhíu lại, vậy mà đều là một chút xã hội danh nhân, rất nhiều đại minh tinh. Tình nhiên đem Vương đại hữu chuyện bên này, một năm một mười phát ra ngoài rồi, quả nhiên, mấy cái nhóm lập tức vỡ tổ rồi, vô số người nhảy ra hỏi thiệt giả. Một chút cùng tình nhiên quen thuộc người, đối nàng lời nói căn bản là tin, bất quá tất cả mọi người là truyền thông người, không có người sẽ bởi vì một người một câu liền tin hoàn toàn rồi. Căn cứ nghiêm túc phụ trách thái độ, đại gia vẫn là có ý định xác minh một chút lại nói. Tình nhiên đành phải kiên nhẫn đáp trả vấn đề của mọi người, bất quá không phải truyền thông người minh tinh nhóm thì tiếng vọng không đồng nhất, đại gia không hiểu rõ chuyện này, cũng không dám tùy ý đứng đội, nếu không đứng sai đội rồi kia đối mặt kết quả liền không chỉ là hại người bị hại rồi. Chính bọn hắn đều muốn bị cuốn vào, không cách nào tránh thoát. Phương Chính biết, ta vốn muốn mặt đã đem tiết tấu mang theo tới, lúc này không xuất thủ thì thôi, muốn xuất thủ, nhất định phải giải quyết dứt khoát, thay đổi càn khôn mới được. Thế là Phương Chính rốt cục động, vỗ vỗ Tình Nhiên bả vai nói, kéo Bần Tăng tiến cái kia tên tinh nhóm. Ách, làm gì? Tình Nhiên sững sờ, nàng không hiểu rõ, Phương Chính tiến cái này nhóm làm gì. Muốn nói Phương Chính có sức ảnh hưởng, Tình Nhiên là tin, chỉ ít tại Tùng Vũ huyện kia một mảnh vẫn là có nhất định ảnh hưởng lực. Nhưng là trước mắt sự kiện, đã không chỉ là một cái địa khu sự tình, mà là toàn quốc. Lúc này, Phương Chính điểm này lực ảnh hưởng đã trở nên không quan trọng gì rồi. Vương Đại Hiếu, Hạ Cát Lợi cũng có chút mộng, người ta Tình Nhiên thế nhưng là đại ký giả, bối cảnh thâm hậu, cho dù như thế, nàng ra mặt cũng muốn nhận chất vấn. Một cái tiểu hòa thượng chạy vào đi, ai sẽ tin? Bất quá hai người nghĩ lại đến Phương Chính chỗ thần kỳ, không chỉ có lại có chút chờ mong. Tình Nhiên nhìn xem Phương Chính, hỏi đến, bất quá Phương Chính cũng không nói chuyện, liền ôn hòa nhìn xem nàng, một mặt tự tin. Cuối cùng Tình Nhiên vẫn là đem Phương Chính kéo vào, đồng thời dặn dò, Phương Chính trụ trì, người nói chuyện không muốn. Nói như thế nào đây, bọn này bên trong có không ít ảnh thị giới đại lão, do thân phận hạn chế nguyên nhân, những này đại minh tinh, đại đạo diễn, cũng không đủ chứng cứ, bọn hắn tùy tiện là sẽ không đứng đội. Ta cũng không có trông cậy vào bọn hắn toàn bộ đứng ra, chỉ cần có người chịu hỗ trợ nói hai câu là được rồi. Tình Nhiên đang nói đây, lại phát hiện Phương Chính đã tại nhóm thảo luận bảo, mà lại mở màn chính là rồi mấy người. Tình Nhiên xem xét những người kia danh tự, chán ông một chút liền vang lên, cái này mẹ ngươi, hòa thượng này muốn tạc thiên A. Không chỉ là Tình Nhiên, Hạ Cát Lợi, Vương Đại Hữu bọn người, liền liền nhóm bên trong người cũng đều có chút mộng bức rồi. Tình Nhiên mặc dù là đại tiểu thư, nhưng là cùng bọn hắn không phải một vòng, chơi còn có thể, giao tình lại không sâu. Đây là một cái tự mình nhóm, đột nhiên kéo một ngoại nhân tiến đến, đại gia trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Còn chưa kịp nói cái gì, kết quả cái này mới tới ra hỏa đi lên liền một đám đại lão. Đây là muốn làm gì? Thượng thiên, vẫn là tạo phản. Rất nhiều minh tinh nhìn chằm chằm Phương Chính danh tự, thậm chí còn mở ra Phương Chính ảnh chân dung, chỉ cảm thấy hòa thượng này dáng dấp thật đẹp trai, nhưng là nghĩ như thế nào cũng không nhớ rõ ở đâu gặp qua hắn a. Chẳng lẽ không phải vòng tròn bên trong, đi lên loạn như vậy người, đây cũng quá không có lễ phép đi. Lúc này một cái tên là Tiểu Tiểu Tiểu lồng bao nữ tinh nói, Tình Nhiên tỷ tỷ, vị này hẳn không phải là người trong vòng a. Có người nhảy ra, những người khác liền đi theo, Tình Nhiên, cái này không phải là fan hâm mộ a. Ha ha. Thật đúng là một cái có ý tứ hòa thượng, đi lên liền gánh lớn nhất, chật chật. Đại gia mặc dù không có nói thẳng cái gì, bất quá đã có chút bất mãn. Tình Nhiên cũng là tê cả ra đầu, cái này giải thích thế nào a? Bất lực nhìn về phía Phương Chính mỉm cười nói, Tình Nhiên thí chủ, cái khác mấy cái nhóm đều đang gọi ngươi đâu, ngươi đi xử lý đi. Nơi này, Bần Tăng giải quyết, Tình Nhiên bất đắc dĩ nói, ngươi, được rồi, hy vọng ngươi đừng lừa ta a. Nói xong, Tình Nhiên vẫn là ở vào tín nhiệm. Đi xử lý mạng lưới đại về chờ truyền thông người nhóm đi. Đến rồi bên kia, đều là một vòng, tự nhiên nói chuyện cũng càng thông thuận một chút. Tình Nhiên tại nhóm bên trong không nói lời nào, các minh tinh tự nhiên cảm thấy Tình Nhiên là thầm chấp nhận suy đoán của bọn hắn lập tức trong lòng khó chịu. Đang lúc cá biệt tính tình lớn muốn chủ nhóm đá người thời điểm, một người xông ra. Đại sư, thật là ngươi, cái này nổi lên chính là từng người gọi tiểu cơ linh nữ tinh. Thí chủ là, Phương Chính nhìn đối phương cái kia mèo con ảnh chân dung. Cũng là một đoàn sương mù, không biết a. Hắc hắc, năm đó ở trên núi thời điểm, đồ đệ của ngươi cũng không có ít cầm chúng ta đồ tốt a. Tiểu cơ linh cười hắc hắc nói. Phương Chính nghe xong, mặt mo đỏ ửng, cái này mẹ ngươi. Gặp được chủ nợ, tiểu cơ linh, các ngươi nhận biết. Tiểu tiểu tiểu lồng bao tò mò hỏi. Nhận biết a, đại sư là người tốt. Tiểu cơ linh nói, tiểu tiểu tiểu lồng bao nói, đại sư, người tiến nhóm tới là làm gì? Không phải là đến nhận thức a. Phương Chính nói, Bần Tăng là đến làm chứng, Tỉnh Nhiên thí chủ trước đó nói, không có một câu là nói dối. Dư luận lực lượng chúng thí chủ hẳn là đều rõ ràng, Vương thí chủ cần trợ giúp. Cái này, chỉ riêng các ngươi dăm ba câu, nói thật ta. Có chút không tin, tiểu lồng bao rất trực tiếp hồi đáp, vị đại sư này, các ngươi cứ như vậy hai câu nói ném qua đến, liền muốn để chúng ta tin tưởng. Nói thật, đổi lại là ta, ngươi sẽ tin à? Tên là dễ đường nước nam tử hỏi ngược lại, đúng lúc này, một người đột nhiên nhảy ra, nói ta tin. Đám người xem xét danh tự, lập tức ngây ngẩn cả người, tiểu lồng bao kinh ngạc nói, phu đạo, ngươi tin. Người tới chính là Phương Chính trong mọi người một người, cũng chính là Đập Khuynh Thành, đạo diễn, phu đạo. Chương 830, chính nghĩa phản kích, phu đạo nói, Tỉnh Nhiên làm người đại gia trong lòng hẳn là minh bạch, loại sự tình này nàng sẽ không nói láo. Mọi người lo lắng, không ở ngoài là Tỉnh Nhiên cũng không có điều tra rõ ràng tình huống, làm ra phán đoán sai lầm mà thôi. Nói câu trực tiếp điểm, người khác ta còn sẽ nghĩ, nhưng là Phương Chính trụ trì, ta tin. Thế nhưng là, chỉ có một mình hắn làm chứng, cái này. Dễ đường nước có chút do dự, có một mình hắn đầy đủ, ta cũng tin, đúng lúc này, Lý Tuyết Anh xuất hiện. Tuyết Anh tỷ, ngươi cũng tin, dễ đường nước, tiểu lồng bao đều ngây ngẩn cả người. Tiểu cơ linh gặp đây, lập tức nói, ta cũng tin. Mà lại, ta vừa cùng các bằng hữu thảo luận qua rồi, chúng ta đều tin. Chúng ta Khuynh Thành, đoàn làm phim nguyên ban nhân mã, ủng hộ Phương Chính đại sư, làm cái kia không biết xấu hổ. Ách, ngươi chạy tới kéo người, tiểu lồng bao lập tức bó tay rồi, còn không có tỏ thái độ liền đi kéo người, gia hỏa này đến cùng là có bao nhiêu tín nhiệm hòa thượng này. Nhìn xem hai cái đại lão đều như thế tín nhiệm Phương Chính, nàng không khỏi có chút hiếu kỳ rồi, hòa thượng này đến cùng lai lịch gì, lại có thể ảnh hưởng nhiều người như vậy. Phương Chính nói, A-di-đà Phật, đa tạ hai vị thí chủ. Phương Chính trụ trì, yên tâm đi, chuyện này bao tải trên người ta. Chờ lấy xem kịch đi, Lý Tuyết Anh nói, phu đạo ha ha cười nói, ai nha, ta cái này không có gì fan hâm mộ, liền theo đến một chút náo nhiệt tốt. Hai người dẫn đầu, những người khác tới tấp tỏ thái độ rồi. Trong lúc nhất thời hô ứng người bao lớn mười mấy cái minh tinh, mà lại bên trong rất nhiều đều là do hồng ảnh tinh. Những người này trước đó không nói chuyện, cũng là đang điều tra tình hình thực tế, bây giờ Lý Tuyết Anh, Vu Đạo đều ra mặt, bọn hắn biết, chuyện này tám thành là sự thật. Bất quá vẫn có một ít người quyết định, đi xem một chút rồi quyết định sư phụ xuất thủ. Cho dù như thế, Phương Chính cũng thỏa mãn cười, mặc kệ bên cạnh trợn mắt hốc mồm Tỉnh Nhiên, Vương Đại Hữu mấy người. Phương Chính lấy điện thoại di động ra, phát một người bạn vòng. Dư luận có thể giết người cũng có thể cứu người, là đồ đao vẫn là thủ hộ đao, một ý niệm. A-di-đà Phật, chân tướng ở chỗ này, còn xin chư vị thí chủ xuất thủ tương trợ. Phương Chính phát bằng hữu này vòng, cũng chỉ là cảm thán một chút mà thôi, đến mức tương trợ lời này, cũng chính là thuận miệng nói. Hắn biết rõ bằng hữu của mình vòng, ngoại trừ Lý Tuyết Anh, phu đạo mấy cái có sức ảnh hưởng, những người khác có vẻ như, cũng liền có thể giúp đỡ hô hai cuống họng mà thôi. Nhưng mà Phương Chính cũng không biết, hắn cái này một hô, lại hô tới một người. Mã Quyên, đại sư bị khi phụ rồi, chuyện này ngươi có quản hay không? Triệu Đại Đồng đẩy ra Mã Quyên cửa túc xá, rắt lớn giọng kêu lên. Sau lưng thì là mang theo cây chổi túc quản A-di, vào đầu chính là hành hung một trận đồ lưu manh. Mã Quyên sững sờ, nhanh lên đem Triệu Đại Đồng bảo vệ đến, hỏi một chút tình huống, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra xem xét, sau đó bầu không khí cua nắm đấm nói, mấy tên khốn kiếp này, quá phận. Chờ coi, nói xong, Mã Quyên lấy điện thoại ra, đánh ra ngoài, nói tình huống. Kết quả người đối diện ha ha cười nói, chuyện này chúng ta đều biết rồi, ảnh hưởng rất lớn, cũng thật không tốt. Yên tâm đi, đã tại đi chương trình rồi, có lẽ pháp luật có không kiện toàn địa phương, nhưng là trên thế giới này, tuyệt đối không có ngoài vòng pháp luật chi địa. Hắn, sẽ trả giá thật lớn. Mã Quyên nghe xong, lập tức cười, tạ ơn lão ba, ta liền biết ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Xú nha đầu, liền sẽ nói ngọt, đối diện truyền đến một tiếng nhẹ mắng. Mã Quyên đối Triệu Đại Đồng làm thủ thế nói, hết thảy ok, chờ lấy khai chiến đi. Phương Vân Tĩnh nghe xong, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, máy tính, bắt đầu ở trong trường trong diễn đàn gửi công văn đi lên tiếng ủng hộ Phương Chính. Phương Vân Tĩnh tại trong đại học rất có sức ảnh hưởng, nhất hô bách ứng. Một cái học sinh lực lượng là tiểu nhân, nhưng khi một đám học sinh ôm thành đoàn thời điểm, người sẽ phát hiện, một cái học sinh có đồng học còn có đồng học. Mà học sinh chi gian, trường học chi gian còn có một chương vô hình lưới lớn lẫn nhau kết nối. Cuối cùng Phương Vân Tĩnh văn chương bị đăng lại toàn quốc tất cả đại học trường học, người hưởng ứng vô số. Bất quá có người xuất thủ càng nhanh, Tỉnh Nhiên tại đại V nhóm bên trong mới nói rồi không có hai câu, liền có người cười, Tỉnh Nhiên, không cần nói, chuyện này chúng ta đều biết rồi. Chúng ta đã xuất thủ, người chờ xem kịch vui đi. Tỉnh Nhiên sững sờ, tình cảm chính mình là dư thừa à. Ta vốn muốn mặt còn không có đắc ý vài giây đồng hồ. Một đầu Weibo tin tức trong nháy mắt bị soát đến rồi nóng lục soát đệ nhất. Kia một hàng chữ rõ ràng viết, Cổ Lâm đả thương người án, cái này mới là sự thật. Ta vốn muốn mặt vội vàng ấn mở, xem xét, mặt lập tức hắc. Đây cũng là một cái mạng lưới đại V ban bố, người này tên là Không Tin Số Mệnh. Không Tin Số Mệnh cũng không có tuyên bố Vương Đại Hữu chuyện bên này, mà là đứng tại một chỗ công trường bên cạnh, bên người đứng rất nhiều mang theo mũ giáp công nhân. Mọi người tốt, ta là Không Tin Số Mệnh. Sáng hôm nay, Cổ Lâm thị phát sinh rồi một trận súng ống đả thương người sự kiện đưa tới đại gia chú ý. Bất quá đại gia khả năng không biết, trước lúc này sân vận động bên kia cũng phát sinh rồi bạo tạc. Lúc ấy rất nhiều truyền thông bằng hữu đều qua bên kia phỏng vấn, chẳng ai ngờ rằng bên này sẽ xảy ra khác sự cố. Ta người này xưa nay không dễ tin người khác ngôn luận, nhất là loại này xem xét liền rất hoang đường tin tức. Bên đường giết người, một thi hai mệnh, bối cảnh chỗ dựa đại, cảnh sát không dám chảo. Đây thật là một cái chuyện cười lớn. Chư vị, nếu như người có đại bối cảnh, núi dựa lớn, lớn đến bên đường giết người cảnh sát cũng không dám chảo tình trạng, người cảm thấy cảnh sát còn biết vây quanh không đi à. Thêm lời thừa thãi ta liền không nói rồi, thêm chút đầu óc tự suy nghĩ một chút. Ta hiện tại vị trí, chính là Vương Đại Hữu đã từng chỗ làm việc, bên cạnh ta, là hắn nhân viên tạp vụ, đại gia nghe một chút bọn hắn nói thế nào đi. Mọi người tốt, ta là Vương Đại Hữu nhân viên tạp vụ, Vương Đại Hữu người này thành thật. Lần này, hắn thật không có biện pháp. Mọi người tốt, ta là Vương Đại Hữu đồng hương, Vương Đại Hữu nói là sự thật. Thật không có làm, phàm là có một chút biện pháp, hắn cũng sẽ không đi đến con đường này. Ta tin tưởng, hắn không phải cố ý. Từng cái nhân viên tạp vụ tới tấp tiến lên, giảng thuật Vương Đại Hữu tại công trường thời điểm, là thế nào không phân ngày đêm làm việc, nhiều lần mệt mỏi ngã trên mặt đất. Trong mùa hè nóng, mùa đông hai tay đông nứt ra. Mà hết thảy này, vẻn vẹn muốn cho gia đình của mình sinh hoạt càng tốt hơn, muốn cho vợ con qua điểm thoải mái hơn sinh hoạt. Cái này có lỗi à? Thế nhưng là kết quả là, lại phát hiện, không có cái gì. Nhìn xem hài tử đi hướng tử vong, lại bất lực, cảm giác này, nhưng có người nghĩ tới. Ta vốn muốn mặt gặp đây, biết sự tình muốn hỏng thức ăn, tranh thủ thời gian tại Không Tin Số Mệnh phía dưới nhắn lại nói, Không Tin Số Mệnh, làm một đám giả nhân viên tạp vụ đi ra, người có ý tứ à? Không Tin Số Mệnh cũng không hồi phục hắn, mà là trực tiếp mở đầu thứ hai video, đại gia nhất định rất hiếu kỳ, vì cái gì ta sẽ ở thời điểm này đứng ra. Kỳ thật, lần này không chỉ là ta đứng ra, mà là chúng ta tất cả có tinh thần trọng nghĩa người đều đứng ra. Chúng ta tuyệt đối không cho phép, một đầu thối cá pha trộn rồi chúng ta một nồi thật nóng. Mạng lưới cho chúng ta thuận tiện, cho chúng ta một bát cơm ăn, chúng ta sẽ vì nó phụ trách. Ta vốn muốn mặt, người cũng đừng lưu cho ta nói rồi. Người phát video ta đều nhìn, người tìm nâng có dám lộ mặt. Nhưng là ta phỏng vấn người dám, đại gia đi xem hắn một chút video, những người kia đều là nghe nói, mà không phải tận mắt nhìn thấy. Thật sự là trò cười, lúc nào tin đồn cũng có thể xem như chứng cứ cho người ta phán hình. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến rồi xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 831, triệt để lật bàn, ta vốn muốn mặt nghe xong lập tức giận dữ, nói ta là tại bảo vệ bọn hắn. Một khi lộ mặt, bị trả đũa làm sao bây giờ? Người của ta còn không sợ, người sợ cái rắm, không phục liền đến làm. Nếu không ngậm miệng, Không Tin Số Mệnh trực tiếp khiêu khích nói. Ta vốn muốn mặt, híp mắt, hắn biết, lại không nghĩ biện pháp đổi trở về, chứng minh chính mình tìm không phải nâng, mà là chân chính chứng nhân, như vậy lúc trước hắn kiếm được fan hâm mộ, chẳng mấy chốc sẽ phản chiến. Hắn hết thảy cố gắng đều đem biến thành mây khói, thổi mà tán. Nghĩ đến chỗ này, ta vốn muốn mặt cắn răng một cái, đánh mấy điện thoại đi qua, để bọn hắn lộ mặt, ta cho thêm tiền. Lời nói cho ta biên tròn một điểm, được rồi mặt ca, đối diện đáp ứng, không bao lâu, một đoạn video phát tới, ta vốn muốn mặt lại để cho phòng làm việc người cấp tốc biên tập tốt thượng truyền đi lên. Đợi đến thượng truyền hoàn tất, lập tức phát một đoạn văn tự, người muốn chứng nhân tới, người còn có cái gì có thể nói. Kết quả Không Tin Số Mệnh trả lời một câu, ha ha, sớm chờ ngươi đấy. Ta nói qua, ta không phải một người, mà là chúng ta tất cả đại V đang ngó chừng ngươi đây. Ta vốn muốn mặt trong lòng lập tức có rồi một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, sau một khắc, nóng lục soát trên lại nhiều một đầu. Đây là một cái tên là Yêu Nguyệt Mỹ Nữ Đại V, nàng ban bố một đầu hoàn toàn mới video, mà video này nội dung rất đơn giản, rõ ràng là ta vốn muốn mặt người tại cho những cái kia nâng tiền video. Yêu Nguyệt cũng ở phía trên phát một câu, cảm tạ các lộ fan hâm mộ, các lộ Đại V dắt tay tương trợ, lúc này mới có rồi đoạn này đặc sắc video. Ta vốn muốn mặt, phi, không biết xấu hổ, người còn muốn nói điều gì. Ta vốn muốn mặt sắc mặt trong nháy mắt một mảnh xanh xám, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Ta vốn muốn mặt cắn răng một cái, gọi điện thoại nhường thủy quân bên trên, vô luận như thế nào muốn đem cái tin tức này liên quan tới hắn mặt trái tin tức đè xuống, sau đó đối yêu nguyệt dùng sức hắc. Rất nhanh, ta vốn muốn mặt thủy quân tới, trong nháy mắt mấy trăm đầu nhắn lại đi lên soát, tất cả đều là mắng yêu nguyệt tin miệng nói bậy, thu người tiền tài, hồ ngôn loạn ngữ vân vân. Ta vốn muốn mặt gặp đây, nở nụ cười lạnh, không chịu nổi một kích. Yêu nguyệt nhìn xem trên máy vi tính nhắn lại, chau mày, mắng, soát thủy quân. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có A, nhưng mà yêu nguyệt còn không có xuất thủ, liền phát hiện chính mình video dưới đột nhiên tăng vọt mấy ngàn đầu nhắn lại. Nguyên bản mắng nàng thủy quân, trong chớp mắt liền bị một đợt hồng thủy sông lông đều không có còn lại. Ngược lại thuần một sắc là lên tiếng ủng hộ yêu nguyệt, mà lại cả đám đều lóe lên cờ hiệu. Hoa Nam Đại học các huynh đệ tỉ muội báo cáo, dư luận là chính nghĩa trận địa, thề sống chết bảo vệ. Đông Bắc Đại học các huynh đệ tỉ muội báo cáo, đánh chết cùng một chỗ lời đồn, không phục liền làm, không. Tây Nam Đại học 3.000 học sinh đến rồi, người sống một ngụm chính khí, hôm nay chúng ta tới chính nghiêm cái này bất nghĩa phong độ. Tây Bắc Đại học báo đến, Đông Nam Đại học báo đến, Hoa Thanh Đại học báo đến, Yến Kinh Đại học báo đến, Tê học sinh báo đến, Du học sinh báo đến, ủng hộ chính nghĩa phong độ. Nhìn xem kia lít nha lít nhít học sinh nhắn lại, yêu nguyệt không biết vì cái gì, vậy mà nhịn không được khóc. Đã bao nhiêu năm, nàng đều không nhớ rõ, nàng cũng lên qua học, cũng từng có một bầu nhiệt huyết, nhưng là từ không có như thế chỉnh tề bộc phát qua. Rất nhiều người đều nói thế hệ này học sinh xong đời, không có nhiệt huyết chỉ biết là chơi, nhưng là hiện tại. Yêu Nguyệt chỉ muốn hét lớn một tiếng, ICMN dám nói một đời mới học sinh vong rồi. Máu của chúng ta y nguyên nóng, chúng ta y nguyên yêu quốc gia này, xã hội này. Vương Đại Hữu nhìn xem nhiều người như vậy ủng hộ hắn, lập tức khóc thành nước mắt người, ôm đầu khóc giống, cuối cùng trực tiếp quỳ trên mặt đất, đối màn hình phanh phanh phanh dập đầu. Một bên dập đầu một bên hét lớn, ta sai rồi. Ta sai rồi, trước đó Vương Đại Hữu lựa chọn cầm súng tìm Hạ Cát Lợi, đích thật là đến đòi tiền. Nhưng là có một ít lời nói hắn không nói, hắn lúc ấy đã tâm ý nguội lạnh, cảm thấy xã hội này hoàn toàn không có hy vọng. Hết thảy chính nghĩa đều đã chết, không có người quan tâm hắn, hắn không còn có cái gì nữa chỉ còn lại cái mạng này. Cho nên hắn mới lựa chọn nguy hiểm nhất phương pháp, cầm súng đòi nợ. Nhưng là hiện tại, hắn thấy rõ rồi, thế giới không có vứt bỏ hắn, chính nghĩa như cũ tại, thích một người tại, lúc trước hắn không nhìn thấy, cũng không đại biểu không tồn tại. Hắn dập đầu, vẻn vẹn vì trước đó hồ đồ ý nghĩ mà áy náy mà thôi, hắn cảm thấy hắn oan uổng thế giới này người tốt. Hạ Cát Lợi cũng bị cảm động khóc, mặc dù hắn không phải Vương Đại Hữu, không có thể nghiệm qua bị mấy người đẩy vào vô cực vực sâu, nhưng lại bị vô số hai tay nâng lên tới cảm giác, nhưng là hắn thật bị cái này gió mát thổi nhịn không được khóc. Đồng thời, hắn cũng âm thầm hạ một cái quyết định. Tình Nhiên thì đã sớm khóc thành nước mắt người, bất quá Tình Nhiên tính cách chú định sẽ không tìm cá nhân ôm khóc, mà là ngửa đầu, mặc cho lệ quang hoa mặt, y nguyên thật nhanh đang đánh chữ, cùng những bằng hữu kia nói tạ ơn. Thảo, vậy mà đem học sinh đều tìm đến rồi, những này Vương bát đản, thật đúng là có chút vốn liếng. Ta vốn muốn mặt nhìn xem nhiều như vậy nhắn lại, cũng có chút mộng, siết chặt nắm đấm mắng. Đồng thời, thủ hạ của hắn gọi điện thoại đến, nói thủy quân gánh không được rồi, làm sao bây giờ? Ta vốn muốn mặt nhíu mày nói, học sinh nhiệt tình là có hạn, mà lại bọn hắn muốn lên khóa, chịu đựng. Qua một hồi bọn hắn liền yên tĩnh rồi, mặt khác, lại thuê chút nước quân. Thế nhưng là tiền của chúng ta, đối phương nói, ta vốn muốn mặt nói, tiếp tục, tiền ta giải quyết, sau đó ta vốn muốn mặt cúp điện thoại, cho một cái ký tên vay mượn công ty gọi một cú điện thoại, thật lâu, mới hài lòng cười, chỉ cần lần này đứng vững gót chân, chút tiền ấy, không tính là gì. Quả nhiên, theo càng nhiều thủy quân tràn vào thế cục lần nữa phát sinh biến hóa, các thủy quân nhân số mặc dù ít, nhưng là làm chuyên nghiệp thủy quân nhưng so sánh các học sinh chuyên nghiệp nhiều, trong lúc nhất thời vậy mà đánh bất phân thắng bại. Đánh túi bụi, ta vốn muốn mặt nhìn đến đây, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, xem ra thế cục xem như ổn định. Nhưng mà ta vốn muốn mặt khẩu khí này mới phun ra, trong mắt trong nháy mắt chừng đến rồi lớn nhất, phảng phất trong mắt đều muốn bắn ra hốc mắt giống như. Chỉ gặp nguyên bản một lần mấy ngàn bình luận lên nhanh tốc độ, trong nháy mắt tăng vọt đạt, phá vạn, trực tiếp đột phá hai vạn. Ta vốn muốn mặt mắng to một tiếng, ai? Lại CMN là ai? Ta vốn muốn mặt ấn mở xem xét, lập tức trợn tròn mắt, chỉ gặp phía dưới thuần một sắc. Tuyết ưng nữ vương fan hâm mộ đưa tin, trăm vạn đại quân, lệnh tập hợp, làm chết đám kia thủy quân. Bánh bao phấn đưa tin, chúng ta người không nhiều, nhưng là chúng ta nguyện ý xuất tiền, chơi thủy quân đúng không? Mẹ nó, dùng tiền đập chết ngươi. Lăng phấn đưa tin, các huynh đệ tỉ muội. Là thời điểm đại biểu mặt trăng tiêu diệt cái này không biết xấu hổ. Xiết xiết xiết, lần này tới lại là thuần một sắc minh tinh fan hâm mộ đại quân. Ta vốn muốn mặt run rẩy ấn mở những cái kia fan hâm mộ Weibo, kết quả, chỉ gặp từng cái minh tinh vậy mà 10 điểm thống nhất phát rồi một phần văn chương. Văn chương thình lình xuất từ Tình Nhiên chi thủ, Thông Thiên không có bất kỳ cái gì nói nhảm, cũng không có bất kỳ cái gì phiến tình, chỉ là bạch bạch tự thuật, đem sự thật. Càng chết là, phía trên này lại có mấy trăm cái lớn nhỏ minh tinh liên hợp chữ ký điện tử. Ta vốn muốn mặt nhìn đến đây, lập tức trầm mặc, hắn biết hắn có thể muốn xong. Không đủ hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, từ đầu đến cuối tin tưởng, chỉ phải kiên trì, còn có hy vọng. Nhưng mà hắn cũng không biết, tuyệt vọng vừa mới bắt đầu. Đúng lúc này, Tình Nhiên bên kia lại bắt đầu trực tiếp. Mà lần này trực tiếp, nhường một chút, nhường một chút. Đại gia mời bảo trì trật tự, đừng làm loạn. Tổng chỉ huy sát trên trán mồ hôi, nhìn xem cửa hàng cửa ra vào đột nhiên đánh tới một đám lớn nhỏ ký giả truyền thông. Nhìn xem những cái kia tiêu chí, cơ hồ từ trung ương tới chỗ, từ trong nước đến hải ngoại người Hoa tòa báo đều nhanh đủ. Hắn đã lớn như vậy, mặc dù đã gặp nhiều ký giả như vậy, nhưng là vì một người bình thường mà tụ tập như thế đầy đủ hết, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Trên Internet nội dung, hắn cũng nhìn, cho tới bây giờ, chỉ cần không phải đồ đần, đều hiểu ai mới là chính nghĩa một bên. Mà lại Vương Đại Hữu sớm đã đem thương ném ra rồi, con tin bên trong đều là tự nguyện lưu lại. Nói cho đúng, cái này đã không thể xem như con tin rồi. Theo số lớn phóng viên đến, Tổng chỉ huy khổ cực phát hiện, bọn hắn từ bắt, trong bất chi bất giác biến thành bảo hộ, đến cuối cùng, hoàn toàn thành duy trì trật tự hiện trường bảo an nhân viên. Ngăn trở nhìn tin tức, lại gần đám người, an bài các ký giả trật tự, làm cho không có chút nào chuẩn bị hắn đầu đầy mồ hôi, đầu óc đều nhanh nổ. Cảm giác thế nào? Cục cảnh sát cục trưởng quan tâm mà hỏi. Tổng chỉ huy nhếch nhếch miệng, cười hắc hắc nói, so bắt tội phạm giết người, dựng lên hạng nhất không còn CMN cao hứng. Không đúng, là tặc CMN cao hứng. Ha ha, tên tiểu tử thối nhà ngươi, chú ý hình tượng, chớ mắng người. Cục trưởng cười mắng, tổng chỉ huy cười hắc hắc, sau đó liếc qua trên lầu chót, nói cục trưởng, động thủ a. Cục trưởng lắc đầu nói, không vội, kế hoạch lúc trước thay đổi. Trước đó là bị hắn một đường mang tiết tấu, dư luận sắp sụp đổ, cho nên mới quyết định lập tức động thủ bắt người, diệt đầu nguồn. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, chính nghĩa một bên đi lên, hiện tại hắn mới là không dễ chịu. Đã như vậy, vậy liền để hắn lại giày vò, chúng ta cũng nhiều siêu tập càng nhiều chứng cứ, đến lúc đó, tiễn hắn một cái siêu cấp gói quà lớn. Tổng chỉ huy cười, Vương Đại Hữu trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt các loại quen thuộc, chưa quen thuộc TV microphone, miệng mở rộng, hoàn toàn sẽ không nói chuyện. Vương Đại Hữu, nói chuyện a. Tình Nhiên thấp giọng nhắc nhở Vương Đại Hữu. Một tên phóng viên nói, Vương Đại Hữu, có lời gì nói thẳng, ăn ngay nói thật. Đây là toàn quốc mạng lưới trực tiếp, chúng ta cho ngươi trong sạch. Vương Đại Hữu nghe xong, phù phù một tiếng, lại quỳ xuống, sau đó dập đầu nói, tạ ơn, tạ ơn. Ta chưa từng đọc sách, ta không biết thế nào nói. Ta cảm ơn các ngươi á. Mọi người thấy giản dị Vương Đại Hữu, trong lòng cũng là cảm thán không thôi, những tên khốn kiếp kia tội gì như thế khó xử một cái trung thực như vậy người đâu. Vương Đại Hữu căn bản nói không nên lời cái gì rồi, giờ khắc này hắn chỉ muốn khóc, một loại trầm oan giải tội khóc. Lên tiếng khóc lớn, tiếng khóc này bên trong mang theo cảm tạ, đồng thời cũng phóng thích ra hết thảy trong lòng ủy khuất cùng buồn khổ. Nhìn xem một màn này, một đám phóng viên cũng không biết nói cái gì là tốt. Chương 832, Địa ngục chi môn. Đúng lúc này, Phương Chính vỗ vỗ Lão Miêu, Lão Miêu tâm lĩnh thần hội tiến lên phía trước nói, chư vị, ta cái này có một đoạn video, các người muốn nhìn a? Đám người sững sờ, liền liền Tình Nhiên đều ngây ngẩn cả người, theo bản năng hỏi cái gì video. Lão Miêu ha ha cười nói, chính là chúng ta vừa tiến đến, cho tới bây giờ phát sinh hết thảy video. Đương nhiên, ở giữa trực tiếp thời điểm video là không có, dù sao chỉ có một đài máy móc. Ngươi làm sao lại nghĩ đến ghi hình video? Tình Nhiên ngạc nhiên về sau, thì là cuồng hỉ. Nói ra được cuối cùng giống như là giả, chỉ có chụp lén xuống tới mới là chân thực tình cảnh. Không có cái gì thật sự thực càng có thể đánh động người. Thế là, Tình Nhiên nhường Lão Miêu hiện trường truyền hình. Quả nhiên, như Lão Miêu nói như vậy, hắn thu hình lại là từ bọn hắn vào sân bắt đầu, tất cả hình tượng đều có. Nhìn xem Vương Đại Hữu vừa mới bắt đầu cảnh giác, càng về sau đau đớn trần thuật. Cuối cùng Vương Đại Hữu kém chút tự sát tràng cảnh sau khi xuất hiện, tất cả phóng viên đều nổi giận. Bọn hắn không biết Vương Đại Hữu đi qua như thế nào, nhưng là bọn hắn thấy tận mắt một trận có người dùng dư luận kém chút tươi sống bức tử người tình cảnh. Bọn hắn vẫn luôn biết, chính mình nắm giữ lấy quyền nói chuyện, nắm giữ lấy dư luận dẫn hướng, nhưng là, bọn hắn chưa hề rõ ràng như thế cảm thụ qua dư luận lực lượng. Phô thiên cái địa dư luận, trực tiếp đem một cái người thật là tốt ép về phía rồi tử vong, đây là cỡ nào rung động. Tất cả mọi người trầm mặc, không chỉ là bọn hắn, những cái kia y nguyên cho là ta vốn muốn mặt nói là nói thật người, xem hết trực tiếp về sau, cũng buông xuống trong tay điện thoại cùng bàn phím, nhìn màn ảnh, thật lâu trầm mặc. Lúc này Tình Nhiên thấp giọng nói, nếu như đại gia cùng Vương Đại Hữu hối đoái vị trí, đại gia cảm thấy, các ngươi có thể so với Vương Đại Hữu làm tốt hơn a. Đối mặt phô thiên cái địa dư luận lúc, ai có thể gánh vác được. Mặc dù là đang hỏi, nhưng là mọi người đều biết đáp án, không có người gánh vác được. Không phải điên cuồng chính là tự sát, vô luận là cái trước vẫn là cái sau, đều là vô cùng bi thương kết cục. Đúng lúc này, Tỉnh Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kêu lên, ngươi là... Đám người nghe tiếng nhìn sang, chỉ gặp một nam một nữ đứng ở bên ngoài, nam tử còn mặc bệnh nhân quần áo, nữ tử thì tuổi tác không nhỏ, bất quá nhìn rất tinh thần. Phương Chính xem xét, lập tức cười, mấu chốt người cuối cùng đã tới. Ta là Khâu Dụ, cũng chính là trước đó bị Vương Đại Hữu ngộ thương nhân viên mậu dịch. Khâu Dụ nói, các phóng viên nghe xong, lập tức thay đổi camera, nhắm ngay Khâu Dụ, một tên phóng viên hỏi, Khâu tiên sinh, người không có việc gì. Trước đó trên Internet nghe đồn ngươi trúng đạn tử vong, chuyện này ngươi giải thích thế nào? Ngươi lần này đến đây, lại là vì cái gì? Khâu Dụ gật đầu nói, trước đó hoàn toàn chính xác bị Vương Đại Hữu đánh một thương, bất quá cũng không chí mạng. Ta chỉ là muốn đem ta nhìn thấy, kinh lịch cùng đại gia nói một chút mà thôi, không có ý tứ gì khác. Nói xong, Khâu Dụ đem hắn trước đó kinh lịch hết thảy đều nói, cuối cùng ngay trước tất cả phóng viên trước mặt, nhìn chằm chằm Vương Đại Hữu nói, việc này ta không trách ngươi. Nói xong, Khâu Dụ quay người rời đi rồi. Vương Đại Hữu nghe vậy lập tức liền phải đuổi tới đi biểu đạt cảm tạ, lại bị các phóng viên ngăn lại, hỏi hắn trong lòng cảm thụ cái gì. Vương Đại Hữu bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn Khâu Dụ yên lặng rời đi. Tất cả mọi người không thấy được, tại trận này trong hỗn loạn, cái kia cơ hồ không làm sao nói chuyện hòa thượng không thấy. Tào mẹ nó, ta vốn muốn mặt, ta bị ngươi làm thương xử. Một tên nam tử trực tiếp đem trong tay điện thoại ngã ở trước mặt trên bàn trà, sau đó ảo não xoa đầu. Bây giờ nói những này làm gì, ta cảm thấy... chúng ta hẳn là đi giúp Vương Đại Hữu. Nam tử lão bà vỗ nam tử phía sau lưng nói. Nam tử chợt tỉnh ngộ tới, liên tục gật đầu nói, đúng. Giúp hắn một chút, chúng ta đi Weibo bên trong lên tiếng ủng hộ hắn. Dạng này một màn, tại rất nhiều trong nhà người ta lên một lượt diễn, rõ ràng nhất chính là, ta vốn muốn mặt Weibo bên trong, mắng thanh âm của hắn càng ngày càng nhiều, chỉ bất quá lần này, đại đa số đều là mắng hắn. Hắn biết rõ, bây giờ còn chưa biến thành 100% mắng hắn. Đây là bởi vì còn có một nhóm thủy quân cùng một đám đồ đần chống đỡ thêm hắn. Đại ca, tình huống không ổn a, hiện tại toàn quốc có 3 gia vệ xem tại hiện trường trực tiếp phỏng vấn Vương Đại Hữu. Trên Internet có 18 nhà trang web cũng tại trực tiếp, ta đoán chừng, muốn bị lật bàn rồi. Một người hướng ta vốn muốn mặt báo cáo, ta vốn muốn mặt cũng cảm giác một cái đầu mấy cái đại, nhưng là hắn không cam tâm a. Đúng lúc này, cái nào đó thủy quân nhóm, thao, ta không làm. Từng người gọi hạt đậu thủy quân đột nhiên tại nhóm bên trong mắng to, ngoá nó, ta xem chân thực đưa tin, chúng ta cái này không phải tại kiếm tiền sao. Cái này là tại giết người, ta cũng không làm, mặc dù ta thiếu tiền, nhưng là đổi vị ngẫm lại, nếu là chúng ta có một ngày gặp được loại sự tình này, có thể hay không cũng bị thủy quân tươi sống bức tử. Táng tận thiên lương sự tình, không làm, ngậm miệng, lấy người tiền tài, thay người nói chuyện, đây là quy củ. Các ngươi muốn hỏng nhóm quy A, lúc này chủ nhóm nhảy ra ngoài, quát lớn. Cút mẹ mày đi, lão tử không kiếm trái lương tâm tiền. Trước kia cảm thấy kiếm lời cũng liền kiếm lời, nhưng là lão tử quay đầu lại. Cái thứ nhất nhảy ra người kêu lên, ngay một khắc này, QQ Group bên trong xuất hiện một đầu thông chi, 1+1 bị đá ra QQ Group. Nhân viên quản lý đá xong người về sau, nói, nhóm quy chính là nhóm quy, không muốn kiếm tiền liền lăn trứng, đừng tại đây mù gào to. Nhóm bên trong lập tức không có thanh âm, nhân viên quản lý hết sức hài lòng cú đá này hiệu quả, trên khóe miệng đã phủ lên một nụ cười đắc ý. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, nhân viên quản lý trợn tròn mắt, dụi dụi con mắt, hắn không dám tin phát hiện, cái này nguyên bản có được 2.000 người nhóm, ngay tại phi tốc giảm bớt. Nháy thời gian trong nháy mắt liền biến thành 1.000 người nhóm. Mà lại tốc độ này còn tại thật nhanh giảm bớt, chờ một chút, nhân viên quản lý tâm đạo không tốt, vội vàng kêu lên. Chủ nhóm cũng xuất hiện, đại gia không muốn như vậy, có lời gì hảo hảo nói a. Xong khi chủ nhóm một chữ cuối cùng đánh xong về sau, ngạc nhiên phát hiện, nhóm bên trong chỉ còn lại hắn cùng 3 cái nhân viên quản lý. 2.000 người nhóm, trong chớp mắt chỉ còn lại 3 người. Thậm chí liền nhân viên quản lý đều đi rồi 7 cái. Giờ khắc này, 4 người bọn họ chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, tâm đạo, chẳng lẽ chúng ta thật làm sai. Chủ nhóm, những cái kia đi đều là đồ đần. Người đi rồi, chúng ta lại chiêu liền. Một tên nhân viên quản lý đang đánh chữ, kết quả một điểm gửi đi, ngạc nhiên phát hiện, vậy mà gửi đi không đi ra. Hệ thống nhắc nhở, cái kia nhóm không tồn tại. Cái gì? Phân bố tại trời Nam biển Bắc chủ nhóm cùng 3 cái nhân viên quản lý, gần như đồng thời kêu lên. Nhất sụp đổ chính là chủ nhóm, bởi vì hắn nhận được hệ thống thông chi, bởi vì nhiều đạt nhất hơn 1.000 người báo cáo, cái kia nhóm đã bị cưỡng chế giải tán. Cái này, chủ nhóm trợn tròn mắt, lúc này, ta vốn muốn mặt bấm thủy quân điện thoại, kết quả còn chưa mở miệng, liền nghe đối diện gầm thét lên, tào mẹ nó ta vốn muốn mặt. Ta CMN bị ngươi hố khổ, xong, đều xong. Tào mẹ ngươi, sau đó điện thoại liền treo, ta vốn muốn mặt một mặt mộng bức, hắn làm gì rồi? Hắn cái gì cũng không có làm a. Bất quá hắn bản năng cảm giác được, sự tình tựa hồ có chút không đúng. Cùng lúc đó, văn phòng thị ủy bên trong, Tiểu Kỳ a, làm sao mới đi liền lại trở về rồi? Có việc, ngay tại làm việc Ngô thị trưởng nhìn xem thở hồng hộc đi tới Tùng Vũ huyện Kỳ huyện trưởng, có một ít tò mò hỏi. Kỳ huyện trưởng nói, thị trưởng, ta có việc hướng ngươi báo cáo. Ồ, nói một chút đi, thị trưởng cười nói, Kỳ huyện trưởng lấy điện thoại di động ra, mở ra WeChat phòng bằng hữu, sau đó tìm tới Phương Chính chia sẻ liên quan tới Vương Đại Hữu sự tình. Lúc này mới bỏ vào Ngô thị trưởng trước mặt, Ngô thị trưởng sau khi xem xong, sắc mặt ngưng trọng nói, hôm nay vậy mà phát sinh rồi chuyện lớn như vậy. Tiểu Lưu, ngươi giải thích cho ta một chút, vì cái gì không trước tiên báo cáo. Ngô thị trưởng, ngài mới từ phía dưới huyện trở về, ngài đã ba ngày không chút đi ngủ rồi. Mà lại, chuyện này, phía dưới đã tại xử lý. Xử lý cái gì, ta trong thành phố phát sinh chuyện lớn như vậy, toàn quốc người đều biết rồi, liền ta người thị trưởng này không biết. Hiện tại, lập tức, chuẩn bị cho ta xe, ta muốn đi hiện trường. Còn có Nhường Hoa cục trưởng chuẩn bị hồi báo cho ta tình huống. Thị trưởng nói xong, đứng dậy liền xông ra ngoài, liền Kỳ huyện trưởng đều không có thời gian phản ứng rồi. Mà cùng lúc đó, Hoa cục trưởng cũng nhận được bên kia điều tra viên báo cáo, tất cả chứng cứ đều tới tay. Hoa cục trưởng ha ha cười nói, rất tốt, thu lưới. Một cái không được rơi xuống. Cục trưởng, thị trưởng lập tức tới ngay rồi, để ngươi chuẩn bị báo cáo tình huống. Một người nói, Hoa cục trưởng cười nói, ha ha, tới vừa vặn, bắt người vừa vặn báo cáo, ta thích. Cùng lúc đó, ta vốn muốn mặt cũng phát hiện chuyện bất thường, lôi kéo đã lính, xoay người rời đi. Đồng thời gọi điện thoại tới nói, mặc kệ ai bị bắt, nhớ kỹ trước đó ước định cẩn thận, hỏi gì cũng không biết. Bên kia liên tục ứng thanh tỏ ra hiểu rõ, ta vốn muốn mặt lúc này mới hơi yên lòng, kết quả mới đi một bước, liền nghe một tiếng Phật hiệu tại vang lên bên tai, A-di-đà Phật, đại sư nói, để ngươi chờ ở tại đây. Ai, ta vốn muốn mặt trong lòng run lên, quay người lại, không có người. Nhìn đâu vậy, lão tổ tông ta ở phía dưới đâu, cái thanh âm kia vang lên lần nữa, ta vốn muốn mặt lập tức cúi đầu nhìn lại, kết quả y nguyên không có cái gì. Để ngươi cúi đầu liền cúi đầu, ngươi có phải hay không ngốc? Cái thanh âm kia vang lên lần nữa, ta vốn muốn mặt biết bị chơi xỏ, giận tím mặt, đột nhiên quay người, cả giận nói, ngươi là. Má ơi, cá ha, ta vốn muốn mặt quay người lại, liền thấy một đầu cá mặn đứng tại một cây quải trượng phía trên, đứng thẳng người lên, chính đối hắn nhếch miệng cười đâu. Trong nháy mắt đó ta vốn muốn mặt chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà đều nổ đi lên, trán ông một tiếng treo đầy mồ hôi lạnh. Hắn mặc dù tự hỏi lá gan rất lớn, nếu không cũng sẽ không bốc lên thiên hạ đại bộc trực làm ra chuyện như vậy. Nhưng là lá gan của hắn là xây dựng ở lẽ thường phía dưới, đột nhiên nhìn thấy một con cá, vẫn là cá mặn, đứng lên mà nói rồi, hắn không sợ mới gặp quỷ. Mà lại ta vốn muốn mặt 10 điểm xác định, đầu này cá mặn ngay từ đầu liền nằm tại trên lầu chót, hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng cái này cá mặn là ai nhà ném lấy, không nghĩ tới vậy mà thành tinh. Ta vốn muốn mặt sợ hãi kêu lấy lui lại, cá mặn buông tay nói, đừng lui, lại lui liền té chết. Ta vốn muốn mặt đột nhiên quay đầu, quả nhiên sau lưng chính là dưới lầu, dọa đến chân khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian đi lên phía trước hai bộ. Lại ngẩng đầu một cái, cá mặn mất rồi, ta vốn muốn mặt xoa xoa con mắt, tâm đạo, ảo giác, khẳng định là ảo giác. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến rồi xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 833, 18 tầng địa ngục. Làm đến đây, ta vốn muốn mặt tăng tốc bước chân hướng dưới lầu chạy tới, lầu này trên quá quỷ dị, hắn một khắc đều không nghĩ dừng lại. Kết quả mới đi hai bước, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng Phật hiệu A-di-đà Phật. Còn muốn làm ta sợ, ta vốn muốn mặt giận dữ, đột nhiên quay đầu nhìn lại, kết quả. Oanh! Một tia chớp vượt ngang chân trời, nguyên bản mặt trời chói chang thiên trong nháy mắt lâm vào trong hắc ám, thiên địa một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Chuyện gì xảy ra, ta vốn muốn mặt ngắm nhìn bốn phía, hoảng sợ kêu lên. Cạc cạc cạc, một trận thanh âm cổ quái vang lên, phảng phất có xương cốt tại ma sát phát ra thanh âm. Ta vốn muốn mặt xoa xoa con mắt cố gắng hướng thanh âm phương hướng nhìn lại, theo thời gian trôi qua, con mắt cũng dần dần thích ứng cái này hắc ám, hắn thấy được. Chỉ gặp lóe lên đại môn ngay tại chậm rãi dâng lên. Đại môn kia bên trên khắc vẽ lấy vô số ác quỷ. Mà trên cửa thình lình đứng đấy một cái người áo trắng, vừa liếc mắt đi qua, còn tưởng rằng là quỷ đâu. Ta vốn muốn mặt nhìn kỹ lại, ngạc nhiên phát hiện, trên cửa kia vậy mà đứng đấy một cái hòa thượng áo trắng. Hòa thượng toàn thân áo trắng, tại cái này hắc ám bên trong lộ ra phá lệ dễ thấy, phảng phất một tôn Phật Đà. Hòa thượng này bên cạnh đứng đấy đầu kia cá mặn, cái này cá mặn vừa xuất hiện, mới vừa cùng còn khí chất trên người trong nháy mắt bị kéo thấp một mảng lớn. Bất quá, giờ này khắc này ta vốn muốn mặt đã không quản được những thứ này, hắn đã triệt để bị trước mắt một màn này dọa đến toàn thân phát run, chân đều mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất, hoàn toàn nói không ra lời. Lúc này, hòa thượng kia mở miệng, ngươi có biết tội của ngươi không? Biết tội, ta vốn muốn mặt theo bản năng lập lại, sau đó chợt tỉnh ngộ tới, hét lớn, ta không biết tội. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta cái gì cũng không biết. Cứu mạng a, lấy lại tinh thần ta vốn muốn mặt nhanh chân liền chạy, đồng thời nghe được sau lưng truyền đến thở dài một tiếng, cho ngươi cơ hội, nhưng lại không biết chân quý, thôi, xuống địa ngục đi thôi. Ầm ầm, một trận đại môn mở ra thanh âm vang lên, ta vốn muốn mặt trong lòng run lên, hắn không quay đầu lại nhìn cũng biết, kia đại môn mở ra. Bởi vì, cái kia quỷ dị đại môn không biết lúc nào, vậy mà chạy đến trước mặt hắn đến rồi. Đại môn vừa mở, hắn dưới tác dụng của quán tính, đâm thẳng đầu vào. Không muốn, cứu mạng a, cứu. Ta vốn muốn mặt điên cuồng hô to, kết quả lời nói mới nói, trong bóng tối đột nhiên duỗi ra một cái tay, một thanh nắm miệng của hắn, nhưng hắn không khép được, cũng nói không ra lời, chỉ có thể phát ra không có chút ý nghĩa nào a a âm thanh. Hắn muốn giãy giụa ra ngoài, làm sao tay kia liền như là vòng sắt, bóp chặt rồi miệng của hắn, nhưng hắn không thể động đậy. Ngay sau đó lại một con khô cạn móng vuốt nắm vuốt một thanh dao cạo tiến duỗi tới, dọa đến ta vốn muốn mặt hoàn toàn không dám lên tiếng nữa. Thân thể dường như run rẩy đồng dạng đánh lấy run rẩy, nước mắt đi rồi rơi xuống, sợ hãi triệt để chiếm lĩnh trong lòng của hắn. Con mắt nghiêng, nhìn chòng chọc vào con dao kia, phảng phất muốn nhìn một chút cây đao này muốn làm gì, lại phảng phất như thế chừng mắt là có thể đem đao dọa chạy giống như. Nhưng mà, đao cũng không có bởi vì hắn nhìn chằm chằm mà lùi bước, ngược lại chậm rãi tiến vào trong miệng của hắn. Ta vốn muốn mặt thậm chí có thể cảm nhận được trên thân đao rỉ sát vị cùng băng lãnh. Kia là băng lãnh thấu xương lạnh, lạnh tâm hắn rung động, lạnh hắn sợ hãi. Ta vốn muốn mặt có loại dự cảm xấu, liều mạng giãy giụa, làm sao hắn rơi vào cái này hai chi tay khô héo cánh tay bên trong, liền phảng phất rơi vào trong tay người gà con, hoàn toàn không cách nào giãy giụa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. A, ta vốn muốn mặt điên cuồng vung vẩy cánh tay, đạp chân, đồng thời miệng bên trong máu chảy ồ ạt. Đao rút lúc đi ra, phía trên thình lình mặc một đầu thật dài đầu lưỡi. Cây đao này gánh lấy đầu lưỡi, tại ta vốn muốn mặt trước mặt lắc lắc, ta vốn muốn mặt lập tức tuyệt vọng. Hắn lại bị cắt mất rồi đầu lưỡi. Đầu lưỡi miệng vết thương kịch liệt đau nhức, đau hắn có loại cảm giác hít thở không thông, hết lần này tới lần khác lại không cách nào ngất, hắn muốn gọi, lại kêu không ra tiếng tới. Loại cảm giác này, phảng phất đem tất cả đau đều đặt ở thể nội, không cách nào phát tiết. Kìm nén đến hắn phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc giống như. A a a, ta vốn muốn mặt đau đớn kêu, giãy giụa lấy, nhưng mà nhường hắn tuyệt vọng là, chủ nhân của cái tay kia tựa hồ căn bản không biết cái gì gọi là đồng tình. Mặc cho hắn kêu thảm, phảng phất kéo cho chết, kéo lấy hắn đi vào bên trong. Đi rồi một hồi, hắn nhìn thấy phía trước có một chiếc có màu lam đèn, ánh đèn bên cạnh có một cái bàn, bên bàn trên để đó một ngụm nồi lớn. Nồi lớn đốt nước, bên trong cũng không biết nấu thứ gì. Nồi sắt lớn bên cạnh thì để đó một cái bàn, hai cái có hình người sinh vật ngồi ở kia, dùng đũa kẹp lấy cái gì ăn, uống vào. Lại tới một cái quỷ xui xẻo, làm sao thổ huyết rồi, hẳn là ngươi lại vụng trộm cầm hàng lậu, ngồi ở kia ăn cơm người ngẩng đầu lên. Da mặt xanh xám sắc, màu đỏ sợi râu, nhìn bộ dáng kia rõ ràng chính là hoa hạ trong truyền thuyết thần thoại địa phủ ác quỷ. Lại một cái nói xấu, hãm hại người khác ra hỏa, dù sao đến rồi cắt lưỡi địa ngục cũng muốn nhổ đầu lưỡi. Không bằng cho chúng ta mở một chút ăn mặn, nắm lấy ta vốn muốn mặt tiểu quỷ cười hắc hắc nói, lúc này ta vốn muốn mặt mượn ánh đèn thấy rõ ràng rồi ba người này, không đúng là ba cái quỷ bộ dáng, xem xét, lập tức dọa đến gan đều nhanh phá. Đây là nhập địa ngục a. Ta vốn muốn mặt nguyên bản còn tưởng rằng đây là có người giả thần giả quỷ, nhưng là hết thảy trước mắt, cùng miệng bên trong không có đầu lưỡi đã chứng minh hết thảy, cái này đều là thật. Đúng lúc này, tiểu quỷ kia đem ta vốn muốn mặt đầu lưỡi ném vào trong nồi, xuyến rồi xuyến, mấy lần liền chín, sau đó ném tới miệng bên trong, nhai lấy ăn. Nhìn đến đây, ta vốn muốn mặt chỉ cảm thấy dạ dày lăn lộn, kém chút không có phun ra, bất quá cảm giác này sửng sốt bị sợ hãi dọa đến đè ép trở về. Tiểu quỷ kéo lấy ta vốn muốn mặt một đường đi lên phía trước. Rất nhanh tới rồi trước một cánh cửa, trên cửa kia thình lình viết lồng hấp địa ngục. Cười hắc hắc nói, tiểu tử, tại dương gian nói xấu người khác, đây chính là trọng tội. Người có thủ, nói xong, tiểu quỷ đem ta vốn muốn mặt ném vào, ta vốn muốn mặt liều mạng giãy giụa, muốn chạy đến, kết quả hắn người đi vào, liền bị một cái đại thủ bắt lấy rồi, sau đó không nói lời gì kéo đi vào. Đồng thời một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, trong nháy mắt đó, hắn liền ra một thân mồ hôi nóng. Cảm giác này, liền giống như đi vào trưng màn thầu bịt kín phòng bếp. Lại hình như tiến vào thịt chưng quán hay phòng tắm hơi. Chỉ bất quá cái này hiệu quả, nhưng so sánh nhà tắm hơi đến nhanh nhiều lắm. Ta vốn muốn mặt theo bản năng muốn hô, đáng tiếc, không có đầu lưỡi, cũng chỉ có thể phát ra a a thanh âm. Đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái cự nhân một cái tay liền tóm lấy rồi thân thể của hắn, sau đó cầm hắn hướng phía trước một tòa đại sơn đi đến. Kia núi vô cùng cao lớn, trên núi có hồng quang lấp lóe, ta vốn muốn mặt nhìn kỹ lại, kia rõ ràng là từng đạo nham tương dòng lũ. Nói cách khác, tòa này đại sơn căn bản không phải phổ thông bếp lò, mà là một ngọn núi lửa. Trên núi lửa để đó 10 cái đại trưng thế. Trưng thế bị núi lửa nướng toát ra bừng bừng nhiệt khí phóng lên tận trời, hóa thành vạn dặm mây đen che trời tế nhật. Bốn phía cự nhân không ít, nhưng là những người khổng lồ này cùng núi lửa so ra, nhưng lại lộ ra miểu nhỏ đi rất nhiều. Nắm lấy ta vốn muốn mặt cự nhân bỗng nhiên đem ta vốn muốn mặt ném xuống đất, ta vốn muốn mặt còn chưa kịp thở phào, chỉ nghe phù một tiếng, ngực đau đớn một hồi. Cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp một cây mũi khoan thép cắm vào bụng của hắn, mũi khoan thép nơi cuối có một cây thật dài móc ngược. Có thể dùng hắn không đến mức trượt xuống. Sau đó hắn hoảng sợ nhìn thấy, người khổng lồ kia vậy mà dường như xuyên mứt quả có thể dùng, đem hắn cùng vài người khác xuyên tại rồi cái khoan sắt bên trên, sau đó cứ như vậy khiêng đi hướng núi cao. Theo lồng hấp mở ra, đem bọn hắn cùng một chỗ nhét đi vào. Trong lúc nhất thời, ta vốn muốn mặt chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng nhiệt lượng truyền đến, ngoại trừ kịch liệt đau nhức chính là bên người đám người oa oa kêu to tiếng kêu thảm thiết. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cái này lồng hấp bên trong vậy mà nằm vô số người. Người phía dưới đã hoàn toàn trưng chín rồi. Toàn thân xương vù, da thịt trắng bệch, liền giống như kia trưng chín thịt ba chỉ giống như. Càng kinh khủng chính là, những người kia lại còn không chết. Đau tiếng kêu rên liên hồi, ở giữa cũng tám thành chín, tại trên mạng thì là một thân bong bóng, đau oa oa kêu to, nhưng lại không thể trốn đi đâu được, chạy không thể chạy. Ta vốn muốn mặt hoảng sợ nhìn thấy thân thể của hắn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, phía dưới bắt đầu lên bong bóng, đau nước mắt rầm rầm chảy xuống. Hắn biết, lúc này mới vẻn vẹn bắt đầu. Ta vốn muốn mặt vẫn cho là chính mình không sợ đau, nhưng là hiện tại, hắn chợt phát hiện, cái này thật đau a. Không cách nào nói rõ đau, ta vốn muốn mặt không biết mình bị trưng rồi bao lâu, dù sao hắn nhìn thấy thân thể của mình là trưng chín rồi lại tốt, sau đó lại bị trưng chín rồi. Lặp đi lặp lại, vốn cho là hắn sẽ quen thuộc cái này đau đớn, kết quả mỗi một lần bị trưng chín đau đớn đều so với một lần trước đau mấy lần. Hắn rốt cuộc biết cái gì gọi là một ngày bằng một năm rồi. Cũng không biết thời gian quá bao lâu. Làm ta vốn muốn mặt bị cự nhân từ lồng hấp bên trong xuất ra đi thời điểm, hắn lại có loại trùng sinh cảm giác. Khóc ròng ròng, nhưng mà hắn lại nghe được một cái hùng vĩ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, lồng hấp địa ngục kết thúc, vu cáo phỉ báng, mang đến cắt lưới địa ngục thụ hình. Ta vốn muốn mặt nghe xong, lập tức khóc, cái này vẫn chưa xong a. Vừa vào cắt lưới địa ngục, lập tức có tiểu quỷ tới đem ta vốn muốn mặt bắt tới, ta vốn muốn mặt theo bản năng kêu lên, ta không có đầu lưỡi, các ngươi không cần rút. Ách, ta vốn muốn mặt kinh ngạc phát hiện, đầu lưỡi của hắn, không biết lúc nào mọc ra. Chỉ nghe tiểu quỷ cười lạnh nói, đến rồi cắt lưỡi địa ngục, người còn lo lắng cho mình không có đầu lưỡi cho chúng ta rút. Rất nhanh ngươi liền sẽ cảm thấy, đầu lưỡi nhiều chính ngươi đều nghĩ rút, hắc hắc. Sau đó ta vốn muốn mặt bị một cước giẫm trên mặt đất, một tên tiểu quỷ cầm một cái nung đỏ kìm sát con đi tới. Không muốn, ta vốn muốn mặt hoảng sợ kêu lên, nhưng mà tiểu quỷ kia trực tiếp xé mở miệng của hắn, nặn ra miệng của hắn. Cái kìm luồn vào đi chính xác kẹp lấy đầu lưỡi của hắn, chỉ nghe tư một tiếng, một cỗ thịt nướng mùi thơm bay ra. Mà ta vốn muốn mặt thì đau kém chút tại chỗ ngất đi. Cái này rút lưỡi đau đớn vậy mà so lồng hấp địa ngục còn mãnh liệt hơn mấy phần. Nhưng mà lúc này mới vẻn vẹn bắt đầu, cái kìm bị chậm rãi kéo ra ngoài, ta vốn muốn mặt đau mắt trợn trắng, bất quá vẫn là nhìn thấy đầu lưỡi của mình bị ngạnh sinh sinh kéo thẳng tắp, sau đó một chút xíu bị rút ra. Kia đau đớn càng ngày càng đau, đến cuối cùng hắn hận không thể đầu lưỡi này tranh thủ thời gian gãy mất mới tốt. Thay vào đó tiểu quỷ căn bản không cần toàn lực, liền chậm rãi tăng lực khí, mỗi khi ta vốn muốn mặt sắp thích ứng thời điểm liền tăng một chút lực khí, đau đớn từ đầu đến cuối tồn tại, mà lại càng ngày càng đau. Ha, ta vốn muốn mặt phát ra từng tiếng khô quắt tiếng kêu, cuối cùng bộp một tiếng, hắn nhìn thấy đầu lưỡi của hắn bị ngay ngắn rút ra ngoài. Trong nháy mắt đó, hắn lại có loại giải thoát cảm giác. Nhưng mà hắn còn không có buông lỏng đâu. Liền thấy kia rút lưỡi tiểu quỷ đối với hắn lộ ra rồi một tia cười xấu xa, hắn bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, hắn cảm nhận được miệng hắn bên trong vừa dài đi ra một cây đầu lưỡi. Giờ khắc này hắn rốt cuộc hiểu rõ, trước mặt tiểu quỷ vì cái gì nói hắn sẽ ghét bỏ đầu lưỡi mình nhiều lắm. Hắn hiện tại thật chê, hận không thể chưa từng có cái đồ chơi này. Nhưng mà không chờ hắn giãy giụa đâu, tiểu quỷ kia đổi một cái nung đỏ cái khoan sắt lại rơi xuống. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Làm ta vốn muốn mặt vang lên bên tai cái kia hùng vĩ thanh âm lúc, hắn khóc. Không phải kích động, mà là bị dọa đến. Bởi vì, cắt lưới địa ngục kết thúc, vu cáo phỉ báng, mang đến chảo dầu địa ngục thụ hình. Còn phải đưa chảo dầu địa ngục, ta vốn muốn mặt trong nháy mắt hỏng mất. hai tên tiểu quỷ giơ lên ta vốn muốn mặt. Ta vốn muốn mặt nhìn thấy cách đó không xa vô số miệng chảo dầu lớn đốt nóng hổi, mà bên cạnh không ngừng có tiểu quỷ giơ lên từng người ném vào, từng cái rơi vào trong nước liền phát ra tư tư dầu sôi nổ tung thanh âm, nhập nồi ra người ra trong nháy mắt khô quắt xuống dưới, phảng phất dầu đều bị tạc rồi ra ngoài giống như. Từng cái đau liều mạng ra bên ngoài bò, kết quả vừa dùng lực, xương cốt gãy mất. Lại là xương cốt đều bị tạc xốp giòn. Đừng, đừng, không muốn. Van cầu các ngươi, thả ta đi, ta về sau cũng không dám nữa. Ta vốn muốn mặt oa oa hét lớn, nhưng mà hai tên tiểu quỷ căn bản không có nghe hắn nói ý tứ, trực tiếp đem hắn ném vào. Sau một khắc, ta vốn muốn mặt mới biết được cái này chảo dầu khủng bố đến mức nào, đau. Đau hắn muốn hét to, kết quả há miệng, một ngụm dầu nóng cửa vào đầu lưỡi trong nháy mắt chín. Nóng hổi dầu nóng tiến vào thể nội, đau hắn điên cuồng lăn lộn. Vẹn vẹn mấy phút, ta vốn muốn mặt liền bị tạc thành xương khô. Bất quá cái này xương khô như cũ tại giấy ruộng, hiển nhiên, hắn không có chết. Đau đớn y nguyên tồn tại. Làm một nồi người đều nổ thành xương khô về sau, tiểu quỷ nhóm gắn điểm bột phấn tiến đến, sau một khắc tất cả mọi người phục sinh rồi. Bất quá giờ khắc này, không ai vui vẻ, ngược lại từng cái hoảng sợ kêu, bất quá hoảng sợ tiếng kêu lập tức liền bị kêu thảm thay thế. Ta vốn muốn mặt không biết bị ai vồ một hồi, trong nháy mắt liền dây lưng thịt đều bị kéo rồi, đau hắn nhớ qua lớn tiếng la lên. Bất quá lần này, hắn chết sống cũng không dám mở miệng. Vô số lần phục sinh, vô số lần đau đớn. Cha tấn ta vốn muốn mặt sắp lúc tuyệt vọng, cái kia hùng vĩ thanh âm lần nữa vang lên. Trong nháy mắt đó, hắn biết, đau đớn cuối cùng kết thúc. Chí ít, không cần lại vào chảo dầu. Nhưng mà, chảo dầu địa ngục kết thúc, vòng thứ nhất xử phạt kết thúc. Hiện tại bắt đầu vòng thứ hai, vu cáo, phỉ báng người khác, phát hướng lồng hấp địa ngục thụ hình. Cái gì, còn có vòng thứ hai? Ta vốn muốn mặt trợn to trong mắt, muốn gọi đi ra, bất quá cuối cùng cái gì cũng không có kêu đi ra, chỉ còn lại vô tận tuyệt vọng. Trong tuyệt vọng, hắn lờ mờ thấy được một tên hòa thượng áo trắng đứng tại phía trên nhìn xem hắn, hòa thượng kia bên cạnh còn đứng lấy một đầu cá mặn, kia cá mặn dùng miếng vải đen chặn lấy cái mũi, tựa hồ tại phàn nàn cái gì. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến rồi xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 834, nhận tội, nhận tội. Ngươi làm gì? Phương Chính nhìn xem cá mặn, không hiểu hỏi. Giờ này khắc này cá mặn, dùng miếng vải đen ngăn chặn cái mũi, ở sau ót thắt chặt rồi, liền giống như một cái tiểu tặc giống như. Cá mặn nhếch nhếch miệng nói, nơi này khắp nơi đều là nổ thịt xiên hương vị, ta nhanh gánh không được rồi. Lại tiếp tục như thế, ta đều nghĩ tiếp ăn hai chuỗi rồi. Phương Chính nghe xong, lập tức bị buồn nôn kém chút nôn, trực tiếp cho hắn một cước, kém chút đem nó đạp xuống dưới biến thành nổ cá. Đại sư, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được mùi vị kia rất thơm à? Cá mặn hỏi, Phương Chính lườm hắn một cái, hương, nếu không phải hắn nghị lực không tệ, sớm nôn. Đại sư, chúng ta hiện tại làm sao xử lý? Là cùng đi lên xem một chút, vẫn là. Cá mặn hỏi, Phương Chính nghĩ nghĩ, tranh thủ thời gian lắc đầu, xoay người nói, nhìn không tiến vào, chúng ta ra ngoài chờ đi. Địa ngục cùng thế giới hiện thực thời gian là không ngang nhau, bên trong quá vô số tuế nguyệt, bên ngoài cũng bất quá nháy mắt mấy cái mà thôi. Quả nhiên, sau khi đi ra, chờ rồi một lát, địa ngục chi môn lại mở, sau đó ta vốn muốn mặt bị ném đi đi ra. Phương Chính cũng không biết ta vốn muốn mặt đến cùng bị bao nhiêu vòng, bao nhiêu năm trừng phạt, bất quá nhìn dạng như vậy, hẳn là thoải mái đủ rồi. Đúng lúc này, Phương Chính nghe được tiếng bước chân, biết cảnh sát tới. Thế là Phương Chính vỗ đầu cá mặn lập tức đem hai người ẩn thân đứng lên. Cảnh sát vừa lên đến, liền thấy ta vốn muốn mặt nằm trên mặt đất không nhúc nhích, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Bất quá vẫn là đem ta vốn muốn mặt mang đi, đi xuống lầu, nhét vào trong xe cảnh sát, tổng chỉ huy theo bản năng lẩm bẩm một câu, cũng không biết sau khi trở về, tiểu tử này có thể hay không nhận tội. Nhận tội, nhận tội, ta nhận tội, ta nhận tội, kết quả nhường tổng chỉ huy ngạc nhiên là, ta vốn muốn sắc mặt như cùng làm ác mộng, đột nhiên ngồi dậy, oa oa hét lớn. Hai cảnh sát xuất thủ, đều kém chút ép không được hắn. Nhìn ta vốn muốn mặt biểu lộ, phảng phất bọn hắn cản trở người ta nhận tội đường chính là cứu nhân không đội trời chung giống như. Ta vốn muốn mặt kêu một hồi đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ không tại trong địa ngục rồi. Nhìn xem bốn phía cảnh sát, nhìn nhìn lại xe cảnh sát, ta vốn muốn mặt oa một tiếng khóc, ôm cảnh sát liền không buông tay rồi, khóc nước mũi một thanh nước mắt một thanh. Cảnh sát tranh thủ thời gian kêu lên, ngươi làm gì? Buông ra, nếu không cáo ngươi đánh lén cảnh sát á, cáo ta cái gì đều được, ta không muốn đi trở về. Ô ô ô, ta vốn muốn mặt tiếp tục khóc, khóc khóc, hắn đầu óc cũng thanh tỉnh một chút. Tâm đạo, chẳng lẽ ta trước đó kinh lịch đều là mộng? Chính là rất chân thực mộng mà thôi. Vừa nghĩ tới mà thôi hai chữ hắn liền không nhịn được sợ run cả người. Bất kể có phải hay không là mộng, hắn đều không nghĩ lại trải qua một lần rồi, quá thống khổ rồi, sống không bằng chết a. Thấy rõ ràng cảnh sát về sau, hắn nhớ tới chính mình sắp đối mặt sự tình, đây chính là ngục giam a. Ngay tại hắn chính suy nghĩ chính mình muốn hay không nhận tội thời điểm, hắn chợt thấy trong đám người có người đang nhìn hắn. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, hắn nhìn thấy một tên hòa thượng áo trắng đứng ở trong đám người, bên người thình lình đứng đấy một đầu cá mặn. Hai tên gia hỏa chính đối hắn cười đâu, hòa thượng cũng không hiếm lạ, cá mặn cũng không kỳ lạ, hòa thượng áo trắng mặc dù không nhiều, nhưng là trên thế giới cũng có. Nhưng là đứng thẳng đi đường cá mặn nhưng chính là phần độc nhất. Làm hai cái cùng tiến tới thời điểm, ta vốn muốn mặt toàn thân run rẩy lên, tranh thủ thời gian kêu lên, dẫn ta đi. Ta phải vào ngục giam, ta nhận tội, ta cái gì đều nhận, đám cảnh sát lại mộng, gia hỏa này đến cùng chuyện gì xảy ra. Sẽ không phải là bị điên rồi, nhìn xem xe cảnh sát đi xa, tổng chỉ huy cũng là đầu óc mơ hồ, lúc này các phóng viên lao đến, vây quanh hắn, hỏi tổng chỉ huy, sự kiện lần này, ngài thấy thế nào? Ngài cảm thấy sự kiện lần này thành công giải quyết, công lao của ngươi đại a. Quan chỉ huy sững sờ, sau đó theo bản năng nhìn thoáng qua như cũ tại Trấn An Vương Đại Hữu Tỉnh Nhiên, cùng không biết tung tích Phương Chính, sau đó lắc đầu nói công lao của ta vẻn vẹn duy trì trị an mà thôi. Lần này, giếng đại ký giả hòa, ân, cùng một tên hòa thượng mới thật sự là công thần. Quan chỉ huy ngươi khiêm tốn, nghe nói, các ngươi lúc ấy bao vây cửa hàng, nhưng là Tỉnh Nhiên cùng một tên hòa thượng vẫn là tiến vào. Hơn nữa là tới lui tự nhiên, đây cũng là ngươi thụ ý a. Ngươi lúc đó làm sao như vậy sáng suốt thả bọn họ tiến vào. Ngươi lúc đó liền không nghĩ tới vạn nhất xuất hiện hậu quả gì a? Quan chỉ huy sững sờ, rốt cục vẫn là bị hỏi cái vấn đề này, bất quá vấn đề này hỏi hắn vậy mà không biết trả lời thế nào là tốt. Nói hắn không thấy được, hắn muốn thật như vậy nói, không nói đến đại gia khẳng định không tin, coi như tin. Đoán chừng trở về cục cảnh sát, hắn liền sẽ bị cục trưởng dùng đáy giày chụp chết. Thế là hắn đành phải đỏ mặt, nhận, kết quả một mảnh tiếng khen vang lên, làm cho hắn đều không có ý tứ rồi, tranh thủ thời gian chạy trốn. Hắn cũng không phải thật chạy, mà là đi tìm cái kia không biết tung tích hòa thượng đi, hắn từ đầu đến cuối cho rằng, sự kiện lần này bên trong tất cả không thể tưởng tượng nổi sự tình, đều cùng hòa thượng kia thoát không mở liên quan. Nhưng mà, giờ này khắc này Phương Chính sớm đã đi, một đầu trên đường cao tốc, một đầu cá mặn cõng một cái hòa thượng áo trắng, lôi kéo một đạo khói xanh nhanh chóng đi. Đại sư, ngươi xác định ngươi không nhìn lầm, Vương Đại Hữu nhà thật ở chỗ này, chúng ta cũng đừng chạy không, cá mặn kêu lên. Phương Chính nói, Vương Đại Hữu gia sản không sai không ở nơi này, bất quá con của hắn tại tự nhiên bệnh viện huyện, chúng ta trực tiếp đi bệnh viện tìm người là được rồi. Vậy là tốt rồi, lại nói người dùng nhập mộng phương thức, lừa gạt tình báo, cái này có chút không chính công a. Cá mặn nói, Phương Chính hừ hừ nói, bần tăng làm việc tốt không câu nệ tiểu tiết. Ta nhìn ngươi là vì công đức, không có chút nào hạn cuối. Cá mặn kêu lên, Phương Chính cởi giày, vung lên đến, ba ba ba ba đập vào đầu cá bên trên, hét lớn, giá. Ngày, cá mặn bất mãn kêu lên, lại nói nhảm, liền đem cái này giày treo đầu ngươi lên. Phương Chính bá đạo nói, ngươi, cá mặn ủy khuất kêu lên. Phương Chính hỏi, thế nào? Cá mặn nhìn chằm chằm Phương Chính nhìn, nghĩ đến Phương Chính thối giày uy lực, ngóc đầu lên một bộ không sợ trời sợ, vô cùng ngạo kiều kêu lên, ta nhận sợ. Mặc dù Khâu Dụ tha thứ Vương Đại Hiếu, mặc dù mọi người cũng tha thứ Vương Đại Hiếu, nhưng là Vương Đại Hiếu cuối cùng phi pháp cải tiến súng ống, đồng thời đã ngộ thương người, đây là sự thật. Cho nên cảnh sát vẫn là đem hắn còng tay lên, chuẩn bị mang đi. Bất quá Vương Đại Hữu y nguyên không vui, bởi vì con của hắn còn tại bệnh viện đâu. Đúng lúc này, Ngô thị trưởng cùng Hoa cục trưởng nói cái gì, Hoa cục trưởng hấp tấp chạy tới, để cho người ta đem còng tay đi, vỗ vỗ Vương Đại Hữu bả vai nói, tiểu tử, lên tinh thần một chút. Con của ngươi nói không chính xác ngay tại trên TV nhìn xem ngươi đây. Vương Đại Hữu nghe xong, lập tức minh bạch Hoa cục trưởng vì cái gì bỏ đi còng tay của hắn rồi, đây là không nghĩ cho hắn nhi tử nhìn thấy. Cảm kích đối Hoa cục trưởng gật gật đầu, Hoa cục trưởng cười nói, được rồi, đi trước cục cảnh sát ghi khẩu cung, một hồi liền về nhà đi. Bất quá ta sẽ phái người đi theo ngươi, đừng hòng chạy đi. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến rồi xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 835, một sợi cá mặn vị. Vương Đại Hữu nghe xong lập tức trợn tròn mắt, đây là không bắt hắn rồi. Hoa cục trưởng tiếp tục nói, chúng ta chỉ phụ trách bắt người, tìm chứng cứ, đến mức làm sao hình phạt, kia là pháp viện sự tình. Ngươi trong tay ta thời điểm, ta cho phép ngươi ở nhà bồi vợ con. Mặt khác, vừa mới chúng ta thương lượng một chút, ta, thị trưởng còn có một đám người một người quyên 1 vạn khối cho ngươi. Đừng ngại ít, đây chính là ta 2 tháng tiền lương, nửa năm tiền thưởng. Vương Đại Hữu nghe đến đó, tranh thủ thời gian quỳ xuống, liền muốn dập đầu. Hoa cục trưởng tranh thủ thời gian kéo Vương Đại Hữu, nói, đừng, nhiều người nhìn như vậy đâu, người coi như ta là giả vờ giả vịt tốt. Dạng này có thể đi ổn điểm. Vương Đại Hữu yên lặng, cục trưởng này hỏa phong có chút không đúng. Làm sao không phải trang nghiêm túc mục, ngược lại có chút đậu bỉ đâu. Cuối cùng Vương Đại Hữu vẫn là bị mang đi, bất quá chính như Hoa cục trưởng nói, ghi hình xong khẩu cung, Vương Đại Hữu liền bị phóng ra, cho phép về nhà. Nhưng mà Vương Đại Hữu mới đi ra khỏi cục cảnh sát, liền thấy Hạ Cát Lợi mang theo Hạ Khả đứng tại cửa ra vào chờ hắn đâu. Lần nữa nhìn thấy Hạ Cát Lợi, Vương Đại Hữu có thể nói là bách vị tạp trần, hận a. Hận, nhưng là thật hận a. Nghĩ đến cuối cùng Hạ Cát Lợi có thể đi lại không đi, lưu lại giúp hắn làm chứng tình cảnh, hắn lại có chút không hận nổi. Đây chính là đất thân đất dáng dấp người Hoa, bọn hắn mang thù, cũng nhất không mang thù, bởi vì bọn hắn càng cái ân. Người đối với hắn một điểm tốt, hắn sẽ gấp trăm lần trả lại. Hạ Cát Lợi đâm đầu đi tới, vỗ vỗ Hạ Khả đầu, Hạ Khả xuất ra một cái sách nhỏ bao đưa cho Hạ Cát Lợi, nói. Vương thúc thúc, cha ta đem xe bán, phòng ở thế chân, đây là chúng ta quyên góp tiền. Cái khác thúc thúc đã lãnh được tiền lương rồi, đây là ngươi. Hy vọng đệ đệ có thể nhanh lên tốt. Hạ Cát Lợi thì đối Vương Đại Hữu khom mình hành lễ nói, trước kia ta cũng nghĩ không ra, không bán xe, không bán phòng, luôn muốn dùng bọn hắn lại chống đỡ giữ thể diện, lại đi cầm mấy cái công trình, hay dùng để vay tiền thời điểm giữ thể diện. Hiện tại ta suy nghĩ minh bạch, tiền mất liền mất, người tại liền tốt. Ta cũng không hy vọng xa vời các ngươi tha thứ ta, cái này cho là ta bản thân cứu rỗi đi. Nói xong Hạ Cát Lợi mang theo Hạ Khả đi rồi, lờ mờ bên trong, Vương Đại Hữu phảng phất nghe được rồi Hạ Cát Lợi hỏi Hạ Khả, sắp chuyển trường rồi, có sợ hay không? Không sợ, ba ba không phải đã nói, là kim tử nơi nào đó đều có thể phát sáng ha. Phổ thông trường học, ta cũng được, ta có thể dính hại. Hạ Khả nói, bán cái manh, ha ha. Hạ Cát Lợi cười, bất quá Vương Đại Hữu lại nghe được một cái phụ thân lòng chua xót. Vương Đại Hữu nhìn xem trong tay sách nhỏ bao, ước lượng xuống, thật nặng, hắn cảm thấy có điểm gì là lạ, hắn tiền lương sẽ không có nhiều như vậy à. Tranh thủ thời gian mở ra xem, chỉ gặp bên trong tràn đầy tiền. Ngoại trừ hắn tiền lương, còn có từng cái hồng bao có lớn có nhỏ, mặt trên còn có ngày cùng tuổi tác. Sớm nhất hồng bao rõ ràng là 10 năm trước, bên trong còn có một phong thư, màu hồng phấn phong thư, trên đó viết Vương Thúc Thúc Thu. Vương Đại Hữu mở ra xem, chỉ gặp được đầy viết, Vương Thúc Thúc, những này là ta trước kia tích lũy tiền mừng tuổi, ta cũng nghĩ giúp đỡ đệ đệ. Còn có thể hay không không sinh cha ta khí rồi. Trước kia ba ba đáng yêu cười, từ khi năm ngoái bắt đầu, ta liền không chút gặp hắn cười. Hắn cũng không thế nào mua cho ta đồ chơi rồi, mà lại, thường xuyên uống say trở về, mụ mụ hỏi hắn, hắn lại không nói. Một năm này, trong nhà thường xuyên cãi nhau, nhiều lần đều muốn ly hôn. Trước kia ta không biết xảy ra chuyện gì, cũng giận hắn. Nhưng là hiện tại, ta đã biết, ta hảo tâm thương hắn đâu. Thúc thúc, người cũng không cần giận hắn rồi, được chứ? Nhìn đến đây, Vương Đại Hữu cũng tốt, vừa trên cảnh sát mặc thường phục cũng tốt, không biết vì cái gì, nhìn một chút, nước mắt liền không ngừng được. Làm Vương Đại Hữu kịp phản ứng, tìm Hạ Cát Lợi thời điểm, cũng đã không thấy được. Người còn hận hắn à? Cảnh sát hỏi, Vương Đại Hữu cơ hồ không do dự, lắc đầu, trở lại tự nhiên bệnh viện huyện. Vương Đại Hữu mới vào cửa, liền nghe đến trong phòng truyền đến một trận vui sướng tiếng cười. Hắn không kịp chờ đợi xông đi vào xem xét, lập tức trợn tròn mắt, chỉ gặp con của hắn vậy mà ngồi dậy, một đôi mắt sáng như tuyết, 10 điểm có tinh thần. Nhi tử, thân thể ngươi không tốt, đừng lộn xộn. Còn có ngươi, để ngươi chiếu cố hắn, ngươi liền chiếu cố như vậy. Vương Đại Hữu khiển trách, ngươi còn nói chúng ta, ngươi đi ra sự tình chúng ta đều biết rồi, trở về nhà, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mặt khác nói cho ngươi một tin tức tốt, Vương Đại Hữu thê tử nhìn như sinh khí, nhưng là trên mặt nhưng lại có không giấu được tiếu dung. Tin tức tốt gì? Vương Đại Hữu trong lòng run lên, lờ mờ đoán được cái gì, nhưng là hắn không thể tin được. Nhi tử khỏi bệnh rồi, bác sĩ y thuật thật tốt, ta còn tưởng rằng không cứu nổi đâu. Vương Đại Hữu thê tử cười cười liền khóc, Vương Đại Hữu thì mừng như điên kém chút nhảy dựng lên, vừa trên cảnh sát thì liên tục chúc mừng, sau đó lui ra ngoài, lưu cho một nhà ba người ở bên trong cuồng hoan. Vương Đại Hữu cao hứng ôm nhi tử giật nảy mình, chờ an tĩnh lại về sau, Vương Đại Hữu đột nhiên nhíu mày, hỏi các ngươi hôm nay ăn cái gì rồi? Ăn cá, không có a, chúng ta thật cao hứng, còn chưa ăn cơm đây. Vương Đại Hữu lão bà ngạc nhiên hỏi, Vương Đại Hữu gãi gãi đầu nói, vậy liền kỳ quái, ta làm sao nghe được một cỗ cá mặn vị đâu? Các ngươi thật không có ăn cá mặn. Vương Đại Hữu lão bà cùng nhi tử đồng thời lắc đầu, Vương Đại Hữu trong mắt lờ mờ bên trong hiện lên một vòng nghi hoặc, mùi vị kia, hắn tựa hồ ở nơi nào hỏi qua. Cẩn thận nghĩ nghĩ, trong đầu lóe lên cái kia đạo thân ảnh màu trắng. Chẳng lẽ là hắn? Vương Đại Hữu to gan suy đoán, mặc dù rất nhiều người đều coi là Phương Chính chính là cái đóng vai phụ. Nhưng là chỉ có hắn rõ ràng nhất hắn xạ khâu dụ một thương kia có bao nhiêu hung ác. Mà Phương Chính chỉ là đi chạy một chuyến, nguyên bản khả năng tử vong khâu dụ liền nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở cửa hàng cửa ra vào, trở lại như cũ lượng rồi hắn. Rõ ràng phong kín đại môn, hòa thượng kia lại có thể tùy ý dẫn người ra vào. Rõ ràng chỉ là một cái bình thường hòa thượng, lại có thể nhường một đám minh tinh vây quanh đảo quanh, thậm chí phát động vô số fan hâm mộ giúp hắn. Mà lại Vương Đại Hữu cũng không ngốc, tính một cái cửa hàng cùng bệnh viện khoảng cách, Phương Chính vừa đi một lần thời gian, coi như cái gì đều không làm, lái xe bão táp, đoán chừng cũng chưa chắc có thể trở về a. Nhưng là Phương Chính lại làm được, nghĩ đến chỗ này, Vương Đại Hữu đã xác định chính mình suy đoán, trước mắt không thể tưởng tượng nổi, cũng chỉ có lời giải thích này có thể giải thích. Thế là Vương Đại Hữu lôi kéo vợ con, cũng không giải thích, chính là nhường hai người đi theo chính mình đối phương Tây quỳ xuống, thầm nói, đại sư, ta không biết ngươi là ai. Ta không đến ngươi ở đâu, nhưng ngươi là hòa thượng, không, ngươi hẳn là Phật, ta đối phương Tây bái ngươi, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được a. Cảm ơn ngươi, vợ con hỏi Vương Đại Hữu vì cái gì làm như thế, Vương Đại Hữu lại là không hề đề cập tới. Mặc dù hắn tin tưởng vững chắc là Phương Chính cứu được con của hắn, nhưng là những này cuối cùng chỉ là suy đoán của hắn, không có bất kỳ chứng cứ nào, cho nên hắn cũng không biết cái kia giải thích như thế nào. Thế là dứt khoát không giải thích, thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi. Điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến rồi xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 836, không tranh. Năm thứ hai đầu xuân, thời tiết ấm áp rồi. Hạ Cát Lợi lôi kéo Hạ Khả tay đi xuống xe buýt, nhìn xem hài tử đi vào trường học, trong mắt đều là nụ cười ôn nhu. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên. Uy, người tốt, ta là Hạ Cát Lợi. Hạ Cát Lợi nói, Hạ lão bản A, ta là lão tử A, công ty của chúng ta hạng mục thành, tài chính trở về rồi, thiếu tiền của ngươi ta có thể trả, hút trượt. Ân, còn có lợi tức, cùng một chỗ trả. Hắc hắc, điện thoại bên kia, một cái xương mặt xương mũi mập mạp, một bên sát nước mũi vừa nói. Mà hắn đối diện, thình lình ngồi một người thanh niên, nếu là Phương Chính tại cái này, nhất định sẽ nhận ra hắn, người này chính là, rất bá thiếu gia tỉnh Vũ Long. A, Hạ Cát Lợi ngây ngẩn cả người. Cái này thiếu hắn 5 năm tiền thiết công kê lại muốn trả tiền rồi. Hắn có loại cảm giác nằm mộng, lão tử cúp điện thoại, sau đó lại tới mấy điện thoại, đều là nợ tiền chuẩn bị trả tiền rồi. Hạ Cát Lợi tính một cái chướng, có rồi số tiền kia, hắn tựa hồ, đầy máu sống lại. Hạ Cát Lợi nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên, nam nhân, ai không muốn công thành danh toại. Ai cam nguyện bình thường, có rồi tiền, hắn lại có năng lực, nhất định phải làm một món lớn. Thua thiệt con gái, hắn muốn gấp 10 trả hết. Sau đó Hạ Cát Lợi lại nhận được một chiếc điện thoại, lại là trong thành phố điện thoại. Cái gì, Tôn Bí Thư, ngươi nói là sự thật, hạng mục này, thật giao cho chúng ta công ty. Tốt, tốt, ta tiếp, ta đương nhiên tiếp, ha ha, ai nha, không được a, trên tay của ta hiện tại không có công nhân a. Hạ Cát Lợi sau khi cười to, đột nhiên nhớ tới, mấy tháng không làm việc rồi, trên tay công nhân đều tản, vội vã khởi công, sợ là nhân thủ chưa đủ. Tùy tiện tìm người, lại sợ chất lượng theo không kịp. Bất quá Tôn Bí Thư nói không vội, nhưng hắn trở về ngẫm lại đáp lời. Đáng tiếc, trở về liên hệ rồi mấy lần, bây giờ là đầu xuân, thu nhận công nhân giờ cao điểm, quen thuộc đốc công đều dẫn người khai công, không dễ chịu tới. Hạ Cát Lợi cũng là sứt đầu mẻ chán, chỉ có thể để cho người ta ở công ty cửa ra vào dán lên chiêu công nhân thông báo, tận chọn người chuyện. Ngày thứ hai, Hạ Cát Lợi đưa Hạ Khả đi học về sau, liền tiến đến công ty. Kết quả mới tới cửa, hắn liền trợn tròn mắt. Chỉ gặp một đám người ngồi tại cửa chính, từng cái ngồi ở kia ăn bánh bột ngô uống nước, vừa nói vừa cười. Những người này nhìn thấy Hạ Cát Lợi, lập tức đứng dậy chạy tới gần rồi, Hạ Cát Lợi thấy rõ ràng rồi, cầm đầu rõ ràng là Vương Đại Hữu. Hạ lão bản, nghe nói người có công việc, chúng ta liền đến rồi. Người thuê không mướn người, Vương Đại Hữu vui vẻ cười hỏi. Hạ Cát Lợi nhìn xem những người ở trước mắt, trợn tròn mắt, vậy mà đều là trên một nhóm bị hắn khất nợ qua tiền lương công nhân. Nhìn xem những này khuôn mặt tươi cười. Hạ Cát Lợi khóc, trực tiếp khom mình hành lễ nói cảm ơn mọi người. Hắn không phải người ngu, những người này nội tình hắn rất rõ, đều là lão công nhân, sớm đã có công tác. Đây là lâm thời đi ăn máng khác tới. Hạ lão bản ngươi khách khí, sự tình lần trước chúng ta cũng thấy rõ ràng cách làm người của ngươi rồi. Đi theo ngươi, các huynh đệ yên tâm, bất quá lại khất nợ tiền lương, ngươi muốn bán công ty mới được rồi, hắc hắc. Một cái tráng sĩ nam tử cười nói, kết quả đổi lấy một mảnh a tiếng mắng, chưa có xấu mồm. Chúng ta muốn phát tài, Hạ Cát Lợi cắn răng nói, đúng, phát tài, tất cả nhân công tư gấp bội, cùng một chỗ phát tài, tiếng hoan hô chấn thiên. Nơi xa, Tỉnh Nghiên nhìn xem một màn này, cho Phương Chính phát một đầu tin tức, người tốt hảo báo, thật tốt. Bất quá đây là mấy tháng sau sự tình, hiện tại Phương Chính giải quyết Vương Đại Hữu nhi tử bệnh về sau, chính đi tại trên sơn đạo, săn dạy cá mặn đâu, người không phải nói người cái này một thân vị mặn sẽ không khuếch tán a. Vương Đại Hữu nhi tử trong phòng bệnh là chuyện gì xảy ra? Cá mặn lại xem thường mà nói, đại sư, ta nói chính là, ta vị mặn sẽ không truyền cho người khác. Nhưng là ta không nói hắn sẽ không tán vị a. Bất quá người yên tâm, chúng ta trên núi gió núi đại, ta điểm ấy hương vị, thổi liền tản. Phương Chính, đại sư, ta cũng nghĩ không ra, rõ ràng là ngươi trợ giúp Vương Đại Hữu thoát khỏi nguy cơ, nếu không phải ngươi cứu sống Khâu Dụ, đoán chừng hắn dù sao đều muốn đi vào. Nếu không phải ngươi phát động quan hệ, coi như giếng thí chủ có năng lực lật bàn, cũng muốn phiền phức rất nhiều. Về điểm này các ngươi đều chiếm một nửa công lao đi. Còn có tiểu gia hỏa kia, nếu không phải ngươi xuất thủ, cho dù có người quyên tiền, cũng chưa chắc sẽ tốt nhanh như vậy a. Thậm chí, ta cũng hoài nghi bọn hắn có cứu hay không công việc hắn. Mà ngươi làm nhiều như vậy chuyện tốt, đến rồi tranh công thời điểm, ngươi vậy mà chạy. Nhất là cứu tiểu gia hỏa kia thời điểm, ngươi thậm chí ngay cả mặt đều không có lộ, toàn bộ hành trình ẩn thân. Thật bao lớn công đức ngươi cũng không tranh, ngươi đến cùng là đồ cái gì? Cá mặn hỏi một bụng điểm nghi hoặc, Phương Chính vỗ vỗ đầu cá mà nói, thứ nhất, có một số việc, bần tăng là sẽ không đi tranh. Thứ hai, bản thân ngươi liền nói sai rồi, chuyện lần này bần tăng mặc dù lấy hết lực, nhưng là những người khác cũng không có nhàn rỗi. Bần tăng là dùng thần thông gian lận, nhưng là những người khác thế nhưng là dùng thực sự hành động đang cố gắng. Chỉ một điểm này, bần tăng cũng không bằng bọn hắn. Đến mức cuối cùng cứu Vương Đại Hữu nhi tử sự tình. Người cảm thấy bần tăng nếu là hiện thân cứu người, một khi bị phát hiện rồi, bần tăng cái kia giải thích thế nào? Cho bọn hắn giảng kiến thức y học, coi như có thể biện luận thắng tất cả mọi người, như vậy bần tăng y thuật lại là từ chỗ nào tới? Bần tăng sẽ y thuật, vượt xa chúng ta thế giới này, những vật này căn bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Người có thể nói đây là thần thông a, hoặc là Phật tổ đến, Bồ Tát phụ thể cái gì cũng được a. Cá mặn nói, Phương Chính nói kia đến cuối cùng, chẳng phải là tất cả mọi người muốn bái tạ Phật cùng Bồ Tát. Loại này cảm tạ, người cảm thấy bọn hắn có ý tốt thu a. Cá mặn, chúng ta thế giới này không phải ngươi chỗ thần tiên thế giới. Chúng ta thế giới này, ngoại trừ bần tăng không có người biết thần thông. Bần tăng cuối cùng chỉ có một cái, năng lực có hạn, có thể làm cũng có hạn. Chân chính cứu khổ cứu nạn cứu người chính là những cái kia tuyến đầu tiên bác sĩ. Bần tăng nếu là dùng thủ đoạn thần thông che đậy tất cả bác sĩ, cố nhiên có thể thành danh, thần Phật địa vị tăng nhiều. Nhưng là hậu quả kia ngươi nghĩ tới sao? Đó chính là thần Phật địa vị tăng nhiều, bác sĩ địa vị bạo hàng, thế nhân chỉ tin thần Phật không tin khoa học. Tại chúng ta thế giới này, thần Phật là tâm hồn ký thác cùng siêu thoát, đó là một loại trên linh hồn truy cầu cùng cảm ngộ, khuyên chúng sinh hướng thiện truy đuổi đạo đức bản nguyên tinh thần. Nhưng là thế giới này người không có khả năng rời đi rồi vật chất, tâm linh một mình sống sót, như vậy quá phận tin thần Phật, nó đại giới chính là vật chất trên rừng bước không tiến, sản xuất rút lui, tất cả sản nghiệp thoái hóa, nhân loại mấy ngàn năm cố gắng đều đem trôi theo nước chảy. Đây không phải là công đức, kia là đại tội. Cá mặn ngạc nhiên, hắn không phải người của thế giới này, suy nghĩ vấn đề thời điểm, luôn luôn theo bản năng dùng thế giới của hắn xem đi suy nghĩ. Bây giờ bị Phương Chính kiểu nói này, rơi vào trầm tư bên trong, thật lâu mới đi đát miệng nói, tựa như là có chuyện như vậy. Bất quá, người kiểu nói này, chẳng phải là tin Phật vẫn là tội. Phương Chính lắc đầu nói, vừa vặn tương phản, cổ nhân nói đức không xứng vị tất chuốc họa. Vật chất phát triển, nhất định phải có tướng phù hợp tinh thần cảnh giới làm căn cơ. Nếu không, chính là đức không xứng vị, vật chất đột nhiên tăng mạnh, không có ký thác tinh thần cùng tín ngưỡng, sẽ xuất hiện đạo đức thiếu thốn, tiền tài trí thượng, hám lợi ma tính. Cái này kết quả đồng dạng đáng sợ, vật chất thiếu thốn chết là người, tinh thần thiếu thốn, người đem không người, cướp đoạt vạn vật, chết chính là hết thảy. Bao quát nhân loại chính mình, đây chính là chúng ta thế giới này ma. Cho nên, Phật cũng tốt, nói cũng tốt, chư tử bách gia tiên hiền thánh nhân, đông tây phương tất cả tín ngưỡng cũng được, tất cả mọi người là lấy đạo đức làm chuẩn dây thừng, tuyên dương nói đều là độ người hướng thiện. Kêu cảm giác đều là hàng yêu trừ ma. Bởi vậy a, hai người này cũng không có người nào quan trọng hơn nói chuyện, cân bằng tiến lên mới là vương đạo. Đang khi nói chuyện một người một cá mặn đã đi tới rồi trên núi, còn không có vào sơn môn, Phương Chính liền phát hiện, trong tự viện bầu không khí tựa hồ có điểm gì là lạ. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến rồi xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 837, đồng thú ký ức. Phương Chính nhìn lướt qua chùa chiền, thường ngày hắn trở về rồi, một đám đệ tử đều sẽ tập thể đưa tin. Nhưng là lần này, làm sao về sau Độc Lang, con khỉ, Hồng Hải Nhi chạy tới. Con sóc đâu? Phương Chính ngắm nhìn bốn phía, cũng không thấy được vật nhỏ này, nhướng mày, lại hỏi Tịnh Khoan đâu? Sư phụ, ta ở chỗ này đây. Con sóc một tiếng kêu, từ trên cây nhảy xuống tới, bất quá lần này hắn không có bướng bỉnh nhảy đến Phương Chính trên bờ vai, mà là rơi vào rồi Độc Lang trên đầu, một đôi mắt to gian rảo chuyển, chính là không dám nhìn Phương Chính. Phương Chính híp mắt, cái này ánh mắt, hắn làm sao quen thuộc như vậy đâu. Phương Chính nhìn xem con sóc thì ngửa đầu nhìn thiên. Phương Chính lại nhìn những người khác, con khỉ sụp mi thuận mắt tại đứng đó không nói một lời, Độc Lang một bộ ngốc manh dáng vẻ nhìn xem Phương Chính, phảng phất hắn chính là một đầu ngốc chó cái gì cũng không biết, Hồng Hải Nhi thì làm bộ xử lý cái kia thân tiểu hòa thượng phục. Cá Mặn đứng tại Phương Chính bên cạnh, nhìn một vòng, cười hắc hắc nói, đại sư, lấy lão nhân ra ta vô số tuế nguyệt biết người kinh nghiệm đến xem, tựa hồ có người. Thời điểm không còn sớm, bần tăng đói bụng, Tịnh Tâm, cơm tối chuẩn bị xong chưa? Phương Chính bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy rồi Cá Mặn. Nguyên bản nghe được Cá Mặn lời nói có chút nôn nóng con sóc, nghe xong Phương Chính lời nói lập tức kêu lên, làm xong. Liền chờ sư phụ trở về ăn, đi thôi, Phương Chính gật gật đầu, tựa hồ không tiếp tục hỏi tới ý tứ. Mấy người đệ tử nhìn nhau, Cá Mặn giật giật sợi râu, tiến đến con sóc trước mặt, cười hắc hắc nói, vật nhỏ, bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm đến nói cho ngươi, mặc kệ ngươi làm cái gì, sớm một chút nhận đi. Con sóc nghe xong, lập tức có chút chần chờ. Cá Mặn nói xong, cõng vây cá, một bộ lão tổ tông tư thái, khoan thai đi. Con sóc nhìn xem Độc Lang, con khỉ, Hồng Hải Nhi, ba người thì một bộ chính ngươi nhìn xem làm ánh mắt, sau đó cũng đi. Phương Chính tiến vào hậu viện, một đôi mắt liền như là máy quét, trong sân khẽ quét mà qua. Bây giờ Phương Chính cũng không tiếp tục là năm đó Phương Chính rồi, trí nhớ của hắn viễn siêu thường nhân, một đôi mắt mặc dù không thể thấu thị, nhưng cũng có thể không rõ chi tiết nhìn một cái không sót gì. Cái này liếc mắt qua, hậu viện có cái gì, không có gì, đều tại đáy mắt, sau đó cùng trong trí nhớ đồ vật từng cái so sánh. Không qua đi viện hoàn toàn chính xác không có thay đổi gì, thế là Phương Chính đi vào phòng bếp, lại quét mắt một vòng. Phương Chính con mắt đột nhiên liền sáng lên, rơi vào rồi kia một chồng con bát lên. Nhất chỉ chùa trước kia không giàu có, hiện tại mặc dù có chút tiền hương hỏa, bất quá Phương Chính nhưng xưa nay không xài tiền bậy bạ. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, tiền này ngoại trừ giải quyết sinh kế vấn đề, còn lại vẫn là bụi về với bụi, đất về với đất, chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó tốt. Thế nhân quyên, nên ban ơn cho thế người mới đúng. Cho nên, cho dù Nhất Chỉ Chùa có một ít tiền nhàn rỗi rồi, Phương Chính cũng chưa từng nghĩ tới cho Nhất Chỉ Chùa mua thêm quá nhiều xa xỉ phẩm. Coi như nhiều đi ra ngoài bàn ghế, đó cũng là Phương Chính từng đao điêu khắc chế ra. Mà cái này nồi bát bầu chậu, thì một mực dùng chính là Nhất Chỉ Thiền Sư truyền thừa một nhóm kia. Mà một nhóm kia cũng không giàu có, hết thảy chỉ có 7 cái bát, 3 cái đĩa, 2 cái bát nước lớn. Đây chính là Nhất Chỉ Chùa ăn uống toàn bộ ra hỏa sự. Nhưng là Phương Chính giờ này khắc này quét mắt một vòng đi qua, lại phát hiện, 7 cái trong chén thiếu một cái. Suy nghĩ lại một chút con sóc kia như làm tặc biểu lộ, Phương Chính trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Phương Chính lông mày nhíu lại, đang định trực tiếp cùng tiểu gia hỏa này nói một chút, đánh nát bát việc này không lớn, nhưng là ngươi giấu giếm liền không đúng. Nhưng là đúng vào lúc này, Phương Chính bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Đánh nát bát, một màn này hắn làm sao như thế nhìn quen mắt đâu. Trong nháy mắt đó, Phương Chính ký ức chỗ sâu một thứ gì đó liền bị câu đi ra, bị long đong ký ức cũng bắt đầu trở lên rõ ràng. Kia là mười mấy năm trước một cái mùa thu, ngày mới mới vừa sáng, một đạo thân ảnh nho nhỏ đeo bọc sách, len lén chạy ra Nhất Chỉ Miếu đại môn, sau đó giáo giác nhìn thoáng qua Nhất Chỉ Miếu. Xác định không có người nhìn thấy hắn về sau, tiểu gia hỏa nhanh chân liền chạy. Hạ Sơn, nguyên bản làm tạc đồng dạng Phương Chính thật dài nhẹ nhàng thở ra, hấp tấp đi học đi. Nhưng mà Phương Chính cũng không biết, liền ở trên đỉnh núi. Một cái lão hòa thượng, chính cười tủm tỉm nhìn xem sau khi xuống núi Phương Chính. Trong tay hắn, thình lình cầm một cái đánh nát chén lớn. Bát, đối với đại đa số người nhà tới nói, đó cũng không phải cái gì hiếm có đồ chơi, không đáng tiền, rất bể, liền hô một câu, hàng tháng bình an. Sau đó đại gia vui vẻ cười một tiếng, còn chưa tính. Nhưng là tại Nhất Chỉ Miếu bên trong, chén này, có thể không là bình thường vật, đây là ăn cơm ra hỏa. Phương Chính từ nhỏ đã không phải một cái bớt lo đồ chơi. Nguyên bản Nhất Chỉ Miếu bên trong có 12 con bát, Nhất Chỉ Thiền Sư đã từng cười ha hả, một bên rửa chén một bên nói, đây chính là chúng ta Nhất Chỉ Miếu 12 cái hộ pháp thiên thần. Có bọn hắn, liền đói không đến. Kết quả 12 hộ pháp, đều bị tiểu tổ tông này từng cái cho xử lý rồi. Nhất Chỉ Thiền Sư không chỉ một lần giơ thẳng lên trời thở dài nói, bần tăng đây là tạo cái gì nghiệt. Nuôi rồi một cái hủy đi miếu tiểu tổ tông, cho tới bây giờ, chỉ còn lại hai cái còn tại kéo dài hơi tàn. Bây giờ, lại tử trận một cái. Nhất Chỉ Thiền Sư nhìn xem bát, cũng là trở nên đau đầu, bữa cơm tối này, thế nào ăn đâu? Thời gian nhoáng một cái liền một ngày trôi qua rồi, khi đêm đến, Phương Chính đứng tại chân núi, lề mà lề mề, một bước hận không thể chia 10 chạy bộ. Hắn nhưng lại không biết, một màn này đều bị Nhất Chỉ Thiền Sư nhìn ở trong mắt, bất quá Nhất Chỉ Thiền Sư cũng không có đi thúc giục hắn ý tứ, ngay tại trên núi an tĩnh chờ lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phương Chính đi chậm nữa, chung quy là tại đi, cuối cùng vẫn đi tới trên núi. Ngó giáo giác thò vào chùa Triền Đại Môn, vụng trộm nhìn chung quanh, xác định không có người nhìn hắn, Phương Chính lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lén lút đi vào bên trong đi. Liền như là tiểu tặc kia, kết quả vây quanh rồi hậu viện, vừa vào cửa, liền nghe sau lưng loảng xoảng một tiếng, cửa đóng lại. Sư phụ, lão nhân ra ngài ăn a. Phương Chính nhìn đứng ở phía sau cửa Nhất Chỉ Thiền Sư, trán đều là mồ hôi lạnh. Nhất Chỉ Thiền Sư chỉ phòng bếp nói, đi ăn đi. Phương Chính gặp Nhất Chỉ Thiền Sư không có tức giận bộ dạng, vội vàng chạy đi vào, bất quá chung quy là trong lòng có quỷ. Coi là Nhất Chỉ Thiền Sư không có phát hiện hắn đánh nát bát sự tình, trong lòng có chút bối rối, ngồi tại bếp lò bên cạnh chân tay lóng ngóng, không cẩn thận, bộp một tiếng, trong tay bát lại ngã. Trong nháy mắt đó, Phương Chính chỉ cảm thấy chán ông một tiếng, hoàn toàn không biết mình đang làm gì rồi, cảm giác trời sập, chính mình chết chắc. Đang lúc Phương Chính tại kia rũ cụp lấy cái đầu, chờ ai đó đánh đâu, kết quả một thanh cây chổi đưa qua đến, đem bát quét đi. Nhất Chỉ Thiền Sư, không nói gì, quét sau khi rời khỏi đây, liền hướng bên ngoài đi. Phương Chính buồn bực, hỏi, sư phụ, người không tức giận. 12 hộ pháp đều tử trận, Nhất Chỉ Thiền Sư nói, sinh khí, vậy ngươi vì sao không đánh ta? Phương Chính càng lúc nhỏ, không ít bị đánh, bàn tay thô đánh vào cái mông con bên trên, bây giờ suy nghĩ một chút còn nóng bỏng. Nhất Chỉ Thiền Sư nói, ngươi trưởng thành, hiểu đạo lý, còn đánh ngươi làm gì? Phương Chính ngạc nhiên, thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến rồi xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 838, đại sư muốn xâm phạm bản quyền. Nhất Chỉ Thiền Sư lại dùng một cái đĩa cho Phương Chính làm chút cơm, sau đó nhường hắn ngồi tại bếp lò bên cạnh ăn. Nhất Chỉ Miếu lúc này còn rất nghèo, không có điện, ban đêm châm nến cũng có vẻ hơi xa xỉ. Cũng may núi cao, thiên tịnh, mặt trăng rõ ràng, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, cũng kém không nhiều có thể thấy rõ ràng rồi. Sư đồ hai người an vị tại kia, nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng. Nhất Chỉ Thiền Sư hỏi, Phương Chính, người biết ngươi vì sao lại đánh nát cái thứ hai bát a? Phương Chính buồn bực, cái thứ nhất bát hắn không hỏi, thế nào trực tiếp hỏi cái thứ hai? Phương Chính nghĩ nghĩ, nói có chút hoảng. Nhất Chỉ Thiền Sư sờ lên Phương Chính đầu nói, nhớ kỹ, thế gian đáng sợ nhất không phải là sai sự, mà là sai tâm, sự tình sai rồi có thể sửa lại. Tâm sai rồi, sẽ còn tiếp tục làm sai sự. Người đánh nát cái thứ nhất bát, lại không giống như vi sư nói, len lén chạy xuống núi, coi là có thể giấu giếm được đi. Lúc này, tâm của ngươi liền đã sai rồi, trong lòng có quỷ, làm sao có thể an thần. Tâm thần bất an, thân thể không chuyển, tự nhiên sẽ làm sai càng nhiều chuyện hơn. Nhìn lại ngươi bây giờ, vi sư nói không truy cứu, cầm cái mâm lớn, ăn đồng dạng an ổn. Phương Chính văn ngôn, như có điều suy nghĩ. Nhất Chỉ Thiền Sư nhìn xem phía ngoài minh nguyệt, nói, nhất niệm tâm thanh tĩnh, hoa sen khắp nơi mở. Nhớ kỹ, vô luận lúc nào, làm sai, liền đi đối mặt, dạng này mới có thể thật quá khứ. Nếu không, ngươi liền sẽ mắc thêm lỗi lầm nữa, cuối cùng, sai không thể sai, đổi không thể đổi thời điểm, cũng chính là không đường thối lui, đi đến tuyệt lộ thời điểm. Trên thế giới này không có người có thể bước ngươi đi đến tuyệt lộ, nếu có, vậy chỉ có thể là chính ngươi. Phương Chính cau mày, ngửa đầu nhìn xem Nhất Chỉ Thiền Sư nói, sư phụ. Nhất Chỉ Thiền Sư hỏi. Phương Chính nói, ta có chút đã hiểu, bất quá còn có một vấn đề. Ồ, vậy ngươi nói một chút nhìn. Nhất Chỉ Thiền Sư mỉm cười, một tay vác tại thân thủ, tựa hồ đi bắt rồi cái gì. Phương Chính cũng không nhìn thấy, mà chỉ nói, sư phụ, ngươi nói sai rồi liền sẽ mắc thêm lỗi lầm nữa, biện pháp tốt nhất chính là sớm làm sửa lại, đúng không? Nhất Chỉ Thiền Sư gật đầu, có chút hài lòng Phương Chính mộ tính. Phương Chính tiếp tục nói, vậy ngươi đều nghèo cả đời, thế nào liền không có nửa đường sửa lại một chút đâu? Hiện tại chúng ta cái này rõ ràng là đi đến tuyệt lộ a. Nhất Chỉ Thiền Sư mỉm cười, từ phía sau xuất ra một thanh chổi lông gà, cười hắc hắc nói, tiểu tử, sớm chờ ở tại đây ngươi đây. Ba ba ba ba, cứu mạng a. Nghĩ tới đây, Phương Chính nhịn không được cười lên. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn khi còn bé, thật đúng là không phải một cái đèn đã cạn dầu. Bất quá cẩn thận suy nghĩ lại một chút lúc trước Nhất Chỉ Thiền Sư cách làm, Phương Chính nhịn không được hai tay chập lại, trong lòng mặc niệm một câu, A-di-đà Phật. Nhất Chỉ Thiền Sư xưa nay sẽ không mắng Phương Chính cái này không đúng, kia không đúng. Phương Chính mỗi lần phạm sai lầm thời điểm, hắn đều sẽ dùng một loại phương thức đặc thù, dẫn dắt đến Phương Chính, nhường Phương Chính đi rõ ràng chính mình làm sai, đồng thời cam tâm tình nguyện đi sửa lại. Liền xem như đánh, cũng chưa từng có chân chính dùng sức đánh qua. Phương Chính ngửa đầu nhìn trời, thầm nói, đoán chừng là một ngón tay không dùng được lực đi. Nghĩ đến cái này, Phương Chính lại cười rồi, nghĩ đến chính mình vừa mới lại còn nghĩ đến trực tiếp lôi kéo con sóc nói là không phải. Loại phương pháp này cùng nhất chỉ thiền sư dạy đồ đệ phương pháp so sánh đơn giản yếu phát nổ. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính híp mắt, cười hắc hắc nói, nhất chỉ lão cha, ta muốn xâm phạm bản quyền rồi, ngươi hẳn là không ý kiến a. Phương Chính hô tất cả mọi người tới dùng cơm, những người khác tới nhanh chóng, nhất là Cá Mặn. Lần này lập được công, lượng cơm ăn gấp bội, gia hỏa này ngồi trên ghế, phung lấy đuôi cá, có chút đắc ý lung lay cá lớn đầu, miệng lưỡi lưu loát kể lần này xuống núi chuyện phát sinh. Nghe Độc Lang, con khỉ, Hồng Hài Nhi trợn mắt hốc mồm. Trước kia Phương Chính cũng xuống núi, nhưng là không có một lần giống lần này phức tạp như vậy cùng khó giải quyết. Trước kia, Phương Chính có thể bằng vào thần thông trực tiếp giải quyết đầu nguồn là được rồi, nhưng là lần này xác thực mạng lưới lên men, vô số người tham gia, Phương Chính muốn đơn thuần dựa vào thần thông giải quyết vấn đề, cơ hồ là không thể nào. Cho nên tất cả mọi người rất hiếu kỳ, Phương Chính là như thế nào giải quyết vấn đề này. Bất quá con sóc lại nghe không quan tâm, ngồi trên bàn. Sờ lấy cái bụng, một bộ tâm hoảng, hoang mang lo sợ dáng vẻ. Phương Chính cười nói, Tịnh Khoan, đi lấy bát đến, chuẩn bị ăn cơm rồi. Con sóc nghe xong, lập tức sững sờ, cầm chén. Trước kia việc này cũng không về hắn quản a, chẳng lẽ Phương Chính biết hắn đánh nát bát sự tình. Nghĩ đến chỗ này Tịnh Khoan trong lòng thấp thỏm, tranh thủ thời gian chạy tới cầm chén. Quả nhiên, con sóc trở ra, không bao lâu liền nghe đến lách cách một trận giòn vang. Phương Chính ngây người một lúc, thanh âm này có chút không đúng. Sau đó đột nhiên nhớ tới, bây giờ nhất chỉ chùa cũng không phải lúc trước nhất chỉ miếu a. Lúc trước nát chỉ còn lại một con chén, nhưng là bây giờ nhất chỉ trong chùa nhưng còn có mấy cái bát đâu. Nghe thanh âm này, Phương Chính lập tức mộng bức rồi, đây là tận diệt a. Phương Chính tranh thủ thời gian chạy vào đi thăm dò nhìn, quả nhiên. Tất cả bát đều quẳng xuống đất, nát một chỗ. Khắp nơi đều là bát mảnh vụn hài cốt, Phương Chính nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng tự nhủ cái này đều là tiền a. Không làm sư phụ không biết, không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý. Phương Chính đơn thuần hồi ức kia là ngọt ngào, hiện tại, giờ này khắc này, hắn mới hiểu được lúc ấy nhất chỉ thiền sư giáo dục phương pháp của hắn là có bao nhiêu xa xỉ. Suy nghĩ lại một chút lúc trước nhất chỉ thiền sư tâm tình, Phương Chính nhịn không được trong lòng chua chua. Bất quá nghĩ đến khi đó nghèo mua không nổi bát, nhất chỉ thiền sư còn chịu xa xỉ đầu tư. Bây giờ Phương Chính cũng không có nghèo như vậy rồi, tự nhiên càng không thể keo kiệt rồi. Độc Lang, con khỉ, Hồng Hài Nhi nghe được tiếng vỡ vụn vang lên, trong lòng cũng là siết chặt. Bọn hắn cùng con sóc chung đụng lâu, tình cảm sâu. Nếu là tiểu đả tiểu nháo sai lầm, tự nhiên không có gì. Nhưng là lần này đánh nát nhiều như vậy, mấy tên cũng vì con sóc bóp một cái mồ hôi lạnh. Ngược lại là Cá Mặn đối cái này không có cảm giác gì, tựa ở cạnh cửa bên trên, loay hoay sợi dâu, nhìn say sưa ngon lành, còn kém lại hừ cái tiểu khúc, hát cái điệu hát dân gian rồi. Thế là Phương Chính hít sâu một hơi, đem tất cả đau lòng ép xuống, bình tĩnh nhìn trên mặt đất mở to hai mắt nhìn, trong mắt bên trong tất cả đều là nước mắt, tùy thời chuẩn bị lũ quét con sóc. Khẽ gật đầu nói tốt, hỏng liền hỏng, Tịnh Tâm, đi đem món ăn rót vào thau cơm bên trong, đại gia liền dùng đĩa cùng bát nước lớn ăn cơm đi. Tịnh Tâm nghe xong, Phương Chính vậy mà không có trách cứ con sóc, đầu tiên là sững sờ, sau đó vui vẻ kêu lên, được rồi. Vung ra chân liền đi làm việc, con sóc thì sững sờ ngay tại chỗ, đây là tình huống gì? Luôn luôn không phóng khoáng sư phụ vậy mà hào phóng như vậy rồi. Chẳng lẽ Thái Dương từ phía Tây thăng lên rồi, vẫn là trước bão táp yên tĩnh, cái này không phù hợp sư phụ tính cách a. Nghĩ như vậy, vật nhỏ tâm càng thấp thỏm, nước mắt cộp cộp liền hướng rơi xuống. Phương Chính gặp đây, lập tức minh bạch con sóc đang suy nghĩ gì, trên trán lập tức đều là hắc tuyến, trong lòng tự nhủ ta cái này làm sư phụ cứ như vậy không đáng tin cậy a. Hắn mặc dù lấy phạt người quản lý, nhưng là kia phạt cũng đều là tiểu đả tiểu nháo ý tứ, cũng không có quá phận qua a. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến rồi xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 839, đến đây sau đến, lời nói ít ăn nhiều. Phương Chính cũng không biết, theo thời gian chung đụng càng lâu, Độc Lang cũng tốt, con khỉ, con sóc, Hồng Hài Nhi cũng được, bọn hắn thời gian dần trôi qua đã đem chính mình xem như rồi nhất chỉ chùa người. Phương Chính mặc dù đối bọn hắn rất ôn hòa, nhưng là Phương Chính tại trong lòng của bọn hắn vẫn luôn là tầng cao nhất, trọng yếu nhất sư phụ. Phương Chính không tức giận, đại gia đầy đất vui chơi, Phương Chính nếu là không vui vẻ, kia đại gia liền trong lòng thấp thỏm, sợ bị đá ra chùa chiền. Bởi vì cái gọi là càng nặng xem đồ vật mới có thể càng để ý, không coi trọng đồ vật, ai quản ngươi là ai. Cho nên, rõ ràng chỉ là một kiện sai lầm nhỏ, nhưng là con sóc liền lại tâm thần có chút không tập trung. Cái này cùng Phương Chính lúc trước khác biệt, Phương Chính khi còn bé, kia là trực tiếp đem Nhất Chỉ Miếu xem như nhà mình, Nhất Chỉ Thiền Sư là chính mình cha ruột. Mà lại niên đại đó, tư tưởng rất đơn thuần, cũng không có internet thần mã hun đúc, suy nghĩ của hắn tuổi tác còn bảo trì tại cái kia thuần chân tuổi tác bên trên, mà không giống con sóc bọn hắn, đã bắt đầu bị Hồng Hải Nhi ô nhiễm rồi. Tuổi tác còn nhỏ Phương chính là cái nghịch ngợm gây sự đơn thuần hỗn tiểu tử. Trong đầu hắn liền không có bị đá đi ra suy nghĩ. Cho nên cũng từ trước tới giờ không lo lắng cái này. Nhưng là con sóc bọn hắn liền không đồng dạng, dù sao cũng là sau khi thành niên, về sau, trong lòng nghĩ liền có thêm. Phương Chính vỗ vỗ con sóc đầu, con sóc mang theo tiếng khóc nức nở, ủy khuất nói, sư phụ, ta rõ ràng rất cẩn thận rồi. Trước kia ta cầm có thể ổn, lần này không biết vì cái gì, tay luôn run, ô ô. Phương Chính vốn định cơm nước xong xuôi lại nói, bất quá nhìn tình huống này, xem ra là đợi không được rồi. Thế là Phương Chính đem con sóc bế lên, dường như năm đó Nhất Chỉ Thiền Sư ôm hắn, đứng tại trong phòng bếp, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời xanh thẳm, trắng noãn nóc phòng, nói khẽ, biết tại sao không? Con sóc lắc đầu. Phương Chính mỉm cười, đem Nhất Chỉ Thiền Sư cùng lời hắn nói, lại gần từng chữ nói cho rồi con sóc. Nói xong, Phương Chính sờ lên con sóc đầu nói, đây là sư phụ ta giao cho vi sư, hôm nay vi sư giao cho ngươi. Sư phụ, ta biết sai rồi. Con sóc cuối cùng không phải khi còn bé nghịch ngợm vương Phương Chính, nhu thuận gật đầu, nhận lầm. Phương Chính hài lòng cười, nhìn phía xa mây trắng, lờ mờ bên trong, phảng phất thấy được một tôn lão tăng tại đối với hắn mỉm cười. Giải quyết con sóc vấn đề, Phương Chính ra hiệu hắn có thể đi ăn cơm. Sau đó chính mình trước tiên đi hướng bàn ăn, Độc Lang Vĩnh Viễn là cái thứ nhất chạy tới, sau đó là con khỉ, Phương Chính, Hồng Hải Nhi phụ trách xới cơm, cầm chén. Ngược lại là luôn luôn tích cực tại ăn cơm cá mặn rơi vào rồi đằng sau, híp mắt nhìn xem khôi phục rồi thần thái con sóc, cười hắc hắc nói tiểu gia hỏa, sớm sẽ nói cho ngươi biết phải thừa dịp sớm thừa nhận sai lầm, ngươi lại không nghe. Chậc chậc, lại tặng ngươi một câu lời nói, không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt. Về sau lão tổ tông lời ta nói, ngươi vẫn là lưu tâm một chút đi. Thế nhưng là, nếu như mình còn không có nghĩ thông suốt liền đi nhận lầm, cái kia hẳn là không nhớ được a. Con sóc có chút nhỏ mơ hồ hỏi, cá mặn ha ha cười nói, người đây liền không hiểu được, cổ nhân nói, biết sai liền sửa, không gì tốt hơn. Câu nói này học vấn lớn đâu, người hảo hảo lĩnh ngộ đi. Con sóc luôn luôn đều là hiếu kỳ bảo bảo, bị cá mặn kiểu nói này, mặc kệ cá mặn lời trong lời ngoài đắc ý, cùng một chút xíu điệu hát dân gian tán gẫu, truy vấn, đây là ý gì a? Xin lỗi rất dễ dàng. Thật sẽ không thay đổi đến không đáng tiền a. Cá mặn gật gù đắc ý nhìn xem con sóc, một bộ gỗ mục không điêu khắc được cũng dáng vẻ nói, người a, vẫn là không hiểu. Bởi vì cái gọi là, biết sai liền sửa, sửa không được tái phạm thôi. Kia tái phạm đâu, con sóc hỏi, lại sửa, cá mặn nói, con sóc há hốc mồm, tái phạm đâu, lại sửa, dày vò rồi mấy hiệp, con sóc vẫn là vô cùng cố chấp truy vấn lấy đáp án. Mà xem như chiêu trò con sóc tìm niềm vui cá mặn lại trước tiên gánh không được rồi. Tranh thủ thời gian kêu dừng, tiểu bàn đôn, đừng hỏi nữa, lão tổ tông ta tặng ngươi một câu thành ngữ, chính mình đi cảm mộ đi. Con sóc quả nhiên không hỏi, hiếu kỳ nhìn chằm chằm cá mặn. Cá mặn ngửa đầu vương thiên, chứng chạc đàng hoàng nói bậy nói, thiên truy bách luyện. Nói xong, cá mặn len lén liếc mắt con sóc, nhìn thấy con sóc một bộ tại nghiêm túc suy nghĩ dáng vẻ, trong lòng có chút đắc ý. Tâm đạo, ha ha, quả nhiên, địa phương nhỏ hài tử tốt lắc lư. Cái này nếu là tại Linh Sơn, ta sớm đã bị đánh đầy đất chạy. Đúng lúc này, Phương Chính hô Tịnh Khoan, ăn cơm rồi. Con sóc nghe được Phương Chính gọi hắn, lập tức bước nhanh hơn, chạy tới, nhảy lên cái bàn, chọn lấy một cái đĩa, ngồi ở kia bắt đầu ăn. Bất quá vật nhỏ này, rõ ràng bị dao động đến rồi, một bên ăn một bên tại kia trầm tư suy nghĩ, miệng bên trong thần thần đạo đạo nói thầm lấy, sửa lại phạm, phạm vào sửa lại phạm vào sửa. Cuối cùng, Hồng Hài Nhi nghe không nổi nữa, nói, đừng niệm, lão gia hỏa kia tin miệng nói bậy đâu. Ngươi thật dựa theo hắn nói đi làm, liền giống như hắn rồi, chết cũng không hối cải, cá mặn một đầu. Lúc này, một mặt đắc ý cá mặn đi tới, hừ hừ nói cá mặn thế nào. Thân là cá mặn ta kiêu ngạo, khác cá muốn trở thành cá mặn tinh còn làm không được đâu. Nói xong, cá mặn cúi đầu xem xét, nguyên bản đắc ý trong nháy mắt hoàn toàn không có, mặt đều đen rồi. Trên bàn cơm, Phương Chính cầm một cái bát nước lớn ăn chính hương, Hồng Hài Nhi cũng dùng chén lớn, con sóc, con khỉ dùng chính là đĩa. Độc Lang nằm dạp trên mặt đất dùng chậu, cuối cùng còn lại một cái duy nhất đĩa trang món ăn. Đến rồi cá mặn cái này, trước mặt chỉ có một đôi đũa, khác không có cái gì. Cá mặn trừng lớn mắt cá hạt châu, kêu lên, đại sư, chén của ta đâu? Phương Chính thản nhiên nói, chùa chiền liền mấy cái kia bát, đều nát. Còn lại bát, đĩa đều ở nơi này, Bần Tăng cũng không thể khuynh hướng ai, cho nên liền áp dụng tới trước tới sau, lời nói ít ăn nhiều nguyên tắc đến phân phối. Đã người tới chậm, vậy liền tự nghĩ biện pháp đi. Cá Mặn nghe xong, lập tức gấp, tự nghĩ biện pháp. Hắn có thể có biện pháp nào? Nhìn xem Độc Lang những tên kia từng cái lang thôn hổ yết tiêu hao tinh mễ, ra hỏa này gấp. Hắn hiểu rất rõ những này ra súc rồi, thật muốn đợi đến bọn hắn chống đi bát đến lại ăn, đoán chừng cũng chỉ có thể liếm đĩa rồi. Nghĩ đến chỗ này, Cá Mặn cắn răng một cái, cầm đũa, trực tiếp gắp thức ăn, ăn. Phương Chính cũng không ngăn cản, chỉ là thản nhiên nói, không được lãng phí. Cá Mặn nghe xong, đũa lập tức cứng đờ rồi, làm một đầu cá mặn cuối cùng chỉ là cá mặn, vây cá cho dù tốt dùng cũng kém một chút, lại thêm không có bát, cái này kẹp tới món ăn, tám thành là muốn rơi trên bàn. Dạng này món ăn có ăn hay không? Không ăn chính là lãng phí, ăn. Cá Mặn nghĩ đến chỗ này, nhìn xem phi tốc tiêu hao cơm cùng món ăn, cắn răng một cái, con hàng này trực tiếp nằm ở trên mặt bàn, miệng há thật to, trực tiếp lấy miệng thay mặt bát, bắt đầu ăn. Nhìn xem một màn này, đám người tập thể trợn tròn mắt, lại còn có loại này thao tác. Hồng Hài Nhi cộp cộp miệng nói, ta thật muốn cậy mở hắn đầu cá nhìn xem bên trong đến cùng là thế nào lớn lên. Phương Chính lông mày nhướng lên, nhưng cũng không nói cái gì, dù sao thiếu bát là thật, người ta có thể tự mình nghĩ đến biện pháp, cũng không tệ. Về phần tại sao không nghĩ biện pháp giúp Cá Mặn giải quyết vấn đề này, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Phương Chính rất khó chịu. Phương Chính vẫn cho rằng, đoàn kết là trọng yếu nhất, nhưng là Cá Mặn một mực đem chính mình hoài tại chùa chiền bên ngoài, con sóc phạm sai lầm, hắn tại bên cạnh không an ủi còn chưa tính. Nói lời nói mặc dù có một ít đạo lý, nhưng là bản ý của hắn có thể cũng không phải là thuyết phục con sóc, mà là tại trương dương chính mình lão tổ tông phong thái. Đây mới là Phương Chính nhường hắn không có bát ăn cơm nguyên nhân căn bản. Ngay tại Cá Mặn ăn hai cái, trong lòng đắc ý thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, cùng một cái tiếng người nói chuyện, Phương Chính đại sư ở đó không? Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến rồi xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc.